Nhưng, cũng không phải ai cũng có thể theo cái kia vết cào tìm được linh cảm, tiến tới tìm hiểu ra cái gì đó đến. Đại đa số người chỉ là chứng kiến đó là một đạo vết cào, không hơn, rất ít người có chỗ linh cảm, nhưng chỉ là có linh cảm mà thôi, còn khó hơn dùng chính thức tìm hiểu ra cái gì đó đến, chỉ có cực số ít người mới có thể chính thức đã bị xúc động, từ trong đó tìm hiểu ra có chút ảo diệu đến. Đương nhiên, có thể không tìm hiểu ra cái gì, cùng bản thân ngộ tính cùng một nhịp thở đồng thời, cũng còn có những thứ khác nhân tố ở bên trong, không phải nói ngộ tính thăng chức nhất định có thể tìm hiểu đi ra. Giống vậy như ngươi dùng cái búa làm vũ khí, cái kia cùng móng vuốt thật là kéo không có cái gì quan hệ, coi như là ngộ tính lại cao, cũng khó có thể tìm hiểu ra cái gì ảo diệu đến, bởi vì cái kia không thích hợp. Nhưng, đao kiếm các loại lợi khí cùng móng vuốt, thì có rất trực tiếp chung chỗ rồi. Trần Tông kiếm đạo trụ cột vô cùng vững chắc, ngộ tính lại là cao siêu đến cực điểm, lại có nhất tâm quyết bực này kinh người công quyết bản thân, tự nhiên sẽ không thu hoạch được gì, thậm chí, nội tâm chính giữa cái kia một điểm cuối cùng bình cảnh cũng bị đánh vỡ, có một loại đẩy ra mây đen gặp minh nguyệt trong sáng cảm giác. Cái kia trong lúc nhất thời, phảng phất thiên thanh địa minh, đồng yên nguyệt đầy tựa như. Đó là một loại đã vượt qua áo vọ ảo diệu. Lúc trước, Trần Tông dựa vào thế giới đồ quyển ảo diệu tương trợ, tìm hiểu ra Trấn Sơn Hà một chiêu này đại đạo tuyệt học, hiện tại, theo chính mình đột phá đến siêu cực cảnh, Trấn Sơn Hà cũng càng phát hoàn thiện, rốt cục bước chân vào tuyệt học cánh cửa, trở thành hạ phẩm tinh cấp tuyệt học, uy năng tăng nhiều. Nhưng tâm kiếm thuật phương diện lại là chậm, cho dù là Trần Tông không có chút nào rơi xuống, thực sự bởi vì thiếu khuyết đầy đủ cơ duyên mà khó có thể đột phá. Ví dụ như cái kia thế giới đồ quyển, nói trắng ra là, tự là một loại cơ duyên, một loại đã chăm chú túm tại Trần Tông trong tay cơ duyên. Tâm kiếm thuật bên trên đại đạo tuyệt học tìm hiểu, một mực không có lấy được cái gì tiến bộ, nhưng cũng là đang không ngừng tích lũy, thẳng đến giờ này khắc này, chứng kiến cái này một đạo sắc bén vô cùng vết cào, đã bị thật lớn xúc động về sau, liền phảng phất cũng bị xé nứt trong lòng gông cùng xiềng xích một loại, vô số linh cảm tại nháy mắt nhau nhau hiện lên, giống như cái kia chiều dâng tựa như một lớp đón lấy một lớp, không ngớt không dứt không ngớt. Chương 112, liệt không thức. Thân hình trăm trượng, hình như mãnh hổ, thuộc về hổ tướng. Thoạt nhìn uy mạnh đến cực điểm, một cái bay nào, liền xoáy lên một hồi mạnh mẽ vòi rồng, đi phía trước oanh kích mà đi. Ba cái siêu cực cảnh cao thủ lập tức làm ra ứng đối, trong đó một cái dựng thẳng lên trong tay đại tâm chán, trầm hông ngồi mã, nửa người trên phảng phất tại nháy mắt bành trướng, nhất là hắn hai tay, càng là tăng vọt một vòng lớn, vậy mà ý định ngạnh kháng cái này trăm trượng giúp nhau chính diện tấn công. Hai người khác, thì là nhanh chóng vãng hai bên tránh đi, một cái quang co vòng vèo giết đến. Trăm trượng hổ tướng hắn bay nhào xu thế chỗ bạo phát đi ra lực lượng là kinh người, đáng sợ vô cùng, cầm trong tay tấm chắn chính diện ngạnh kháng người, trực tiếp bị đánh bay, căn bản cũng không có cái gì chống cự chi lực, không, vẫn phải có, ít nhất cái kia hung mãnh đến cực điểm hổ tướng cũng có chút dừng lại, hung mãnh tư thái đã ở sát cái kia dừng lại. Nhân cơ hội này, tả hữu hai người lập tức liên thủ giết đến, bị đánh bay chính là cái kia siêu cực cảnh, cũng nhanh chóng chỉnh hợp lực lượng, đột nhiên công kích mà lên. Trong tay đại tâm chắn mang theo như núi cao hùng hồn lực lượng, hung hăng đánh tới hướng hổ tướng. Ba người liên thủ vây công một đầu hổ tướng, cái này là Trần Tông đạp vào lưỡi dao sắc bén núi trô đã thấy đệ nhất màn, bất quá Trần Tông chỉ là xa xem, cũng không có nhúng tay ý tứ, chỉ là muốn nhìn xem tại đây chư thiên thần tướng thực lực như thế nào. Dựa theo Bắc Thiên theo như lời, cùng ba tầng trước có chỗ bất đồng chính là, tại đây chư thiên thần tướng không chỉ có đều đạt tới trăm trượng, hơn nữa thực lực mạnh yếu cùng hình thể là cùng một nhịp thở. Trăm trượng lớn nhỏ chư thiên thần tướng, tựu là cơ bản nhất, thực lực cường hành, siêu cực cảnh 1vs 1 không là đối thủ. Ngoài ra, còn có 200 trượng lớn nhỏ chư thiên thần tướng cùng với 300 trượng lớn nhỏ chư thiên thần tướng. Hình thể càng lớn lại càng cường, đồng dạng, chém giết về sau lưu lại ở dưới thần tướng tinh hoa cũng càng thêm tinh thuần hùng hồn, bị phân chia vi đê giai trung giai cùng cao giai. Nghe nói, cao giai siêu cực cảnh thần tướng tinh hoa, càng thêm tiếp cận thần tướng bổn nguyên, đương nhiên, cái gọi là càng thêm tiếp cận cũng có được chênh lệch cực lớn. Chỉ có điều, 300 trượng thần tướng thực lực thập phần đáng sợ, cực ít có người có thể một mình đánh chết, đều cần một cái cường đại đoàn đội giúp nhau hợp tác mới có thể đánh chết. Về phần 300 trượng phía trên, xác thực là còn có một cấp độ, cái kia chính là thần tướng chi vương. Nghe nói, thần tướng chi vương thần tướng tinh hoa, cùng thần tướng bổn nguyên so sánh với, kém không là rất lớn. Đương nhiên, thần tướng chi vương không chỉ có thiếu, hơn nữa, thập phần cường đại thập phần đáng sợ. Cho dù là những đứng hàng kia tại thần tướng bảng cao hơn tay thần tướng chi thân thể, cũng không cách nào một mình săn giết, thậm chí một cái cường đại đoàn đội xuất động, cũng vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Thần tướng chi vương cường đại như vậy, Trần Tông tự nhiên cũng là muốn kiến thức, bất quá, không có dễ dàng như vậy, thần tướng chi vương rất ít. Quan sát một phen, nhìn xem cái kia ba cái siêu cực cảnh liên thủ phối hợp, cuối cùng nhất đem trăm trượng hổ tấn công giết, Trần Tông đối với trăm trượng chư thiên thần tướng thực lực cũng trên đại thể có một cái hiểu được, bằng thực lực của mình, xứng đáng dùng một mình đánh chết. Thân hình lóe lên, Trần Tông hướng lưỡi dao sắc bén núi địa phương khác mà đi, tìm kiếm chư thiên thần tướng săn giết. Lưỡi dao sắc bén núi là một ngọn núi, một tòa cao tới mấy ngàn trượng, lại kéo hơn 10 vạn trượng núi, cũng coi là rất lớn, trong núi nghỉ lại lấy rất nhiều chư thiên thần tướng, đại đa số đều là một mình tồn tại, riêng phần mình chiếm cứ một phương địa bàn, giống như chiếm cứ đỉnh núi vi vương đồng dạng, số ít quần thể tồn tại, cũng đồng dạng có địa bàn của mình. Trần Tông tìm một phen, kết quả, cơ hồ chính mình tìm được chư thiên thần tướng, đều có người tại săn giết, cơ bản đều là mấy người đoàn đội. Trần Tông cũng sơ bộ thấy được cái gọi là cạnh tranh, ví dụ như đang có người tại săn giết một loại đầu chư thiên thần tướng lúc, đồng nhiên thì có mặt khác một chi đoàn đội trực tiếp cắm vào, trực tiếp cướp đoạt. Hay hoặc là, đưa một loại chỉ đội ngũ thành công săn giết chư thiên thần tướng, tuôn ra thần tướng tinh hoa về sau, lập tức liền có người đột nhiên xông tới cướp đoạt, tiến tới buộc phát chiến đấu, đánh đập tàn nhẫn, bất quá Trần Tông đều không có nhúng tay ý tứ, mà là tiếp tục tìm kiếm. Không ngừng lên, xâm nhập, rốt cục. Trần Tông đã tìm được một đầu không có người săn giết chư thiên thần tướng, đó là một đầu ngưu tướng, chính lười biếng giữ tại một khối nhô lên cực lớn trên núi đá, khiếp hai con ngươi, tựa hồ tại ngủ say bộ dạng. Trần Tông cũng không có che lấp thân hình của mình, vừa xài bước ra, kiếm khí bừng bừng phân chấn tầm đó, thân kiếm hợp nhất, như một ngụm lợi kiếm xé rách không gian giống như, bằng tốc độ kinh người tia chớp như xét đánh tới gần cái kia ngưu tướng. Ngay tại Trần Tông xuất hiện nháy mắt, ngưu tướng cũng cảm giác được Trần Tông khí tức. Hơi híp lại ngưu nhãn đột nhiên mở ra, cực đại vô cùng, chán bắn ra kinh người vô cùng hàn quang, càng mang theo vài phần bị quấy rầy kinh sợ. Bò! Ồ! Một đạo thâm trầm hùng hồn tiếng gào thét lập tức vang lên, ngay sau đó, cái kia ngưu tướng nhanh chóng đứng dậy, tráng kiện tứ chi khởi động thân thể cao lớn, có một loại như gò núi nhỏ cảm giác, cực lớn uốn lượn sừng trâu, trực tiếp đem Trần Tông tập trung, đột nhiên xông lên, không lưu tình chút nào phóng tới Trần Tông. Thần phong bá chạm. Trần Tông không lưu tình chút nào một kiếm chém ra, siêu cực cảnh lực lượng bộc phát, cường hoành đến cực điểm. Lúc này đây, Trần Tông này đây luyện khí thần tướng tiến vào trong thần tướng bí cảnh này, thần phong bá chạm uy năng mặc dù so ra kém luyện thể thần tướng chỗ thi triển, nhưng cũng không yếu. Tâm kiếm thuật, giỏi về cảm giác, nắm giữ bốn phía, nhưng tâm như cường, kiếm cũng cường. Một kiếm này, Trần Tông ý định thử một lần ngưu tướng thực lực, cái này trăm trượng lớn nhỏ chư thiên thần tướng, đến cùng như thế nào. Phía trước mặc dù được chứng kiến, nhưng đó là người khác chiến đấu, tóm lại không có như vậy tinh chuẩn, chỉ có tự mình ra tay một trận chiến, mới có thể tin tưởng. Chạm. Cái kia một đạo kiếm quang, tăng vọt đến 50-60 trượng lớn nhỏ, cho dù là cùng cái kia trăm trượng ngưu tướng so sánh với, cũng sẽ không kém quá nhiều. Chỉ là, tiếp xúc ngay mắt, Trần Tông liền cảm giác được một cỗ cường hoành đến cực điểm hùng hồn vô cùng lực lượng, trực tiếp oanh kích tới, đem kiếm quang đánh nát, lực lượng đáng sợ, cũng làm cho Trần Tông trực tiếp bay ngược mà ra. Ngang ngược đến cực điểm lực lượng, không nói đạo lý lực lượng, cái kia chính là thuộc về ngưu tướng lực lượng, bá đạo kinh người, lúc này đây va chạm, Trần Tông trực tiếp bị đánh bay, rơi xuống hạ phong. Chuyện của tôi C. Hấm VN bất quá Trần Tông một kiếm kia uy năng cũng rất mạnh, ít nhất lại để cho ngưu tướng công kích dừng lại, hơn nữa sau này trượt lui hơn 10 thước. Hơn 10 thước đối với trăm trượng thân hình ngưu tướng mà nói, rất ngắn tạm, nhưng lui về phía sau tiểu là lui về phía sau rồi. Bay ngược mà ra Trần Tông thân hình dừng lại về sau. Lực lượng lần nữa bộc phát, hư không dẫm trận tại chỗ mà ra, kiếm quang lần nữa long lánh mà lên. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi, lợi hại đến mức tận cùng, phảng phất tại ngay lập tức đâm rách trường không một loại, ở giữa thiên địa, tựa hồ không có gì có thể ngăn cản. Mắt như kiếm, thân như kiếm, tâm như kiếm. Kiếm tâm mũi nhọn, ngay lập tức đúc thành, lại bị Trần Tông dẫn dắt mà ra, tại nháy mắt, đều dung vào tay thiên hà trong kiếm, cái kia vầng sáng thoáng chốc đại tác, màu lam thâm thúy. Giống như liệt phong mang tất cả như đại dương mênh mông cuồn cuộn. Không gió mà bay, kiếm khí bốn phía, hóa thành một hồi kiếm khí phong bạo tựa như tập quân bốn phương tám hướng, Trần Tông cái kia 12 trượng thần tướng chi thân thể cũng tùy theo bên trên thăng lên, lơ lửng tại giữa không trung, bị kiếm khí phong bạo phụ trợ lấy, một đôi mắt càng phát sáng ngời. Chợt, một kiếm kéo lê, tựa hồ là hời hợt vẽ một cái, lại phảng phất là phí đem hết toàn lực chém. Một kiếm này, cũng tại nháy mắt buộc phát ra không gì so sánh nổi sắc bén. Mơ hồ tầm đó, kia kiếm quang giống như là một đạo móng vuốt sắc bén tựa như, sắc bén vô cùng, sinh sinh đem không khí xé rách, cũng tựa hồ đem hư không như tê liệt, lưu lại một đạo nhạt nhẽo mà rậm rạp màu đen vết cắt. Nhạt nhẽo rậm rạp màu đen vết cắt, nhìn kỹ, sẽ gặp có một loại kinh hãi cảm giác, bởi vì hiện đầy răng cưa, thập phần rất nhỏ răng cưa, thế như trẻ tre giống như thẳng hướng Ngưu tướng. Một kiếm này, đúng là không lâu, Trần Tông tại lưỡi dao sắc bén chân núi cái kia một khối đoạn thạch cái kia một đạo vết cào bên trên chỗ tìm hiểu đến, tiến tới phá vỡ cực hạn, tự nghĩ ra ra cái này tràn đầy sắc bén một kiếm, sẽ rách hết thể một kiếm. Tâm kiếm thuật, liệt không thức, cực kỳ chú trọng mũi nhọn một kiếm, kiếm ra, là muốn xé rách hết thảy. Vạn vật, thiên địa, hết thảy, đều muốn sẽ ở một kiếm này mũi nhọn phía dưới bị xé nứt. Một kiếm chém qua, cái kiêm ngưu tướng thân hình cực kỳ khổng lồ, căn bản là không cách nào né tránh Trần Tông một kiếm này. Trên thực tế, cho dù là ngưu tướng thân hình thu nhỏ lại gấp 10 lần, cũng đồng dạng không cách nào tránh đi Trần Tông một kiếm này. Kiếm quang như móng vuốt sắc bén chém qua ngưu tướng thân hình lúc, Trần Tông nhạy cảm ứng được trong nháy mắt trở ngại, nhưng này trở ngại, thực sự tại nháy mắt bị kiếm quang xé rách, thế như trẻ tre giống như là cắt ra một lớp da màng, dưới đáy, tựu như là đậu hủ đồng dạng, không hề ngăn cản chi lực. Phá vỡ, xé rách, chém ra, liệt không thức xuống, ngưu tướng cái kia trăm trượng thân hình, trực tiếp bị từ đầu tới đuôi bổ ra, một kiếm hai phần, một phân thành hai. Một kiếm, trực tiếp đánh chết, thể hiện ra không gì so sánh nổi lực sát thương. Mặc dù có lòng tin, nhưng chính thức như thế lúc, Trần Tông hay là tránh không được cảm thấy kinh ngạc cùng vài phần mừng rỡ. Thật là sắc bén tuyệt học. Nguyên bản đã sớm có tích lũy, lại cơ duyên xảo hợp tìm hiểu đến cái kia một đạo không biết lúc nào cũng không biết là người phương nào lưu lại vết cào, rốt cục tìm được cái kia một đường cơ hội, như là một đường ánh dạng đông giống như vỡ ra gông cùng xiềng xích, làm cho nội tâm tích lũy vô số linh cảm như nước lũ vỡ đê giống như bộc phát mãnh liệt. Cuối cùng nhất, liệt không thức một chiêu này cũng bởi vậy sinh ra đời. Bị Trần Tông đưa về tâm kiếm thuật nội, thuộc về viên mãn cảnh giới sau tâm kiếm thuật đại đạo tuyệt học. Một khi, là hạ phẩm tinh cấp đại đạo tuyệt học, không chút nào kém cỏi hơn Trấn Sơn Hà. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì không ngừng tích lũy cùng với đột phá siêu cực cảnh chỗ mang đến, nếu chỉ là đại cực cảnh cấp độ, Trần Tông chưa hẳn là có thể thoang cái tìm hiểu đi ra, thậm chí còn có thể một lần hành động đạt tới hạ phẩm tinh cấp cấp bậc. Cảnh giới cùng tu vi, có đôi khi là rất tốt trụ cột, giống như là kiến trúc lầu các nền tảng. Cảnh giới không đến lúc, mặc dù có tất cả linh cảm, lại cũng sẽ bị cách trở tại đại môn bên ngoài, có một loại thủy chung không được kỳ môn mà vào cảm giác. Cảnh giới đã đến, tự nhiên là nước chảy thành sông. Trên thực tế, Trần Tông đã là đi tại rất nhiều siêu cực cảnh trước mặt, dù sao tuyệt đại đa số siêu cực cảnh, cho dù là một ít nổi tiếng thần tướng bảng bên trên cao thủ, cũng chưa từng nắm giữ đại đạo tuyệt học. Đại đạo tuyệt học uy năng, tuyệt đối là kinh người, trăm trượng ngưu tướng cũng không cách nào chống cự, phải biết rằng phía trước. Thế nhưng mà ba cái siêu cực cảnh liên thủ vây công, trải qua một phen khổ chiến phía sau mới đưa cái kia trăm trượng hổ tấn công giết, cái này trăm trượng ngưu tướng thực lực, cũng sẽ không kém hơn trăm trượng hổ tướng. Ở chỗ này, mọi người thần tướng chi lực trình độ là không sai biệt lắm, chính thức quyết định cao thấp đúng là đại đạo cùng võ học cùng với chiến đấu kỹ xảo các loại, dù sao tiến vào tại đây không phải bản thể, chỉ là một thần tướng mà thôi. Tuyệt học, tiểu lộ ra vô cùng trọng yếu, chính là thực lực thật lớn cấu thành. Đương nhiên, tuyệt học rất cường, nhưng thi triển lúc tiêu hao cũng rất kinh người, vừa rồi liệt không thức, trực tiếp tiêu hao Trần Tông ba thành lực lượng. Chương 113, thần tướng người thợ săn. Trăm trượng lớn nhỏ ngưu tướng lưu lại ở dưới thần tướng tinh hoa là kinh người, khoảng chừng một trượng lớn nhỏ, bề ngoài hình, nghiễm nhiên giống như là co lại nhỏ đi rất nhiều lần ngưu tướng một loại. Trần Tông phất tay tầm đó, trực tiếp đem cái kia mini bản ngưu tướng cấp với tay cầm, lập tức chui vào trong cơ thể, hóa thành một đạo tinh thuần mà bàng bạc lực lượng. Giống như một đạo như nước chảy tản ra, bị Trần Tông nhanh chóng luyện hóa. Một luyện hóa, Trần Tông cũng cảm giác được cùng ba tầng trước thần tướng tinh hoa bất đồng, nhưng loại này bất đồng, lại chỉ có thể ý hội khó có thể ngôn truyền. Một bên luyện hóa cái này một đạo thần tướng tinh hoa, Trần Tông lực lượng cũng nhanh chóng khôi phục, lần nữa khởi hành, tìm kiếm những thứ khác chư thiên thần tướng săn giết. Siêu cực cảnh thần tướng muốn triệt để ngưng thực, cần có thần tướng tinh hoa hội thêm nữa. Cùng Phương Khiên ván cửa tựa như đại đao, bước đi ra nơi chú quân. Cùng hắn đồng hành đúng là cho tới nay đồng bọn, chọn một có một đôi đoạn thương, mặt mũi tràn đầy cười tà bộ dáng, đảo qua cùng Phương, bằng không, đi lưới dao sắc bén núi, chỗ đó con mồi có rất nhiều. Tốt, vậy trước tiên đi lưới dao sắc bén núi chơi một chút. Cùng Phương cười có chút tàn khốc. Lưới dao sắc bén núi chỗ cao nhất có mấy ngàn trượng, lùn nhất cũng có gần ngàn trượng, bao trùm hơn 10 vạn trượng phương viên, cũng coi là một tòa rất lớn núi. Trần Tông không ngừng xâm nhập. Ngẫu nhiên gặp được không có người săn giết chư thiên thần tướng, liền sẽ lập tức ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất đem chi săn giết, đạt được thần tướng tinh hoa cũng nhanh chóng luyện hóa mất. Hôm nay, Trần Tông chính giết chết thứ 18 đầu chư thiên thần tướng, vừa muốn đem lưu lại thần tướng tinh hoa hấp thu luyện hóa lúc, hai đạo khí tức hướng bên này nhanh chóng tiếp cận, dựa vào nhạy cảm cảm giác, Trần Tông có thể cảm giác được cái kia hai đạo khí tức tựa hồ có chút hỗn loạn. Quả nhiên, liền chỉ thấy cái kia hai đạo khí tức chủ nhân hướng Trần Tông bên này phi tốc vào tới, chứng kiến Trần Tông lúc, cũng là nao nao, nhưng thân hình không chút nào đều không có giảm bớt, phi tốc theo Trần Tông bên người sẽ qua, trong đó một cái tựa hồ khá tốt ý mở miệng nhắc nhở Trần Tông, người thợ săn đã đến, còn không mau chạy. Người thợ săn. Trần Tông nao nao, chợt trong óc chính giữa hiện lên Bắc Thiên theo như lời qua tin tức. Thần tướng người thợ săn. Tên gọi tắt người thợ săn. Sớm lúc trước, thần tướng bí cảnh tầng thứ nhất lúc, Trần Tông cũng đã biết một chút, cái kia chính là săn giết mặt khác tu luyện giả thần tướng chi thân thể sở được đến thần tướng tinh hoa, hấp thu luyện hóa hiệu quả là tốt nhất. Tầng thứ hai như thế, tầng thứ ba cũng là như thế, cái này tầng thứ tư cũng giống như thế. Bất quá tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cùng với tầng thứ ba lúc, chư thiên thần so sánh với nhiều, cạnh tranh không có như vậy kịch liệt, cũng tiểu không đáng tận lực đi săn giết mặt khác tu luyện giả, cái loại này cách làm, thật là dễ dàng phạm nhiều người tức giận. Khá lớn ra xuất thân đồng nhất tòa trụ vực, phải tìm được, tương đối đơn giản một ít, một khi kết thù nhiều hơn, chuyển di ra thần tướng bí cảnh, cái kia chính là sinh tử chi thủ rồi. Chuyện của tôi C. Hấm VN coi như là cường vũ khá lớn, nhưng, cũng là có phạm vi. Duy chỉ có vũ trụ vô cùng mênh mông, mà thần tướng bí cảnh tầng thứ tư, chư thiên thần tướng lại tương đối hơi ít một ít, sức cạnh tranh độ càng lớn, đủ loại điều kiện tổng hợp phía dưới, liền có một ít người đã có không đồng dạng như vậy tâm tư, chuyên môn săn giết mặt khác tu luyện giả thần tướng, dùng cái này đến thu hoạch thần tướng tinh hoa. Cái này một con đường tử, có lẽ sẽ so săn giết chư thiên thần tướng nhanh hơn một ít. Săn giết, là hội trầm mê, lần một lần hai khá tốt, số lần càng nhiều tiểu sẽ biến thành một chủng tập quán. Thời gian dần trôi qua trầm mê đi vào, cuối cùng tiểu thật sự biến thành một cái người thợ săn. Người thợ săn, chuyên môn săn giết mặt khác tu luyện giả thần tướng, thu hoạch thần tướng tinh hoa. Tiến vào siêu cực cảnh tầng, Trần Tông cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng gặp được thần tướng người thợ săn là tất nhiên, là sớm muộn gì lúc, hiện tại không có gặp được, về sau cũng gặp được, bởi vì dựa theo Bắc Thiên theo như lời, cái này siêu cực cảnh tầng nội thần tướng người thợ săn hay là không ít. Thần tướng người thợ săn cũng rất ít hội một mình hành động. Thậm chí đều tạo thành một ít đoàn thể, khó có thể bị người tiêu diệt, thời gian dần trôi qua trở nên khổng lồ, càng phát hung hăng ngang ngược. Trần Tông không nghĩ tới, mình mới tiến vào siêu cực cảnh tầng không bao lâu, dĩ nhiên cũng làm muốn gặp được người thợ săn rồi, không khỏi, Trần Tông nội tâm hiện lên thêm vài phần hứng thú. Không có đi. Trần Tông cũng không có lập tức quay người ly khai, mà là chờ cái gọi là thần tướng người thợ săn đã đến, nhìn xem đến cùng thực lực như thế nào. Vậy mà không đi. Đó là vờ ngớ ngẩn. Cái kia hai cái chạy thuộc mạng siêu cực cảnh thần tướng lập tức Trần Tông nghe được người thợ săn đã đến lúc, vậy mà không đi, ngược lại ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, một bộ ngốc mất bộ dạng. Mặc kệ, cũng không cần biết. Hai đạo sắc cơ, từ đằng xa nhanh chóng lan tràn mà đến, giống như là như thủy triều mãnh liệt, hoặc như là vòi rồng tựa như tập quấn, tốc độ cực nhanh, thẳng bước tới. Chợt, tựa hồ cảm giác được Trần Tông khí tức, cái kia hai đạo sát cơ rồi đột nhiên một chuyện, nhao nhao rơi vào Trần Tông trên người, đem Trần Tông trực tiếp tập trung. Trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh liền ngay ngắn hướng xuất hiện, trong đó một đạo trên bờ vai khiêng ván cửa tựa như đại đao, mặt khác một đạo, hai tay riêng phần mình cầm một chi đoàn thương, đằng đằng sát khí bộ dạng, hắn ánh mắt quét qua, lợi hại đến cực điểm, bao hàm sát ý, cái loại này sát ý, không là vì cứu hận, thuần túy đúng là một loại sát ý, giống như là theo dõi con mồi đồng dạng. Người thợ săn, thuần túy chính là muốn săn giết hắn tu luyện của hắn người thần tướng chi thân thể, đạt được thần tướng tinh hoa. Cũng không phải xuất phát từ cừu hận gì các loại, thuần túy đúng là một loại lợi ích. Thật giống như người muốn ăn thịt, vậy thì muốn mổ heo hoặc là giết ngưu các loại, đạo lý không sai biệt lắm, nói trắng ra là, chính là như vậy tàn khốc. Các ngươi tiểu là người thợ săn. Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua, hỏi ngược lại. Xem ra không phải ngốc. Chống đỡ ván cửa giống như đại đao cùng phương nao nao, chợt cười ha ha, hắn còn muốn nhìn một cái Trần Tông thất kinh bộ dạng, cái kia không thể nghi ngờ là một loại khác loại hưởng thụ. Cũng không biết là theo chừng nào thì bắt đầu, chính mình tiểu thích loại cảm giác này. Chỉ bất quá bây giờ, người này vậy mà không có chút nào thất kinh bộ dạng, trái lại, thập phần tỉnh táo, còn phản hỏi mình hai người có phải hay không người thợ săn, mặc dù là hỏi lại, nhưng này loại ngữ khí, lại mang theo một loại chắc chắc. Hãy bớt sàm luôn đi. Chọn vừa so sánh với so sánh lãnh khốc, ta ta cười cười, chợt vừa xài bước ra, hai tay cầm đoạn thương, tại ngay lập tức phá không, giống như hai cái độc xà xuất động giống như... Lập tức lấn thân mà xuống tới gần Trần Tông, phân biệt theo tả hữu giết đến. Về phần cùng phương cũng không ra tay, nhưng một đôi mắt lại lợi hại đến cực điểm, hàn quang sáng quắc, trực tiếp dừng ở Trần Tông, một thân đáng sợ sát cơ cũng đem Trần Tông hoàn toàn tập trung, nhìn kỹ sẽ nhất định đến hắn hai chân là trước sau đứng thẳng, có thể tại trong nháy mắt trực tiếp buộc phát ra cường hoành lực lượng, chém ra một đao, chặn đường Trần Tông. Hắn không có ra tay, cũng đã như là một thất báo săn đồng dạng vận sức chờ phát động rồi. Chọn một đôi bắn chết đến, Trần Tông thân hình bất động, một kiếm pha không chẳng ra, trực tiếp thi triển ra tâm kiếm thuật. Viên mãn cảnh giới tâm kiếm thuật đối với bốn phía cảm giác càng phát rõ ràng rồi, hơn nữa đối với bốn phía chỗ gây can thiệp cũng càng thêm rõ ràng, cái loại này khống chế cảm giác càng phát mãnh liệt. Chọn trong nháy mắt giết đến hai phát, tại Trần Tông tâm kiếm thuật phía dưới, hắn quý tích bị rõ ràng cảm giác đến, thậm chí liền một ít đến tiếp sau biến hóa, cũng đều tại Trần Tông cảm giác chính giữa, như là nắm giữ một loại. Một kiếm. Trần Tông chỉ là rất tùy ý chém ra một kiếm, ít nhất ở một bên đứng ngoài quan sát cùng phương xem ra, một kiếm kia, hoàn toàn chính xác xác thực tiểu là rất tùy ý chém ra, lại hết lần này tới lần khác cấp cho vừa mới loại cảm giác, một loại khó nói lên lời cảm giác, giống như là nắm giữ hết thể cảm giác. Quả nhiên, một kiếm kia chém ra về sau, chọn một song thương trực tiếp bị chặn, liền đến tiếp sau biến hóa, cũng bị phủ kín rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ biến chiêu, mà không cách nào tiếp tục thi triển xuống dưới, cái loại này bị phủ kín đánh gãy sau biến chiêu, cũng tiểu không cách nào như vậy thông thuận. Chọn một cảm giác, manh liệt hơn, hắn là người thợ săn, giết chóc thành tánh để hình dung, có lẽ là đã qua, nhưng tuyệt đối là giết qua không ít người, bất kể là tại thần tướng bí cảnh nội, hay là tại thần tướng bí cảnh bên ngoài đều là như thế, mà hắn cũng có đủ thực lực cùng năng lực. Hắn song thương hữu ích, thiết thực chi thuật, quá mức, còn hơn rất nhiều người. Nhưng hiện tại, chỉ là một chiêu đã bị đối phương cho chặn, Tịnh Phong chắn hết thể đường lui, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, lại hết lần này tới lần khác đã xảy ra. Hơn nữa, Trần Tông chém ra một kiếm, không chỉ có ngăn trở phủ kín chọn một đến tiếp sau biến hóa, khiến cho hắn không thể không cưỡng ép biến chiêu, càng là vì mà để lại một tia sơ hở, mà một kiếm kia, trực tiếp tiểu men theo cái kia một tia sơ hở dễ đến. Rơi vào đường cùng, chọn một chỉ có thể lần nữa cưỡng ép biến chiêu, song thương giao nhau vòng qua vòng lại, muốn ngăn trở Trần Tông một kiếm này, bởi vì cái kia nhìn như đơn giản một kiếm, kỳ thực huyền diệu kinh người, hơn nữa uy lực không tầm thường. Còn không ra tay. Chọn một hồi xoáy song thương chống cự đồng thời, cũng hét to lên tiếng, ngay tại thanh âm của hắn rơi xuống nháy mắt, vận sức chờ phát động cùng phương hai chân có chút một khuất, hai chân lực lượng quán chú, lập tức bành trướng tựa như, tiếp theo hoanh một tiếng, một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng trực tiếp bộc phát. Núi đá tại nháy mắt nghiền nát, cùng phương thân hình đột nhiên vọt tới trước, trên bờ vai khiêng đại đao đã ở nháy mắt bạo lên, mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng, đột nhiên chém giết mà ra, phảng phất một đao có thể đem núi cao bổ ra, có thể đem giang hà chặt đứt. Cương hoành đến cực điểm một đao, bá đạo đến cực điểm một đao, đao ý kinh người, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh hãi. Một đao kia, cũng không phải là bình thường đao thuật, mà là áo võ, siêu cực cảnh áo võ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, muốn trực tiếp chí mạng, đem Trần Tông đánh gục. Một kiếm bức lui chọn một, Trần Tông lập tức chém ra. Thần phong bá trảm. Màu xanh đậm kiếm cương bá đạo đến cực điểm, chém vỡ trường không giống như, đón cùng phương một đao kia chém tới. Va chạm. Kiếm quang nghiền nát, ánh đao văng tung tóe, nhưng Trần Tông hay là ngăn không được lui về phía sau. Ở chỗ này đều là thần tướng chi thân thể, không có lực lượng khác tăng thêm, Trần Tông không chuẩn bị trên lực lượng ưu thế, cũng đều là siêu cực cảnh áo võ. Còn nữa, cùng phương thần tướng chi thân thể so Trần Tông càng thêm cô đọng, điểm này tiểu là ưu thế chỗ. Một đao đem Trần Tông bước lui, cùng phương hai con ngươi càng phát minh sáng, để đầu gối dẫm trận tại chỗ, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, thứ hai đao cũng lần nữa bộc phát, đột nhiên chém rụng. Cùng lúc đó, chọn một cũng nhanh chóng điều chỉnh tới, song thương lóng lánh khởi kinh người quang mang chói mắt, trực tiếp hóa thành hai đạo khúc chiết tia chớp, ngay lập tức pha không, ám sát tới. Cùng phương đao là trầm trọng, bá đạo, mà chọn một song thương thì là nhanh chóng, xảo trá, độc ác, đi đúng là nghiêm một kỳ đường đi, lẫn nhau phối hợp lại, vậy mà tại lập tức chặn Trần Tông hết thể né tránh, không cách nào tránh đi, chỉ có thể đối mặt. Mà đối mặt, nhất định phải ngạnh kháng, dựa theo vừa rồi cái kia một lần va chạm đến xem, cứng đối cứng. Người này không phải là của mình đối thủ, điểm này, cùng mới có 10 phần tin tưởng. Nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung mũi nhọn, đồng nhiên theo Trần Tông trên người bay lên, kiếm khí tiếng rít. Chương 114, cùng săn đoàn đột kích. Mũi nhọn vô tận, xé rách thiên địa. Tâm kiếm thuật chi liệt không thức. Một kiếm ra, kia kiếm quang phảng phất một loại chỉ có thể sợ đến cực điểm móng vuốt sắc bén, trực tiếp đem hư không đều như tê liệt, làm cho cùng phương cùng chọn một hai người thần tướng chi thân thể không tự chủ được run lên. Có một loại đao kiếm ra thân kinh hãi cảm giác. Kiếm quang chưa đến, cũng đã gọi bọn hắn sinh ra một loại bị xé nứt cảm giác, sởn hết cả gai úc. Ngăn không được. Đối mặt một kiếm này, bọn hắn căn bản là ngăn không được, chút nào đều không có chống cự năng lực, bất luận là cùng phương đại đao chạm kích hay là chọn một song thương phá không, hết thảy đều tại Trần Tông dưới một nhà này bị phách mở. Thế như trẻ tre. Đánh đâu thắng đó. Cái kia một đạo kiếm quang phá vỡ hai người công kích về sau, cũng không có chút nào suy yếu dấu hiệu, tốc độ kinh người, trực tiếp chém về phía hai người. Ngăn không được. Mà ngăn không được hậu quả, tự là bị kia kiếm quang trực tiếp bổ ra, xé rách. Giết chúng ta, là ngươi sai lầm lớn nhất. Cùng phương thần tướng chi thân thể bị chém đứt, tiêu tán phía trước, mặt mũi tràn đầy hung ác sát cơ sông Trần Tông quát, cùng săn đoàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, cùng phương thần tướng chi thân thể tiêu tán, chọn một không nói gì thêm, nhưng ánh mắt hung ác vô cùng, thẳng đến tiêu tán lúc, cũng là hung dữ chầm chầm vào Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng tựa như. Hai người tử vong, tại chỗ liền lưu lại hai đạo thần tướng tinh hoa. Trần Tông cũng không kiêng kỵ cái gì, trực tiếp đem chi hấp thu luyện hóa. Quả nhiên, tu luyện giả lưu lại thần tiên tinh hoa hấp thu lại, hữu hiệu nhất xuất, hiệu quả tốt nhất. Trần Tông thầm nghĩ, một luyện hóa, cùng chư thiên thần tướng tinh hoa đối lập, khác biệt hết sức rõ ràng, khó trách sẽ có người trở thành người thợ săn, loại cảm giác này, là sẽ để cho người nghiện đó a. Bất quá dù thế nào dạng, Trần Tông cũng sẽ không biến thành một cái người thợ săn, cái kia không phù hợp chính mình phong cách hành sự, hoặc là nói nguyên tắc. Cùng săn đoàn sao? Phục hồi tinh thần lại, Trần Tông lại là suy tư. Thần tướng bí cảnh siêu cực cảnh tầng nội, chủ yếu là dùng đoàn đội hình thức tồn tại, độc hành người rất ít, chủ yếu là bởi vì ở chỗ này muốn cùng những người khác tranh đoạt chư thiên thần tướng, nhiều khi một mình một người, có chút không đủ. Chứ phi, rất cường, cường hoành đến có thể một người đương đoàn tình trạng. Cho dù là người thợ săn, cũng cực nhỏ có độc hành người tồn tại, đồng dạng này đây đoàn đội hình thức tồn tại. Cùng săn đoàn, tự là người thợ săn đoàn đội một trong, là tương đương cường lực một chỉ đoàn đội, đương nhiên. Dám trở thành người thợ săn, thực lực đều là không kém, mà người thợ săn tổ kiến mà thành đoàn đội, cũng thường thường đều rất cường, hắn thành viên ít nhất đều có 10 cái, bằng không thì, sớm đã bị người cho tiêu diệt. Giết cái này hai cái người thợ săn, đương nhiên, cũng không tính là chính thức giết, dù sao chỉ là tiêu diệt tại đây thần tướng chi thân thể mà thôi, một thời gian ngắn về sau, bọn hắn lại có thể tiến vào tại đây, chỉ là tổn thất hai đạo thần tướng tinh hoa, rất nhanh là có thể bổ trở lại. Về phần cái kia cái gọi là cuồng săn đoàn, Trần Tông sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không sợ hãi như hổ. Nếu quả thật muốn tìm chính mình báo thù lời nói, cái kia thì tới đi, nhìn xem là ai săn giết ai. Tiểu là cứng như vậy khí. Người thợ săn sự tình, Trần Tông cũng không có quá mức để ý, muốn giết mình, vậy thì bị chính mình giết chết. Đương nhiên, Trần Tông sẽ không quá nặng xem, thân hình lóe lên, một bên khôi phục tiêu hao lực lượng, một bên phi tốc viễn độn mà đi, tiếp tục tìm kiếm chư thiên thần tướng. Thần tướng chi thân thể, không cần ăn uống không cần ngủ các loại, thật sự cảm giác mỏi mệt rồi, chỉ cần nghỉ ngơi trong chốc lát liền có thể đủ khôi phục lại. Thần tướng bí cảnh tầng thứ tư siêu cực cảnh tầng, ở vào cái kia nơi trú quân bên ngoài một loại chỗ tương đối che giấu trong sân động, đang có vài đạo thân ảnh tụ tập cùng một chỗ. Nghe nói cùng phương cùng chọn một hai cái bại. Một đạo khuất chân nửa nằm thần tướng chi thân thể không chậm không nhanh nói ra, lời nói mang theo vài phần trêu chọc cùng chế nhạo hương vị. Đúng vậy. Hay là tại lưới dao sắc bén núi gặp hạn, hơn nữa, hay là hai đánh một bị người gọn gàng giết. Bên cạnh, có một cái đang gõ quyền thần tướng chi thân thể thuận miệng hồi đáp. Lưới dao sắc bén núi. Tiến vào tầng thứ tư người cũng biết, vậy thì chờ vì vậy một cái nhân vật mới chi địa, lần đầu tiến vào siêu cực cảnh tầng siêu cực cảnh, săn giết chư thiên thần tướng thủ đứng tiểu là lưới dao sắc bén núi. Không chỉ có là lần đầu tiến vào, lần thứ hai lần thứ ba tiến vào, cũng sẽ có rất nhiều người lựa chọn tiến vào lưới dao sắc bén núi. Bởi vì lưỡi dao sắc bén núi khoảng cách nơi trú quân gần đây, đây là trong đó một cái nguyên nhân thứ hai, cũng là bởi vì lưỡi dao sắc bén trong núi chư thiên thần tướng tuyệt đại đa số đều là trăm trượng chi thân thể, thuộc về nhất tầng thấp siêu cực cảnh chư thiên thần tướng. Cùng phương cùng chọn một hai người, có lẽ không tính là cái gì thâm niên người thợ săn, nhưng cũng không phải người thợ săn tân đinh thái điểu, vậy mà hội đưa tại lưỡi dao sắc bén núi chính giữa, đây cơ hồ là nói, hắn đưa tại một cái tân đinh trong tay. Cho dù không phải tân đinh, nói ngắn lại, hai đánh một bị người giết, hay là gọn gàng giết, cũng không phải một kiện sáng rọi sự tình. Thật sự là mất mặt ta. Cái kia nửa nằm thần tướng chi thân thể rêu rêu nói. Dù thế nào mất mặt, đều là chúng ta cùng săn đoàn người, bị người giết, muốn lấy lại danh dự. Đánh quyền người, miệng đầy lời nói đều là giang hồ hương vị, chật, chỉ thấy hắn một quyền oanh ra, quyền kinh phá không, phảng phất đánh ra một đạo chân không sóng tựa như, trực tiếp oanh kích tại mấy chục thức có hơn trên vết động. Vênh ra một đạo rõ ràng tận xương giấu quyền về sau, vừa rồi thu thế, nhìn về phía một mực ngồi xếp bằng lấy thần tướng chi thân thể, lão đại, ngươi thấy thế nào? Bị gọi là lão đại người, một mực ngồi xếp bằng lấy bất động, ngồi được thập phần chính, hắn thần tướng chi thân thể thoạt nhìn cũng lộ ra dị thường khôi ngô, dù là đồng dạng là 12 trượng, cho dù là với tư cách, y lì nguyên cho người một loại thập phần khôi ngô cảm giác. Cái kia ngồi xuống, bất động như sơn, thế như thái nhạc, cho dù là gió táp mưa sa sóng lớn ngập trời, cũng không cách nào đem chi dung chuyển mảy may. Giết bằng được. Lúc này, bị đánh quyền chi nhân vừa hỏi, cái này cuồng săn đoàn lao đại cũng không hề trầm mặc, trực tiếp mở miệng cho ra đáp lại, một cái thập phần đơn giản lại thập phần trực tiếp hữu lực đáp lại, hắn thanh âm cũng là trầm thấp đến cực điểm, lại để cho người nghe xong, giống như là trầm trọng mây đen nội sấm rền quần quần một loại, ẩn chứa một loại khó nói lên lời đáng sợ uy năng. Tốt. Cái này phải. Hai người kia lập tức nghiêm mặt trả lời, lập tức quay người ly khai này sơn động, muốn đi vi cùng phương cùng chọn vừa báo thủ. Cùng phương cùng chọn một hai người thực lực không kém, hai đánh một còn bị người đơn giản giết chết, bằng hai người chúng ta, chưa hẳn có thể làm gì được đối phương. Vậy thì nhiều tìm mấy cái. Không bao lâu, năm cái người thợ săn tề tụ, nhanh chóng hướng lưỡi dao sắc bén núi mà đi. Ha ha ha ha, giết. Năm cái người thợ săn vừa tiến vào lưỡi dao sắc bén núi, một khi chứng kiến những thứ khác siêu cực cảnh tu luyện giả, không chút do dự tiểu ra tay đánh chết, trong lúc nhất thời, dẫn tới lưỡi dao sắc bén trong núi xuất hiện nhiễu loạn. Gà bay chó chạy một loại. Nói chung, thâm niên người thợ săn là sẽ không tiến vào lưỡi dao sắc bén núi đi tùy ý săn giết, mặc dù nói bọn hắn cần thần tướng tinh hoa, nhưng mới vào siêu cực cảnh tầng tân đinh nhóm, hắn thần tướng tinh hoa cũng không có như vậy hùng hồn. Thần tướng chi thân thể thần tướng tinh hoa tinh thuần cùng hùng hồn trình độ cùng thần tướng chi thân thể cô đọng trình độ cùng một nhịp thở, càng là cô đọng, đánh chết về sau sở được đến thần tướng tinh hoa, tự nhiên càng là tinh thuần càng là nồng đậm. Cho nên thâm niên người thợ săn không yêu đi lưới dao sắc bén núi săn giết, thứ nhất là vì những tân đinh kia thần tướng tinh hoa không đủ mỹ vị, thứ hai cũng là bởi vì thanh danh, cho dù là trở thành người thợ săn, bọn hắn cũng không muốn rơi kế tiếp dùng cường lẫn yếu đích không tốt thanh danh, ngoại trừ những không hề cố kỵ kia độc hành người thợ săn bên ngoài. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn tiến vào lưới dao sắc bén núi về sau, sẽ không theo tay săn giết một ít tu luyện giả, chỉ cần là thấy được, hơn nữa không có kịp thời chạy trốn, đều bị bọn hắn tiện tay cho đánh chết. Tiện tay mà làm chi? Đương nhiên, đánh chết phía trước, cũng thường thường hội trước hỏi thăm một phen, Trần Tông ở nơi nào? Cùng phương cùng chọn một hai người đã đem Trần Tông rõ ràng hình ảnh chuyển cho những người khác, rất tốt tìm kiếm. Bất quá lưỡi dao sắc bén núi rất lớn, muốn tìm được Trần Tông, mặc dù không đến mức là mò kim đáy biển, nhưng tóm lại chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có điều, có chút thời điểm, tự là trùng hợp như vậy. Trần Tông săn giết mấy chục đầu trăm trượng thần tướng, đạt được hơn 10 đạo thần tướng tinh hoa luyện hóa hấp thu về sau, liền ý định ly khai lưỡi dao sắc bén núi, bởi vì lưỡi dao sắc bén núi xem như nhân vật mới cất bước chi địa, tại đây nghỉ lại cơ hồ đều là trăm trượng thần tướng, mới tới thế nào đến tân đinh, đều đến lưỡi dao sắc bén núi một chuyến, nghiệm chứng thực lực của mình như thế nào. Trần Tông đã nghiệm chứng đã qua, liên tiếp săn giết hơn 10 đầu trăm trượng thần tướng, hoàn toàn có thể để xác định, trăm trượng thần tướng không phải là của mình đối thủ, cho dù là không thi triển đại đạo tuyệt học, mình cũng có thể dựa vào cao siêu kiếm thuật đem chi săn giết, đương nhiên, tốn thời gian dài. Cho nên tiếp được đi, Trần Tông ý định càng thêm rời xa nơi trú quân, tìm kiếm 200 trượng thần tướng săn giết, cũng nhìn xem thực lực của mình đến cùng đạt tới cái gì cấp độ, có thể không một mình săn giết 200 trượng thần tướng, nếu như có thể mà nói, dưới tiếp như vậy đi tiểu là tìm 300 trượng thần tướng. Từng bước một tăng lên, trục tầng tiến dần lên. Vì vậy, Trần Tông phải ly khai lưới dao sắc bén núi, cùng săn đoàn năm cái người thợ săn muốn đi vào lưỡi dao sắc bén núi tìm kiếm Trần Tông, tiểu trùng hợp như vậy gặp được. Không cần hỏi thăm, cùng săn đoàn năm người trực tiếp tiểu đã tập trung vào Trần Tông, nhanh chóng hình thành một đạo vòng vây đem Trần Tông bao vây lại. Dám giết chúng ta cùng săn đoàn người, lá gan rất lớn a. Đôi cánh tay dị thường tráng kiện mắt người thần như mãnh hổ giống như rừng ở Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nuốt luôn đồng dạng, ngựa khí tràn đầy ác ý cùng dữ tợn. Qua đi, các ngươi sẽ có càng sâu khắc nhận thức. Trần Tông lại là không chậm không nhanh đáp lại nói. Ơ, còn rất cuồng. Một người khác trêu tức cười nói. Chớ cùng hắn nói nhảm, sớm làm giết, còn muốn đi săn giết những người khác. Cũng có người không kiên nhẫn nói, mặt mũi tràn đầy hung ác, đằng đằng sát khí bộ dạng, tiếng nói còn chưa từng hoàn toàn rơi xuống, thậm chí là vừa mới vang lên nháy mắt, trực tiếp tiểu ra tay, không lưu tình chút nào một chiêu thẳng hướng Trần Tông. Bốn người khác bất kể là cái gì biểu lộ, nói ngắn lại, nên ra tay lúc tuyệt đối không có nửa phần hàng hồ. Sát cơ kinh người. Thoáng chốc, Trần Tông tiểu lâm vào năm cái thâm niên người thợ săn vây công chính giữa, cái loại này áp lực, so về trận đánh lúc trước cùng phương cùng chọn một hai người lúc, càng cường liệt rất nhiều lần, gấp 10 lần đều không chỉ. Tâm kiếm thuật triệt để triển khai, Trần Tông đối với bốn phía hết thể nắm chắc, càng phát nhạy cảm rõ ràng. Năm cái người thợ săn giết đến, theo năm cái phương hướng bất đồng, nhưng bọn hắn tầm đó lại có một loại vô hình tràn ngập an ý phối hợp, trực tiếp liền đem Trần Tông đường lui phủ kín khóa cứng. Chỉ có thể đón đỡ. Như vậy, như thế nào đi đón đỡ năm cái thâm niên người thợ săn bất đồng góc độ phương vị công kích? Viên mãn cảnh giới tâm kiếm thuật toàn bộ phương vị cảm giác, lại để cho Trần Tông có thể tinh tường cảm ứng được năm cái phương vị đánh tới công kích, hơn nữa, làm ra không thể tưởng tượng nổi né tránh. Chương 115, một trận chiến dương danh. Không có khả năng. Đương Trần Tông dùng không thể tưởng tượng nổi tư thái, tránh đi năm người kia liên thủ tiến công lúc, năm người này cơ hồ muốn cùng kêu lên giống to. Như vậy vây công phía dưới, căn bản là tương đương khó giải, ít nhất khi bọn hắn xem ra là như thế, lại bị tránh được, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thật tình không biết, viên mãn cảnh giới tâm kiếm thuật cao như thế vượt qua, đối với bốn phía cảm giác, đạt đến một cái mức độ kinh người, lại có mãnh liệt quấy nhiễu, liền lại để cho Trần Tông theo năm người liên thủ chính giữa thoát thân mà ra. Chật, tự là Trần Tông phản kích, một kiếm, trực tiếp thẳng hướng một người trong đó, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh ngăn cản, nhưng mà... Tiêu kiếm quang lại phảng phất hóa thành một đám vô khổng bất nhập như gió, tránh đi hắn ngạnh ngăn cản xu thế, trực tiếp giết đến. Bay bổng phảng phất không đến lực, đánh chung nháy mắt, cũng tại thần tướng chi thân thể bên trên lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm. Thần tướng chi thân thể bị công kích, sẽ không cảm giác được đau đớn, dù sao không phải huyết nhục chi thân thể, nhưng bị đánh chúng mà bị thương lúc, lực lượng lại hội từng bước sói mòn, làm cho dưới thực lực hàng. Kiếm quang cơ hồ là dán đối phương thân hình chạy, tại bốn người khác công kích giết đến phía trước. Cũng đã xuất liên tục ba kiếm, tại đối phương thần tướng chi thân thể bên trên lưu lại ba đạo vết kiếm, thần tướng chi lực ra tốc sói mòn. Trần Tông đem tâm kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, bốn phía hết thảy đều tại cảm giác của mình chính giữa, nhất tâm quyết xuống, nhất tâm thập ý cảnh không giây phút nào mở ra, hoàn toàn có thể phân tích, thành thạo ứng đối năm người vây công, bình tĩnh, không chỉ có như thế, còn có thể tinh chuẩn phản kích. Đơn thuần thần tướng chi lực, Trần Tông thì không bằng năm người này, nhưng luận và kiếm thuật cảnh giới cùng uy năng, tuy nhiên cũng còn hơn bọn hắn. Thần tướng chi thân thể trạng thái xuống, quyết định thực lực cao thấp mạnh yếu ngoại trừ thần tướng chi lực bên ngoài, còn có đại đạo chi lực cùng với võ học các loại. Đại đạo kiếm thuật cảnh giới, Trần Tông chính là viên mãn cấp độ, điểm này, siêu cực cảnh chính giữa cực ít có người có thể cùng Trần Tông so sánh với. Đương nhiên, vũ trụ lớn như vậy, vô cùng mênh mông, khẳng định cũng có, nhưng dưới mắt cái này nằm cái liên thủ người thợ săn cũng không ở trong đó, thậm chí còn bọn hắn đại đạo võ học tạo nghệ cao nhất gần kề chỉ là nhập môn cấp độ mà thôi. Đại đạo kiếm thuật cảnh giới cao thấp cũng đại biểu đại đạo chi lực hữu ích, thiết thực cùng dung hợp, mà đại đạo chi lực cũng đại biểu cho uy năng. Quấy rầy. Năm người liên thủ, tại Trần Tông tâm kiếm thuật cao siêu huyền diệu phía dưới, lập tức bị làm rối loạn, tiến tới, tiết tấu bị Trần Tông chô khống chế, nhao nhao lại để cho bọn hắn sinh ra một loại cảm giác, phảng phất chính mình năm người không phải tại liên thủ đối phó một người, mà là biến thành năm cái đối với năm cái chiến đấu, 1v1. Đây quả thực là một kiện thập phần không thể tưởng tượng nổi sự tình, một người, lại cho bọn hắn một loại biến thành 5 người, 1v1 chiến đấu cảm giác, không chỉ có như thế, còn đưa bọn chúng đè chế đi xuống, tiết tấu hoàn toàn bị Trần Tông chô nắm giữ. Hạ phong. 5 người đều rơi xuống hạ phong, đối mặt Trần Tông kiếm thuật, bọn hắn chỉ có thể hao tâm tổn trí cố sức đi ứng phó, loại cảm giác này, thập phần biệt khuất, chỉ có thể bộc phát, thi triển ra huy lực cường hoành áo võ. Không thể nghi ngờ, áo võ huy năng là còn hơn kiếm thuật. Dù sao tâm kiếm thuật cường thịnh trở lại, tối đa cũng chỉ có thể buộc phát ra tứ giai áo võ uy năng mà thôi, cùng siêu cực cảnh 12 giai áo võ so sánh với, kém quá nhiều. Buộc phát áo võ, 5 người lập tức đem hoàn cảnh xấu vãn hồi. Bất quá, bọn hắn đều không có nắm giữ đại đạo tuyệt học, gần kề dựa vào siêu cực cảnh áo võ, có thể hòa nhau hoàn cảnh xấu, thực sự không làm gì được Trần Tông. Thoáng chốc, kiếm khí mãnh liệt, theo Trần Tông thân hình ở trong, thẳng bắn ra. Trùng kích bốn phương tám hướng phảng phất đem hết thể đều xuyên thủng như tê liệt, kinh người sắc bén, vô tận dâng lên, sắc bén tuyệt luân, phảng phất có thể đem hết thể đều xé rách. Cái kia năm cái người thợ săn không khỏi cảm giác toàn thân lạnh lẽo, càng là truyền đến một loại xé rách cảm giác. Chợt, chỉ thấy Trần Tông một kiếm chém ra, kia kiếm quang sáng chói đến mức tận cùng về sau, mang lên một vòng khó nói lên lời xám trăng bóng mờ, tựa hồ là đem hư không xé rách lưu lại bóng mờ, hiện đầy rậm rạp răng cưa, phảng phất nào đó cự thú câu trảo một loại. Sắc bén tuyệt luân phá không dễ ra. Tâm kiếm thuật liệt không thức. Sắc bén vô cùng một kiếm, tự nhiên Trần Tông đem chi tìm hiểu đi ra về sau, là lần lượt hồi ngộ, thi triển, từng bước tăng lên, hôm nay cùng lúc ấy vừa tìm hiểu đi ra lúc đối lập, có lẽ uy năng không có bao nhiêu tăng lên, nhưng thi triển lúc, lại càng thêm mượt mà rồi. Một kiếm chém ra, thế như trẻ tre, không có gì có thể chống cự hắn mũi nhọn. Hơn nữa, Trần Tông thi triển ra một kiếm này thời cơ, nắm chắc được thập phần tinh chuẩn. Một kiếm chém qua, lập tức đem bên trong ba đạo công kích đều chạm liệt, thế như trẻ che chém về phía trong đó ba người, không thể né tránh, phảng phất tại đáng sợ kia đến cực điểm liệt không thức mũi nhọn phía dưới bị chấn nhức rồi. Đại đạo tuyệt học, cuối cùng là thuộc về thứ tư cảnh cấp độ tuyệt học, đối với thứ ba cảnh có một loại tiên thiên bên trên chấn nhiếp. Ngăn không được, tránh không khỏi, kết quả chính là bị trực tiếp chém qua thần tướng chi thân thể, bị trực tiếp chém giết. Năm cái người thợ săn, thoáng cái tiểu trừ đi ba cái, chỉ còn lại có hai cái, đối với Trần Tông uy hiếp giảm xuống rất nhiều lần. Đi. Còn lại hai cái người thợ săn lập tức liếc nhau, quyết định thật nhanh, không chút do dự tiểu lui lại. Đối thủ, quá mạnh mẽ. Cái loại này thực lực, thập phần đáng sợ, vậy mà một kiếm tiểu đánh chết ba cái, không hề chống cự chi lực đánh chết, bọn hắn rốt cục cũng đã minh bạch một điểm, vì sao cùng phương cùng chọn một hai người sẽ bị gọn gàng đánh chết, tiểu là như thế. Năm cái người thợ săn, bất kỳ một cái nào một chọn một, thực lực đều so cùng phương cùng chọn canh một cường một ít, nhưng coi như là như thế, tại năm người liên thủ dưới tình huống, cũng đều là bị đánh chết, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Biết rất rõ ràng không là đối thủ, nhưng vẫn là chết dập đầu, đó là ngu xuẩn cách làm, dù là ở chỗ này tử vong cũng không phải chân chính tử vong. Trốn. Muốn chạy trốn, đem tin tức dùng tốc độ nhanh nhất mang về, báo cáo cho lão đại. Nhưng, Trần Tông sẽ để cho bọn hắn đào tẩu sao? Đáp án dĩ nhiên là không biết. Trong nháy mắt, Trần Tông kiếm phảng phất muốn trở vào bao giống như vừa thu lại, một thân kiếm khí lần nữa phún dũng, giống như chiều dâng tựa như, bốn phía mặt đất nhao nhao bị xé nứt, xuất hiện vô số đạo vết rách, kiếm khí vô tận, hình như gió bão, hư không cũng tựa hồ bị cắn nát đồng dạng, hết thảy đều quy về bụi bặm. Vô tận mũi nhọn tại nháy mắt ngưng tụ, nhao nhao rót vào thiên hà trong kiếm, thân kiếm run rẩy, kiếm minh âm thanh âm vang mà chói tai. Tâm kiếm thuật liệt không thức. Chạm. Thoáng chốc, kiếm quang phá không, màu xám trắng bóng mở bằng tốc độ kinh người lan tràn mà đi, giống như điện quang nhanh chóng, xé rách thiên địa, đã ở sát trên truy kích kia đi, đem hai người kia thần tướng chi thân thể từ phía sau xé rách. Trực tiếp xé rách, không lưu tình chút nào thế như trẻ che gọn gàng xé rách, cái loại cảm giác này vô cùng sảng khoái. Từ nội tâm cảm thấy một loại cực hạn thoải mái cảm giác. Giết. Đến từ cùng săn đoàn 5 cái người thợ săn, đều đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, chỉ là hai kiếm. Năm đạo tinh thuần mà hùng hồn thần tướng tinh hoa còn sót lại tại không khí chính giữa, bị Trần Tông trực tiếp thu lấy, nhanh chóng hấp thu tiến vào thần tướng chi thân thể nội, lại nhanh chóng luyện hóa. Quả nhiên, thâm niên người thợ săn thần tướng tinh hoa tiểu là không giống với, rõ ràng cho thấy muốn còn hơn những trăm trượng kia chư thiên thần tướng tinh hoa, hắn hấp thu luyện hóa hiệu suất càng là vượt qua không chỉ một lần. Bất quá, Trần Tông còn không có trở thành người thợ săn ý niệm trong đầu, nhanh chóng ly khai lưới dao sắc bén phía sau núi, Trần Tông cũng không có phản hồi nơi trú quân, hôm nay cách mình ly khai thần tướng bí cảnh, còn sớm lắm. Mà, khoảng cách đến cửu tiêu trụ vực, cũng còn có nhiều năm thời gian, những năm này tự nhiên là không thể lãng phí, muốn đem hết toàn lực tăng lên bản thân. Danh rất từng giây, lực tại đỉnh phong. Dù là chỉ là thứ ba cảnh, cũng nhất định phải đi đến thứ ba cảnh đỉnh phong, không thể tăng lên tình trạng, lại đi cân nhắc đột phá thứ tư cảnh sự tình. Đương nhiên, nếu là thật sự đạt đến thứ ba cảnh đỉnh phong, không thể tăng lên tình trạng, nói không chừng nước chảy thành sông đã đột phá đến thứ tư cảnh rồi. Trần Tông cũng không biết, hắn lấy một địch năm đánh chết năm cái người thợ săn một màn kia, vừa mới bị người ở phía xa thấy được, cũng kinh ngạc không thôi. Tùy theo, tin tức cũng bị tản mở đi ra, rất nhanh ngay tại trong doanh địa truyền bá. Lấy một địch năm đối kháng năm cái người thợ săn, không chỉ có sống sót, còn đem 5 cái người thợ săn toàn bộ đánh chết, phần này thực lực cũng có chút dọa người rồi. Không hề nghi ngờ, trong bất chi bất giác, Trần Tông bắt đầu thành danh rồi, cho dù hiện tại, biết rõ người của hắn còn không nhiều lắm, lại hội truyền bá. Nói ngắn lại, một cái kiếm thuật thực lực kinh người đáng sợ kiếm tu thanh danh, như vậy bị truyền bá ra ngoài, lặng yên lan tràn. Kiếm tu. Kiếm thuật kinh người Bắc Thiên tiến vào nơi trú quân về sau, liền nghe thế tin tức. Lấy một địch năm đánh chết cuồng săn đoàn 5 cái người thợ săn, phần này thực lực hoàn toàn chính xác rất cường a. Đổi thành Bắc Thiên chính mình, nếu là bản thể dưới tình huống, có lẽ là có thể làm được, nhưng đơn thuần thần tướng chi thân thể, vậy thì không cách nào làm được. Đối mặt 5 cái cuồng săn đoàn người thợ săn, đơn giản tiểu là một phen khổ chiến rồi sau đó bị đánh chết, khác biệt chỉ ở tại có thể không kéo một cái đệm lưng, hoặc là giết nhiều một cái đủ vốn lại kiếm. Chẳng lẽ là hắn? Bắc Thiên tư duy chuyển động tâm đó, thoáng chốc phảng phất có một vòng hào quang chợt lóe lên, mắt cũng theo bừng sáng, hiện lên một đạo thân ảnh. Chỉ có điều, đến cùng phải hay không hắn, lại khó mà nói, dù sao vũ trụ rất lớn, kiếm tu vô số, thiên tài kiếm tu cũng là rất nhiều, không có tận mắt nhìn thấy, lại ở đâu có thể biết là ai đâu rồi. Bất quá, đạo lý là như vậy không sai, nhưng, Bắc Thiên nhưng vẫn là có một loại cảm giác, cái kia đồn đãi chính giữa lấy một địch năm đánh chết cuồng săn đoàn năm cái người thợ săn kiếm tu, rất lớn khả năng chính là hắn, không có gì nguyên nhân, thuần túy tiểu là một loại cảm giác, hoặc là nói một loại trực giác. Lấy một địch năm giết cuồng săn đoàn năm cái người thợ săn sao? Có mặt khác đoàn đội người nghe được tin tức về sau, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo cười nói. Cuồng săn đoàn người đoàn trưởng kia, cũng không phải là loại lương thiện A. Nói đến cuồng săn đoàn đoàn trưởng lúc, mọi người tiểu trầm mặc xuống rồi, trên mặt đều là kiêng kỵ thần sắc, không có hắn, đơn giản là cuồng săn đoàn đoàn trưởng chiến tích sặc sỡ, đã từng săn giết qua rất nhiều cao thủ, một thân thực lực thập phần đáng sợ, cũng từng một mình săn giết qua 200 trượng chư thiên thần tướng. Toàn bộ trong doanh địa, là đến từ toàn bộ vũ trụ siêu cực cảnh cao thủ, có thể một mình săn giết 200 trượng chư thiên thần tướng người, lại chỉ chiếm cứ rất ít đếm được bộ phận, cùng săn đoàn đoàn trưởng tiểu là một cái trong số đó, về phần một mình săn giết 300 trượng chư thiên thần tướng, vậy thì quá khó khăn, đương nhiên, cũng có người có thể đủ làm được, chỉ là, càng thiếu, cộng lại, cũng không có vượt qua 10 cái. Mà có thể một mình săn giết thần tướng chi vương, đó là không có khả năng, cho dù là cái kia 10 cái có thể một mình săn giết 300 trượng chư thiên thần tướng cao thủ đối mặt thần tướng chi vương, cũng chỉ có một con đường chết. Không hề nghi ngờ, cùng săn đoàn đoàn trưởng, chính là một cái cao thủ, một cái thực lực hết sức kinh người cao thủ, mà hắn, 89 phần 10 sẽ ra động. Chương 116, Sơn Chiến, Thượng. Thần tướng bí cảnh tầng thứ tư siêu cực cảnh tầng nội, chư thiên thần tướng đều thuộc về siêu cực cảnh, lại chia làm 100 trượng, 200 trượng cùng 300 trượng cùng với cái kia trí cường vô địch thần tướng chi vương. Đồng dạng, tại đây tu luyện giả cũng bị đã tiến hành phân chia. Bình thường cao thủ cấp độ, cái kia chính là cần mấy người liên thủ, mới có thể săn giết 100 trượng thần tướng siêu cực cảnh. Tinh nhuệ cao thủ cấp độ, tắc thì là có thể một mình lực địch thậm chí săn giết 100 trượng thần tướng siêu cực cảnh. Cao thủ đứng đầu cấp độ, thì là có thể một mình lực địch thậm chí săn giết 200 trượng thần tướng siêu cực cảnh. Siêu cấp cao thủ cấp độ, mà có thể một mình lực địch thậm chí săn giết 300 trượng thần tướng siêu cực cảnh. Kỳ thật tại cao thủ đứng đầu phía trên, còn có một cao thủ vô địch cấp độ, nhưng, chỉ thuộc về lý luận, chỉ thuộc về truyền thuyết, bởi vì muốn trở thành cao thủ vô địch, như vậy nhất định tu có lực địch thần tướng chi vương thực lực, đây là thấp nhất yêu cầu, có thể một mình săn giết thần tướng chi vương, vậy thì càng danh xứng với thực rồi. Nhưng, đến nay không người có thể làm được. Trần Tông cũng không biết những này, cũng không biết, thanh danh của mình đã truyền bá ra đi. Hắn đã ly khai lưỡi dao sắc bén núi, hướng chỗ càng sâu mà đi, chỗ mục đích, đúng là có 200 trượng thần tướng nghỉ lại bản Long Cốc. Lưỡi dao sắc bén trong núi, cạnh tranh kịch liệt, cái này bản trong Long Cốc, cạnh tranh cũng đồng dạng kịch liệt, cũng là dùng đoàn đội phương thức tồn tại, bất quá bản trong Long Cốc đội ngũ nhân số, ít nhất đều vượt qua 5 cái, chỉ có như thế mới có thể rất tốt săn giết 200 trượng thần tướng. Trần Tông một mình hãy tiến vào bản Long Cốc, đương nhiên cũng bị không ít người chứng kiến, đại đa số người cảm thấy kỳ quái. Nhưng cũng không có người để ý tới, chỉ là có không khỏi cười nhạo vài tiếng, một mình một người tiểu dám đến bàn Long Cốc, thật sự là không biết sống chết. Cho dù là tinh nhuệ cao thủ cũng không dám, chỉ có những cao thủ đứng đầu kia mới dám. Về phần siêu cấp cao thủ, tại bàn Long Cốc là có thể đi ngang. Trần Tông bước chân nhanh chóng, ánh mắt lợi hại đến cực điểm, quét ngang mà qua, tìm kiếm không có người săn giết thần tướng. Không bao lâu, Trần Tông rốt cuộc tìm được một đầu thần tướng, 200 trượng cấp bậc thần tướng, là một đầu sư tử. Thân hình khổng lồ, toàn thân màu vàng kim óng ánh, uy phong lấm lâm bộ dạng, thoạt nhìn uy thế kinh người. Chỉ cần là cái kia tự nhiên tản mát ra khí tức, tiểu so 100 trượng thần tướng còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Chiến ý, tại Trần Tông đáy lòng sinh sôi, tiếp theo lan tràn mở đi ra, phóng lên trời, thúc giục được kiếm ý bừng bừng phân chấn, đâm rách trường không. 200 trượng sư tử thần tướng một tiếng bạo giống, thanh âm hóa thành một hồi vô hình sóng xung kích, mang theo lôi đỉnh vạn quân phá hủy hết thảy khủng bố uy năng, trực tiếp vây hướng Trần Tông. Những nơi đi qua, núi đá vốn là bị vỡ ra, tiếp theo nghiền nát, lại mà hóa thành mảnh vỡ, cuối cùng nhất hóa thành bột, xen lẫn ở đằng kia vô hình sóng âm chính giữa, trở nên như thực chất nước lũ, giống như là một căn có vài mét thô khổng lồ trường thương đồng dạng xuyên phá hết thảy, hung mãnh vô cùng. Quanh hướng Trần Tông. Chạm. Trần Tông cố tình thử một lần 200 trượng thần tướng uy năng như thế nào, không chút nào né tránh, trực tiếp thúc giục lực lượng, một kiếm phá không chạm sát mà ra. Cứng đôi cứng. Chỉ là nháy mắt, kiếm quang nghiền nát, Trần Tông gục phi mà ra, nếu như thần tướng chi thân thể có chi giác lời nói, như vậy hiện tại hẳn là cảm giác gân cốt đau đớn. Nhưng, Trần Tông cũng không có chút nào cảm giác đau đớn, thân hình truy lạc, hai chân trên mặt đất kéo lê hai đạo thật dài vết cát, đột nhiên dừng lại, lần nữa phát lực, thân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang, như chạm phá hết thể giống như giết ra. Một kiếm, trực tiếp chém giết ở đằng kia sư tướng trên người, nhưng, chỉ là phá vỡ một đạo cũng không thế nào đại vết kiếm. đối với 200 trượng sư tướng mà nói, không coi vào đâu. Đối với mới vừa gia nhập siêu cực cảnh tầng lúc, Trần Tông hiện tại thần tướng chi thân thể cô đọng rất nhiều, một thân thần tướng chi lực cũng càng thêm cường hành. Hôm nay cho dù là không thi triển liệt không thức cái môn này đại đạo tuyệt học, thậm chí không thi triển bất luận cái gì áo võ, chỉ cần dùng tâm kiếm thuật, liền có thể săn giết 100 trượng thần tướng. Cái này ý nghĩa, thực lực của mình đã nghiền áp 100 trượng thần tướng rồi, hơn nữa, lại hấp thu luyện hóa 100 trượng thần tướng tinh hoa, hiệu quả cũng trên phạm vi lớn hạ thấp, chính là bởi vì như thế, Trần Tông mới không muốn lại săn giết lưỡi dao sắc bén núi 100 trượng thần tướng, ngược lại đi vào bản trong lòng cốc săn giết 200 trượng thần tướng. 100 trượng cùng 200 trượng, cái kia chính là một đạo rất lớn hạng. Đây cũng là vì sao nhân vật mới, vừa tiến vào siêu cực cảnh tầng, thủ đứng tiểu là lưỡi dao sắc bén núi nguyên nhân, thử một lần thực lực của mình, cũng có thể lại để cho chính mình hảo hảo tăng lên một phen, về sau, mới ly khai lưỡi dao sắc bén núi tiến về mặt khác có càng mạnh hơn nữa thần tướng nghỉ lại địa phương. Cùng cái này 200 trượng sư tướng một trận chiến, Trần Tông cũng không vận dụng áo võ, lại càng không từng thi triển liệt không thức, ít nhất không phải hiện tại, viên mãn cảnh giới tâm kiếm thuật thi triển, liền cùng cái kia sư tướng kịch liệt chiến đấu. Sư tướng hình thể khoảng chừng 200 trượng, quái vật khổng lồ một, mà Trần Tông thần tướng thì là 12 trượng, cùng mà so sánh với, tự nhiên có hết sức rõ ràng chênh lệch. Thân hình khổng lồ sư tướng, có đáng sợ đến cực điểm lực lượng, mỗi nhất kích phảng phất có thể tồi sơn hủy nhạc giống như, Trần Tông không dám bị đánh trúng, chính mình thần tướng chi thân thể, chịu không nổi cái kia chờ cường độ công kích, một kích, coi như là không cách nào đem chính mình đánh chết, cũng đủ để phá hủy non nửa, trực tiếp đánh cho tàn phế. Cái này cũng là một mình săn giết chư thiên thần tướng khó khăn chỗ. Người công kích nó mấy lần, tạo thành tổn thương khả năng không có như vậy lộ ra lấy, nhưng nếu như bị đánh trúng một lần, tổn thương cũng không nhỏ. Năm đó, vũ trụ lớn như vậy, thiên tài nhiều như vậy, luôn luôn người có biện pháp đến ứng đối, hoặc là tấm chắn, hoặc là áo giáp, hoặc là thân pháp né tránh các loại, cái gì cần có đều có. Trần Tông không có gì thần tướng thiên giáp có thể phòng hộ bản thân. Cái kia cũng chỉ có thể dựa vào tâm kiếm thuật đối với bốn phía siêu cường cảm giác cùng với quấy nhiêu đến ứng đối. Sư tướng công kích kinh người, lực lượng cường hành, tốc độ kia cũng không có bởi vì hình thể khổng lồ mà hạ xuống, y lý hành nguyên rất nhanh, nhưng mỗi nhất kích, tuy nhiên cũng bị Trần Tông hiểm lại càng hiểm tránh đi, né tránh đồng thời, Trần Tông cũng thường thường sẽ dành cho tinh chuẩn phản kích. Sư tướng thân hình khổng lồ như thế, coi như là Trần Tông nhắm mắt lại, cũng có thể chém trúng thân thể của nó, chỉ có điều mỗi một kiếm chỗ tạo thành tổn thương không phải mạnh như vậy, nhưng, góp gió thành bão, cho dù là dùng sư tướng như thế thân thể cao lớn, cũng không cách nào gánh vác được. Dù sao trong một kiếm, tiểu bị thương một phần, lực lượng sẽ sói mòn một phần hai phần ba phần không đáng sợ, sợ chính là không ngừng tích lũy, cuối cùng nhất, như thiên lý trì đề một loại. Không bao lâu, sư tướng khổng lồ kia 200 trượng trên thân thể, cũng đã là vết thương chồng chất rồi, mà hơn 10 đạo vết kiếm, cũng rõ ràng suy yếu cái này một sư tướng lực lượng. Mỗi nhất kích uy năng, rõ ràng giảm xuống không ít, ngay tiếp theo tốc độ kia, cũng đồng dạng giảm xuống không ít. Trái lại Trần Tông, tâm kiếm thuật phía dưới, Trần Tông cảm giác bốn phía hết thảy, phảng phất cũng khống chế bốn phía hết thảy giống như, càng phát bình tĩnh. Đột nhiên, Trần Tông một kiếm chém ra, kiếm cương bá đạo đến cực điểm, trực tiếp phách chạm tại sư tướng trên thân thể, lưu lại một đạo càng lớn vết kiếm. Thần phong bá chạm. Bàn long cốc bên ngoài, một đạo thân ảnh khổng lồ chính giẫm trận tại chỗ đi tới, rất xa, đương có người chứng kiến lúc vốn là khẽ giật mình, tiếp theo thần sắc đại biến, kinh hãi vạn phần, không có nửa phần do dự lập tức lui về phía sau, xa xa rút đi, e sợ cho cùng cái kia một đạo thân ảnh khổng lồ đối mặt. Đó là thế nào một đạo thân ảnh đâu rồi? Rõ ràng cũng là 12 trượng siêu cực cảnh thần tướng, nhưng cho người cảm giác, lại hùng hồn vô cùng, giống như là một tòa núi cao như vậy nguy nga, càng là không giây phút nào ra bên ngoài tản mát ra một loại bá đạo vô cùng ý thế. Khổng lồ kia hùng tráng vô cùng trên thân thể. Chính ăn mặc một thân màu đen lưu ngân áo giáp, đem thân hình đều bao trùm ở, liền đầu cũng là như thế, chỉ có gương mặt không có che che. Đó là một trương tướng mạo bình thường gương mặt, mặt không biểu tình bộ dạng, lại hàm ẩn một loại khó nói lên lời uy nghiêm, lại để cho người liếc mắt nhìn, tự khó có thể quên, khắc sâu ấn tượng. Mỗi một bước bước ra, tốc độ nhìn như không khoái, kỳ thực một chút cũng không chậm, hơn nữa bộ pháp rơi xuống dẫm nát ngáy mắt, phảng phất voi lớn đạp địa giống như, mặt đất tựa hồ cũng đang chấn động, cái loại này uy thế vô hình chính giữa lại tăng mạnh vài phân. Là hắn. Sơn Chiến, cùng săn đoàn đoàn trưởng. Hắn tới nơi này làm gì? Suy đoán tiếng nghị luận ở bên trong, mọi người tuy nhiên cũng nhao nhao lui về phía sau. Đơn giản là cái này cùng săn đoàn đoàn trưởng Sơn Chiến hung danh hiền hách, chính là hung nhân một cái, kỳ thật thực lực cũng thập phần đáng sợ. Một mình săn giết 200 trượng thần tướng, bực này chiến tích sặc sỡ, không phải thông thường cao thủ đủ khả năng so sánh. Nghe nói, cái này Sơn Chiến đã không hề săn giết 200 trượng thần tướng, bởi vì này chờ thần tướng tinh hoa đối với hắn mà nói, đã khởi không đến cái gì tác dụng, chỉ có 300 trượng thần tướng tinh hoa mới có hiệu quả. Mà một mình săn giết 200 trượng thần tướng chiến tích, đó là lúc trước, đến ở hiện tại, Sơn Chiến thực lực khẳng định mạnh hơn một ít. Dù sao theo thần tướng chi thân thể không ngừng cô đọng, thần tướng chi lực càng ngày càng mạnh, ở chỗ này thực lực cũng sẽ không ngừng tăng lên, càng ngày càng mạnh. Hôm nay Sơn Chiến có thể không một mình săn giết 300 trượng thần tướng, đó là một cái không biết bao nhiêu, đoán chừng là còn không có có, bằng không, cũng có thể nổi tiếng siêu cấp cao thủ hàng ngũ. Nhưng trên thực tế hôm nay siêu cấp cao thủ, cũng không nhiều, cộng lại chưa đủ trăm. Một mình săn giết 300 trượng thần tướng độ khó quá cao, bởi vì 300 trượng thần tướng thực lực, quá mạnh mẽ. Những điều là kia nói sau, bất kể thế nào nói, Sơn Chiến chính là cuồng săn đoàn đoàn trưởng, mà cuồng săn đoàn thế nhưng mà người thợ săn đoàn đội. Hung danh hiển hách tiếng xấu chiêu lấy, lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật cái chủng loại kia. Cùng đi lên xem một chút. Ngươi điên rồi sao, đây chính là Sơn Chiến A, chính ngươi muốn chết không muốn kéo lên chúng ta. Sơn Chiến tới nơi này, ta cảm giác có chuyện muốn phát sinh, không đuổi theo đi xem một cái, cảm thấy không cam lòng, dù sao đơn giản tiểu là chết một lần, tổn thất một điểm thần tướng tinh hoa cùng thời gian, ta không sợ. Nói xong, người này lập tức khởi hành, đuổi theo, đương nhiên. Hắn cũng không dám tiếp cận Sơn Chiến, mà là xa xa treo, một khi Sơn Chiến quay người muốn đối phó hắn lúc, liền có thể tại trước tiên rút đi, có cái này một khoảng cách tại, muốn chạy trốn luôn có cơ hội. Huống chi, Sơn Chiến cho tới bây giờ cũng không phải là am hiểu tốc độ người, xem hắn hình thể sẽ biết. Lục tục ngo ngoe, liền có người đi theo, rất xa đi theo, đến cùng hay là hết sức tò mò, Sơn Chiến một mình một người tiến vào bàn long cốc là vì cái gì? Dù sao Sơn Chiến đã một đoạn thời gian rất dài, chưa từng đến bàn long cốc rồi, hôm nay một mình xuất động, nhất định là có chuyện gì. Hiếu kỳ. Xuất phát từ hiếu kỳ, nhiều người bắt đầu đi theo. Nhưng, Sơn Chiến giống như là chẳng có mục đích tựa như phía trước tiến, nhưng mà, có cẩn thận người lại theo Sơn Chiến nhất cử nhất động thậm chí một cái không có ý nghĩa quay đầu chính giữa, làm ra một ít suy đoán. Tìm người. Sơn Chiến đang tìm người. Chật, cũng có người đem chi cùng gần đây thanh danh bị tuyên dương đi ra cái kia một kiếm tu liên hệ tới. Chương 117, Sơn Chiến, hạ. Sơn Chiến nhập bàn long cốc, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Đúng vậy, tiểu là tìm người, chính như những tại sau lưng kia đi theo người chỗ phỏng đoán đồng dạng, Sơn Chiến tiểu là tại tìm một người, một cái kiếm tu, một cái dám can đảm giết 7 cái cuồng săn đoàn người thợ săn to gan lớn mật kiếm tu. Với tư cách người trong cuộc Trần Tông không chút nào đều không biết được, chính săn giết thứ 3 đầu 200 trượng thần tướng. 200 trượng thần tướng tinh hoa hấp thu luyện hóa, cái loại này hiệu quả hoàn toàn chính xác không phải trăm trượng thần tướng tinh hoa có thể so sánh với, hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Hiện tại, lại để cho Trần Tông đi luyện hóa trăm trượng thần tướng tinh hoa, hiệu quả là cực kỳ bé nhỏ, nhưng luyện hóa 200 trượng thần tướng tinh hoa, hắn hiệu quả tiểu hết sức rõ ràng, chỉ là ba đạo luyện hóa về sau, Trần Tông liền cảm giác được chính mình thần tướng chi lực lại tăng cường thêm vài phần, thần tướng chi thân thể lại cô động thêm vài phần. Điều này đại biểu lấy tại thần tướng bí cảnh nội, chính mình luyện khí thần tướng thực lực lại tăng lên. Đồng nhiên, Trần Tông chân mày hơi nhíu lại, không khỏi cảm thấy một hồi có chút rung động, tựa hồ có nguy hiểm gì đang tại tới gần. Có cường địch. Trước tiên, Trần Tông liền làm ra khẳng định phán đoán. Cường địch đột kích. Như vậy, sẽ là ai? Cái dạng gì cường địch? Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, nhất tâm quyết lỗ thai cường đại suy diễn phía dưới, Trần Tông rất nhanh tiểu suy đoán ra đến. Cùng săn đoàn. Hôm nay loại này thời điểm loại tình huống này, hội hướng về phía chính mình mà đến. 89 phần 10 tiểu là cuồng săn đoàn người thợ săn. Người thợ săn sao Trần Tông hai con ngươi có chút tỏa sáng. Tu luyện giả thần tướng tinh hoa hắn tinh thuần trình độ, không phải chư thiên thần tướng có thể so sánh với, luyện hóa hấp thu hiệu quả, càng là vượt qua không ít. Chính mình sẽ không trở thành người thợ săn, chuyên môn đi săn giết hắn tu luyện của hắn người, nhưng, nếu có hắn tu luyện của hắn người muốn đem chính mình cho rằng mục tiêu, mình cũng tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào hoặc là lưu tình. Đường giết tắc thì giết. Có lẽ. Luận toàn bộ thực lực, chính mình cùng trên những thần tướng bảng kia cao thủ đứng đầu so sánh với, còn có chênh lệch, so với chính mình mạnh, cũng còn có rất nhiều, nhưng mà, tại thần tướng bí cảnh ở trong, thực lực của mình, tuyệt đối sẽ không yếu. Như vậy, không đi, tiểu ở chỗ này chờ, chờ cái kia cường địch đến. Là một cái, hay là nhiều, đều không trọng yếu, là cường địch là được, có thể làm cho mình sinh ra loại này uy hiếp cảm giác tim đập nhanh cảm giác, tiểu là đối thủ tốt, thỏa thích một trận chiến. Đơn giản, tiểu là vừa chết mà thôi. Huống chi mình cũng cùng người khác không giống với, cái này một thần tượng chết rồi, tự là nghỉ ngơi một thời gian ngắn, còn có luyện thể thần tướng có thể tiến vào đâu. Đương nhiên, đây không phải Trần Tông dựa, chỉ có thể coi là một cái mình trêu chọc mà thôi. Trần Tông cho tới bây giờ cũng không phải là cẩn thận chặt chẽ người, nhưng cũng không phải cái gì cuồng vọng tự đại người. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, Thiên Hà kiếm cũng để trong tay, chỉ xéo mặt đất, cả người giống như là hóa thành một điêu khắc tựa như, liền khí tức cũng thời gian dần trôi qua nội liễm. Một hồi chờ đợi, Trần Tông tại chậm rãi cùng đợi, chỉ cảm thấy cái loại này rung động, tựa hồ tại một chút tăng cường. Rốt cục, cũng không biết đi qua bao lâu, một đạo thân ảnh xuất hiện, Trần Tông hai con ngươi mở ra, ngóng nhìn mà đi, có chút kinh ngạc, bởi vì cái kia một đạo thân ảnh thoạt nhìn, tựa hồ có một loại dị thường khổng lồ cảm giác, nhưng rõ ràng chỉ là 12 trượng siêu cực cảnh thần tướng chi thân thể mà thôi. Khí thế của nó cùng ý thế, thật sự là quá hùng hồn rồi, thế cho nên xuất hiện cái loại này dị thường khổng lồ cảm giác, gọi người thập phần khiếp sợ. Trần Tông thần sắc, không tự chủ được lộ ra một vòng ngưng trọng. Người đến, chỉ có một người, lại có thể mang đến cho mình như thế uy hiếp. Kình địch. Không hề nghi ngờ, đây là một cái kình địch. Chứng kiến Trần Tông nháy mắt, Sơn Chiến nguyên bản tựa hồ ảm đạm mắt tại nháy mắt sáng lên, chán bắn ra không gì so sánh nổi kinh người hào quang, khí thế bức người, hoành áp hết thể tựa như. Trong ánh mắt kia uy thế, phảng phất đánh nát trường không đồng dạng, đáng sợ đến cực điểm, trong nháy mắt, tựu cho Trần Tông mang đến khó nói lên lời áp lực. Nhưng, Trần Tông không có chút nào sợ hãi, trái lại, chiến ý bốc lên, hắn kiếm ý, cũng tùy theo bị thúc giục, trong nháy mắt phóng lên trời, hai con ngươi tinh mang chản bắn, như mũi kiếm giống như đâm rách trường không. Ngóng nhìn mà đi. Ánh mắt, tại nháy mắt va chạm, sắc bén cùng bá đạo trong nháy mắt giao phòng, tựa hồ va chạm ra vô hình hỏa hoa, ở trên hư không chính giữa tách ra. Xa xa, theo Sơn Chiến mà đến những cái kia thần tướng chi thân thể cũng nhao nhao dừng lại, không dám lại tiếp tục tiếp cận, bởi vì bọn họ sẽ biết sợ, một khi nhờ thật chặt lời nói không chừng sẽ chọc giận Sơn Chiến, đến lúc đó Sơn Chiến muốn đối với bọn họ ra tay, có thể trốn cũng chạy không thoát. Cho dù Sơn Chiến hình thể thoạt nhìn có một loại hùng hồn khổng lồ cảm giác, tốc độ kia cũng không am hiểu, nhưng cũng là tương đối. Nói ngắn lại, nhìn xa xa thì tốt rồi. Ngoại trừ Sơn Chiến bên ngoài, bọn hắn cũng nhìn thấy mặt khác một đạo thần tướng chi thân thể, tràn đầy kinh người mũi nhọn lợi hại, kiếm ý xông lên trời. Đó là một kiếm tu, không ít người trực tiếp tiểu liên tưởng đến phía trước chỗ nghe được tin tức, lấy một địch ngũ liên giết cuồng săn đoàn 5 cái người thợ săn không biết tên kiếm tu. Hẳn là, tiểu là trước mắt cái này một. 89 phần 10 rồi, bằng không thân là cuồng săn đoàn đoàn trưởng Sơn Chiến như thế nào biết tìm đến thăm đến. Không khỏi, mọi người nội tâm đều có một loại khó nói lên lời hưng phấn cùng kích động. Một cái là giết cuồng săn đoàn 5 cái người thợ săn không biết tên kiếm tu, một cái khác thì là cuồng săn đoàn đoàn trưởng Sơn Chiến. Sơn Chiến là tới trả thù, không thể nghi ngờ. Mà Sơn Chiến, thế nhưng mà hung danh hiển hách chi nhân, kỳ thật thực lực cũng được công nhận cường, có thể chính thức còn hơn hắn. Chỉ có cái kia bị bình luận là siêu cấp cao thủ gần 100 người, những thứ khác, cao thủ đứng đầu cấp độ, dám nói một chọi một có thể thắng dễ dàng Sơn Chiến người, cực nhỏ cực nhỏ. Về phần kiếm kia tu, trước đó, bất hiện Sơn bất lộ thủy, nghe đồn hay là một cái mới vừa gia nhập siêu cực cảnh tầng nhân vật mới, vậy thì càng thêm không có gì danh khí rồi. Nếu như không là vì giết cuồng săn đoàn 5 cái người thợ săn, có lẽ bọn hắn tầm đó sẽ không sinh ra cái gì cùng xuất hiện, chớ nói chi là đánh một trận. Nhưng không có nhiều như vậy nếu như, hiện tại, Sơn Chiến tự mình xuất động tìm lên đây, mà kiếm kia tu, tựa hồ cũng không có tránh đi ý định, trái lại, muốn cùng Sơn Chiến ngạnh chiến một hồi. Suy nghĩ một chút, tựu lại để cho người có loại kích động cảm giác. Người rất có lá gan. Sơn Chiến mở miệng, thanh âm hùng hồn mà trầm thấp đến gọi người đều cảm thấy áp lực tình trạng, phảng phất hắn mở miệng lập tức, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng trầm xuống. Liên Trần Tông cũng không khỏi đã bị một ít ảnh hưởng. Không tự giác xuất hiện một loại cảm giác bị đè nén, bất quá, lập tức đã bị Trần Tông bài trừ mất. Ta chờ ngươi đã lâu. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại, ngữ khí như mây như gió nhẹ như vậy nhạt. Ngươi lá gan rất lớn. Sơn Chiến lần nữa nói ra, lúc này đây thanh âm, không có thấp như vậy chỉ áp lực, lại trở nên vô cùng hùng hồn, phảng phất cự hùng gào thét, hướng về phía Trần Tông phát ra ngập trời gào thét. Tiếp theo tức, chỉ thấy Sơn Chiến vừa xài bước ra, mặt đất chấn động tầm đó, khí thế bay lên, ngay lập tức kiếp nổ. Hắn giống như là hóa thành một đầu cự hùng trực tiếp phát động công kích, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy thế, hung mãnh vô cùng trực tiếp phóng tới Trần Tông. Cái kia khí thế, vạn phần kinh người, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh hãi. Loại khí thế này mạnh hành, tựa hồ có thể tồi sơn hủy nhạc đồng dạng, khủng bố đến cực điểm. Trảm. Không có bất kỳ do dự, Trần Tông trực tiếp thi triển ra thần phong bá trảm, mang theo bá đạo đến cực điểm lực lượng, đột nhiên một kiếm chém ra, phảng phất chém vỡ như núi cao, có một loại đánh đâu thắng đó kinh người uy thế. Nhưng ở nháy mắt, thần phong ba chạm cái kia màu xanh đậm kiếm cương tại nháy mắt nứt vỡ mở đi ra, một cỗ kinh người đến cực điểm lực lượng, cũng tùy theo mãnh liệt mà đến, Trần Tông căn bản là khó có thể kháng trụ, toàn bộ thân hình trực tiếp bay ngược mà ra. Quá mạnh mẽ. Sơn chiến cái kia một cái xông tới, chính là siêu cực cảnh áo võ, uy năng thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, đáng sợ đến cực điểm, liền thần phong bá chạm cũng khó có thể chống lại. Đụng nát thần phong bá chạm kiếm cương, cũng đem Trần Tông đánh bay đồng thời, sơn chiến cái kia hùng hồn thân thể cao lớn có chút dừng lại, đột nhiên một quyền hoành ra, hắn quyền kình tại nháy mắt ngưng tụ, bộc phát, giống như là mánh hổ giống như phát ra một tiếng đáng sợ đến cực điểm gào rú tiếng gầm gừ, một đạo cự đại đầu hổ, tại trên nắm tay ngưng tụ, trực tiếp cắn hướng Trần Tông. Một quyền này cũng là siêu cực cảnh áo võ, hắn uy năng cũng đồng dạng cường hoành đến cực điểm, kinh người vô cùng. Viên mãn cảnh giới tâm kiếm thuật triển khai, Trần Tông tại nháy mắt chuyển rời, thần phong bá chạm lần nữa chém ra. Cho dù cứng đối cứng bên trên, thần phong bá chạm bị đánh nát rồi, nhưng không có nghĩa là sẽ không có uy lực, nhất kiếm ở dưới, kiếm cương lần nữa nứt vỡ, nhưng là cái kia đầu hổ quyền kình cũng đồng dạng bị chém vỡ. Chỉ có điều, một quyền kia quyền kình bị Trần Tông thần phong bá chạm chém vỡ đồng thời, sơn chiến lại là đột nhiên xông lên, cánh tay trái tại lập tức cuồng bạo vung ra, giống như là một đầu cự mãng ngay lập tức bộc phát, vung vẩy hắn cái đuôi tựa như, trong nháy mắt tiểu bộc phát ra lôi đỉnh vạn quân khủng bố uy năng, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Lại là một chiêu siêu cực cảnh áo võ, uy năng kinh người. Không thể không nói, cái này sơn chiến không ra tay thì thôi, vừa ra tay, thì có loại lòng trời lở đất cảm giác, mỗi nhất kích tràn đầy mạnh mẽ sức bật, lực phá hoại kinh người, hơn nữa, còn đối với thời cơ nắm chắc tinh chuẩn, áo võ chiêu thức không ngớt thi triển, hạ bút thành văn. Kinh diễm. Dứt bỏ mặt khác hết thể không nói chuyện, người này ra tay, quả nhiên là kinh diễm, cái kia không chỉ là uy lực cường đại, còn hữu chiêu thức xảo diệu các loại, đây là một cái có vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng cao siêu chiến đấu thiên phú kinh địch. Trong lúc nhất thời, Trần Tông lại bị áp chế. Bởi vì sơn chiến ra tay, hoàn toàn không có bình thường chiêu thức, đều là áo võ, hơn nữa, đều là cực cảnh áo võ, không nhất định là siêu cực cảnh, cũng có tiểu cực cảnh cùng đại cực cảnh. Nhưng mà, sơn chiến lại đem những cực cảnh này áo võ tổ hợp lại, bằng tốt phương thức tổ hợp lại, ra tay tầm đó, không ngớt không dứt, cam đoan mỗi một chiêu đều có thể bộc phát ra hơn người uy năng đến. Cho dù là tiểu cực cảnh áo võ bực này võ học, tại sơn chiến bực này cấp độ cao thủ trong tay thi triển đi ra, cũng đồng dạng có thể bộc phát ra kinh người uy lực. Hai tay, hai chân, đầu, thân hình, sơn chiến đem bản thân đã coi như là vũ khí, khai phát đến mức tận cùng tựa như, vừa ra tay công kích, tựu như cái kia mưa to gió lớn tựa như kinh người, không ngớt không dứt, mỗi nhất kích cũng đều cường hành vô cùng, giống như cái kia lũ bất ngờ bỗng nhiên bộc phát chút xuống, lại phảng phất thương hải đảo lưu. Viên mãn cảnh giới tâm kiếm thuật thúc dục đến mức tận cùng, lại phối hợp thêm chính mình trô nắm giữ mấy chiêu áo võ, Trần Tông một bên né tránh một bên chống cự sơn chiến cái kia cuồng phong đến cực điểm tiến công, liên tiếp bại lui. Áp chế. Hạ phong. Không hề nghi ngờ, Trần Tông hiện tại tiểu là ở vào như vậy hoàn cảnh, nhưng Trần Tông lại không có nửa phần thấp thỏm lo âu, ngược lại tương đương bình tĩnh tỉnh táo. Rơi xuống hạ phong không sợ, ý chí chiến đấu y liền nguyên tại, kiếm ý không có nửa phần suy yếu, trái lại, Trần Tông tại quan sát, tại chiến đấu chính giữa, quan sát sơn chiến ra tay. Chương 118, tuyệt sát. Hắn liệt như lửa, hùng hồn như núi, hắn thế liên tục, mênh mông quần quần cuồng bạo. Thật đáng sợ thế công. Không hổ là có thể một mình săn giết 200 trượng thần tướng cao thủ đứng đầu, phần này thực lực thật là đáng sợ. Xa xa đang xem cuộc chiến mọi người, chứng kiến sơn chiến vừa ra tay sau thế công, nguyên một đám thần sắc đại biến, cái kia thế công như hồng thủy ngập trời, giống như lôi đình vạn quân, mỗi một chiêu mỗi nhất thức nhìn như đơn giản trực tiếp, rồi lại hùng hồn bàng bạc, uy năng kinh người. Long trời lở đất. Mọi người không tự chủ được liên tưởng, nếu như đổi thành chính mình đương sơn chiến đối thủ, tại bực này đáng sợ thế công phía dưới, có thể chi chống bao lâu. Sau đó, bọn hắn phải ra một cái làm bọn hắn vạn phần kinh hãi kết luận, ba chiêu đều sống không qua, thậm chí chiêu thứ nhất cũng sẽ bị trực tiếp đánh bại. Thế công cuồng bạo công kích bá đạo, điệp cộng lại chỗ sinh ra lực sát thương, thật là đáng sợ. Khuỷu tay vai thân chân, toàn bộ đều hóa thành chí mạng vũ khí, hơn nữa, sơn chiến mặc trên người chính là thần tướng thiên giáp, cái này thần tướng thiên giáp bao trùm toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, chỉ lộ ra một trương bình thường rồi lại không giận tự uy mặt. Nói cách khác, tay cùng trên chân, đều có áo giáp bao trùm lấy, không chỉ có cung cấp một tầng cứng cỏi phòng hộ, cũng đồng dạng lại để cho sơn chiến tại ra tay lúc, có thể càng thêm không có điều cố kỵ, có thể buông tay buông chân, thỏa thích phóng thích chính mình uy năng. Cương hoành đến cực điểm công kích ở bên trong, núi đá nghiền nát, đại địa băng liệt, từng đạo vết rách lan tràn mở đi ra, theo vừa ra tay, Sơn Chiến tiểu không có dừng chút nào nghỉ, liên tục không ngừng xuất kích, phảng phất một thân lực lượng lấy chi vô cùng dùng không kiệt đồng dạng, hắn thế công, không có dừng chút nào đốn, bất luận cái gì một chiêu cực cảnh áo võ đều là hạ bút thành văn, thuần thục vô cùng, hóa thành bản năng. Bực này căn cơ, quả nhiên là vững chắc đã đến cực hạn, lại để cho Trần Tông cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Quả nhiên, vũ trụ như thế mênh mông, thiên tài vô số, năng nhân bối xuất, người này, cũng không biết đến cùng là lai lịch thế nào, thậm chí có bực này kinh người thủ đoạn, thật sự đem chính mình cho áp chế. Nếu không có tâm kiếm thuật cảnh giới cao siêu, hơn nữa đối với bốn phía có siêu cường cảm ứng, Trần Tông chỉ sợ đã sớm bị triệt để áp chế xuống dưới, đã bị thua bị đánh chết. Nhưng, cũng bởi vì tâm kiếm thuật quan hệ, lại để cho Trần Tông có thể hiểu rõ công kích của đối phương ý đồ, tiến tới sớm hơn rất tốt làm ra ứng đối. Vâng! Sơn Chiến một cước trà đạp mặt đất, thoáng chốc, bốn phía nghiền nát núi đá nhao nhao bị chấn lên, theo Sơn Chiến một tay mãnh liệt vùng, mấy chục khối lớn nhỏ cơ nắm tay núi đá, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, nhao nhao phá không bắn về phía Trần Tông, mỗi một khối đá vụn đều buộc phát ra kinh người uy năng. Mà Sơn Chiến cái kia thân thể cao lớn, cũng theo sát tại mấy chục khối đá vụn về sau, lần nữa hoanh hướng Trần Tông, hai đấm cuồng bạo liên tục hoanh kích, giống như là mưa to gió lớn đồng dạng liên tục không ngừng. Trần Tông một kiếm vòng ra, lập tức đem mấy chục khối đá vụn đều bài xích mở đi ra, nên đón Sơn Chiến cái kia cuồng bạo hai đấm hoanh kích, liên tục không ngừng lui về phía sau. Theo khai chiến đến nay, Trần Tông vẫn tại lui về phía sau, không ngừng lui về phía sau, cái nhân vi Sơn Chiến thế công thật là đáng sợ, mà Trần Tông lần này tiến vào chính là luyện khí thần tướng, cứng đối cứng, cũng không phải là luyện khí thần tướng phong cách, như tiến vào chính là luyện thể thần tướng, vậy thì không giống với lúc trước. Trước kia, Trần Tông là không ngừng tăng lên áo võ uy năng cùng cấp độ, hơn nữa nắm giữ bao nhiêu áo võ, ít nhất cùng Sơn Chiến đối với so với là như thế, Sơn Chiến đến nay chỗ bạo phát đi ra áo võ, chí ít có hơn 40 môn nhiều, hơn nữa, tựa hồ còn không phải toàn bộ. Nhiều như vậy cực cảnh áo võ, còn có thể tổ hợp lại liên tục thi triển, cái loại này tràng diện cùng khí thế, không thể nghi ngờ là rất đáng sợ. Trần Tông tại kinh ngạc tại Sơn Chiến đáng sợ kia thế công đồng thời, Sơn Chiến mặc dù thần sắc không thay đổi, thực sự thập phần khiếp sợ, đối mặt. Chính mình như thế thế công, Trần Tông mặc dù liên tiếp bại lui bộ dạng, nhưng vẫn là chống được, mỗi lần tại chính mình bộc phát ra cường hoành sát chiêu lúc tránh đi, nhìn như mạo hiểm vạn phần, nhưng thật giống như sơm có đoán trước tựa như. Đó là một loại thành thạo không chế. Kịch chiến đến bây giờ, cho dù là những người đang xem cuộc chiến kia cũng nhìn ra được, cái kia không biết tên kiếm tu, một thân thực lực hoàn toàn chính xác kinh người, nhất là thứ nhất tay kiếm thuật, càng là cao siêu vô cùng. Trên thực tế, Sơn Chiến lực lượng, cũng không phải thật sự lấy chi vô cùng dùng không kiệt, mặc dù thập phần hùng hồn, nhưng luôn luôn hao hết thời điểm, một khi lực lượng hao hết, hắn hết thể công kích, đều muốn hội mất đi xứng đáng uy năng. Nhưng, Sơn Chiến lại nhìn không ra chút nào bối rối, ý thì hải nguyên không ngừng ra tay, không ngừng tiến công, hắn thế công không có nửa phần yếu bớt, giống như kiến tạo ra một loại, lực lượng của hắn thật là lấy chi vô cùng dùng không kiệt. Cái này là khí thế, bất kể như thế nào, khí thế bên trên nhất định không thể dao động, nếu không sẽ bị nhìn ra hư thật. Trần Tông một bên lui về phía sau, một bên quan sát đối phương thế công, như đối phương như vậy năng lực, cho đến tận này hay là rất ít gặp được qua. Con đường tu luyện, tao ngộ đủ loại đối thủ, cùng những đối thủ kia giao phong, bất luận thắng cùng bại, chỉ phải sống sót, đều là một hồi ma luyện một lần phát triển, đều trở thành một loại tích lũy, đúc thành huy hoàng. Đồng nhiên, chỉ thấy Sơn Chiến mắt, lại một lần nữa chán bắn ra vạn trượng tinh mang, hắn bàn tay lớn đột nhiên một trường, một cỗ lực lượng đáng sợ đống nhiên bộc phát, phảng phất hàng dài hấp thủy bản, cái kia lực lượng trực tiếp rơi vào Trần Tông trên người, đem chi trói buộc, thu nạp, dẫn dắt. Phía trước, Sơn Chiến mỗi một lần ra tay đều là tiến công, công kích, lúc này đây, lại phản đi một con đường riêng, vậy mà dùng xảo diệu phương thức, lực lượng vô hình hóa thành một trường lưới tựa như, đem Trần Tông thân hình trói buộc chặt. Hơn nữa lập tức buộc phát lôi kéo tới. Tay trái, cũng tùy theo ngưng tụ lấy đáng sợ đến cực điểm lực lượng, một đoàn kinh người tràn đầy bạo tạc khí kình, tại tay trái miệng hổ ngưng tụ, phảng phất có tiếng sấm cuồn cuộn, giống như là một đầu lôi thú tại phát ra long trời lở đất gào thét. Bất ngờ không đề phòng, Trần Tông thân hình lập tức bị long hấp nước tựa như một chiêu lôi kéo đi qua, bị động mà nhanh chóng tiếp cận Sơn Chiến. Sơn Chiến tay trái lực lượng, cũng ngưng tụ đã đến cực hạn, ngay lập tức buộc phát, trực tiếp vung ra. Sát chiêu. Tuyệt sát chi chiêu. Một chiêu này, bất ngờ không đề phòng, nghiễm nhiên hóa thành một chiêu đáng sợ đến cực điểm sát chiêu, cái kia tay trái chỗ ngưng tụ lực lượng, một khi đánh trúng Trần Tông thần tướng chi thân thể, sẽ tại lập tức kiếp nổ mà ra, phảng phất tinh thần bạo tạc tựa như, phóng xuất ra đáng sợ vô cùng uy năng, đem Trần Tông thần tướng chi thân thể tùy ý phá hư, coi như là không có bị trực tiếp đổi giết, cũng tuyệt đối sẽ bị phá hư không nhỏ, thực lực rõ ràng hạ thấp. Không chỉ có như thế, Sơn Chiến tay phải đột nhiên vừa thu lại, nguyên bản mở ra 5 ngón tay đã ở nháy mắt nắm chặt thành quyền, khủng bố lực lượng tại trên nắm tay ngưng tụ, vừa thu lại, giống như kéo ra một trường cường cung tựa như, đột nhiên một quyền oanh ra, phảng phất mũi tên nhọn rời dây cung phá không một loại, theo tay trái sau đâm về Trần Tông. Một kích, lưỡng kích. Tay trái cùng tay phải liên tục sát chiêu công kích, nếu là đều bị đánh trúng lời nói, không chỉ là bị thương, rất có thể trực tiếp cũng sẽ bị đánh chết. Không thể không nói, Sơn Chiến đối với chiến đấu chi đạo, thập phần lao đạo, tuyệt đối không cho đối phương còn sót lại bất cứ cơ hội nào. Trần Tông biết rõ, chính mình không thể lại có bất kỳ lưu thủ rồi. Kiếm khí, tại nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp phún dũng, rào sắt bát phương phấn thoái chân không giống như, kinh người mũi nhọn đã ở nháy mắt triệt để buộc phát ra, thiên hà trên thân kiếm, có vô tận kiếm khí tràn ngập, Trần Tông hai con người, cũng như kiếm phong giống như sắc bén. Huy kiếm, kiếm chạm. Một kiếm này, hoa qua trường không cũng vạch phá bầu trời, xuất hiện một đạo. Màu xám trắng hiện đầy rậm rạp răng cưa bóng mờ, không khỏi cho người mang đến một loại đáng sợ đến mức tận cùng tim đập nhanh. Xa xa đang xem cuộc chiến mọi người, đều sinh ra một loại cảm giác, một loại đáng sợ lại để cho bọn hắn thần sắc đại biến cảm giác, chính mình bị xé nứt rồi. Đương nhiên, đây chẳng qua là một loại cảm giác mà thôi, sự thật cũng không có như này, nhưng mà, trực tiếp thừa nhận Trần Tông một kiếm này Sơn Chiến, cảm giác rõ ràng nhất. Đáng sợ đến cực điểm một kiếm, phảng phất có thể xé rách thiên địa vạn vật cực độ sắc bén một kiếm. Nhất kiếm ở dưới, cầm long thủ lực lượng trực tiếp bị chém đứt, rốt cuộc không cách nào lôi kéo Trần Tông, mà tay trái tay phải trước sau tuyệt sát công kích, cũng đồng dạng tại dưới một kiếm kia bị chạm liệt. Bóng mở tràn ngập, kiếm quang giết đến, thế như trẻ che đánh đâu thằng đó, trực tiếp chém giết tới, chém giết tại Sơn Chiến cái kia thoạt nhìn dị thường thân thể cao lớn bên trên. Tâm kiếm thuật liệt không thức. Tự nhiên một kiếm này tìm hiểu đến nay, mỗi lần thi triển lúc, cho dù là 200 trượng thần tướng, cũng đồng dạng sẽ bị hắn đáng sợ uy lực chô xé rách. Hoàn toàn ngăn không được. Nhưng hiện tại, lại bị chặn, bị Sơn Chiến cho chặn. Hoặc là nói, ngăn trở một kiếm này, là Sơn Chiến trên người cái kia một bộ thần tướng thiên giáp. Thần tướng thiên giáp so thần tướng thiên binh càng khó có thể đạt được, Sơn Chiến cái này một bộ thần tướng thiên giáp lực phòng ngự kinh người, cũng dựa vào này thần tướng thiên giáp, Sơn Chiến mới có thể có một mình săn giết 200 trượng thần tướng thực lực, mới có thể dùng cái này trở thành cao thủ đứng đầu, đánh rất xuống hiển hách hung danh. Đại đạo tuyệt học hoàn toàn chính xác rất cường. Nhưng Trần Tông bản thân lực lượng, hay là yếu đi chút ít, bởi vậy một kiếm này, kỳ thật không có đem liệt không thức chính thức uy năng triệt để thúc phát ra tới. Chạn, cũng không có ngăn trở. Bởi vì, Sơn Chiến thần tướng thiên giáp hay là bị Trần Tông liệt không thức xé rách, hơn nữa, suy giảm tới Sơn Chiến thần tướng chi thân thể. Nếu là không có thần tướng thiên giáp lời nói, một kiếm này, trực tiếp sẽ đem Sơn Chiến thần tướng chi thân thể triệt để xé rách, không hề nghi ngờ. Sơn Chiến trong lúc nhất thời bị sợ đã đến. Tự nhiên chính mình đạt được cái này một bộ thần tướng thiên giáp về sau, cho dù là 200 trượng thần tướng công kích, cũng không cách nào đem chi hoàn toàn đánh bại. Nhưng hiện tại, lại bị đối phương một kiếm chạm liệt rồi, thật sự đánh bại rồi, còn xúc phạm tới chính mình thần tướng chi thân thể. Hơn nữa, một kiếm kia hay là trước chạm liệt chính mình tuyệt sát chi chiêu về sau, lại đem thần tướng thiên giáp chạm liệt. Một kiếm, không thể đủ đem đối phương thần tướng chi thân thể xé rách, Trần Tông cũng có chút kinh ngạc, nhưng không có nửa phần do dự. Lần nữa một kiếm giết ra. Tâm kiếm thuật liệt không thức mỗi một lần thi triển, đều tiêu hao chính mình 2/5 tả hữu lực lượng, nói cách khác, mình bây giờ có thể liên tục thi triển 4 lần liệt không thức. Đương nhiên, nếu là liên tục buộc phát lời nói, hội mang đến cho mình không nhỏ gánh nặng, nhưng, liên tục buộc phát 2 lần, như vậy phụ tải Trần Tông vẫn là có thể thừa nhận. Đánh chết. Một kiếm này buộc phát, dục đem đối phương đánh chết, không thể nghi ngờ, đây là một cái kinh địch, một cái đối thủ đáng sợ. Một cái khí thế hung hung ý đồ đánh chết chính mình cường địch, đã như vậy, vậy thì không được phép đối phương còn sống ly khai. Kiếm thứ hai phía dưới, quả nhiên, Sơn Chiến càng lợi hại cũng ngăn không được, bởi vì này một kiếm là men theo thần tướng thiên giáp bị đệ nhất kiếm chạm liệt chỗ trực tiếp chém vào, tinh chuẩn vô cùng. Một kiếm này, Sơn Chiến thần tướng chi thân thể lại ngưng thực, cũng không cách nào chống lại, trực tiếp tiểu bị xé nứt, giống như là lưỡi dao sắc bén mở ra trang giấy đồng dạng. Sơn Chiến kinh hãi, ánh mắt dừng ở Trần Tông. Mang theo một loại không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chính mình hùng hổ mà đến trả thù, lại chưa từng nghĩ đến, ngay cả mình cũng giao đợi ở chỗ này. Chương 119, Trần Tông danh tiếng. Sơn Chiến lưu lại ở dưới thần tướng tinh hoa, có một loại hùng hồn đến cực điểm khí tức chấn động, Trần Tông nhìn hai mắt sau trực tiếp vẫy tay một cái, liền đem cái kia thần tướng tinh hoa thu nạp nhập vào cơ thể, nhanh chóng luyện hóa. Một luyện hóa, liền có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng trong đó ẩn chứa kinh người hùng hồn vô cùng lực lượng. Xa xa đang xem cuộc chiến mọi người toàn bộ đều ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Một hồi lâu, thẳng đến Trần Tông bắt đầu luyện hóa sơn chiến thần tướng tinh hoa lúc, vừa rồi nguyên một đám thanh tỉnh, tùy theo, tựu là không thể ức chế như cuồng chiều khiếp sợ. Sơn chiến, cùng săn đoàn đoàn trưởng, có thể một mình săn giết 200 trượng thần tướng cao thủ đứng đầu, lại bị giết, hay là bị một cái không có danh tiếng gì hư hư thực thực nhân vật mới kiếm tu chỗ chém giết, quả thực là làm người nghe kinh sợ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng, sự thật ngay tại trước mắt, vừa rồi cái kia kịch liệt vô cùng chiến đấu, tựa hồ còn rõ mồn một trước mắt, đáng sợ kịch chiến khí tức như trước lưu lại tại không khí chính giữa, có thể cảm giác được. Uy danh, xưa nay là đạp trên vô số máu tươi cùng thi cốt đúc thành, không có gì uy danh là lăng không có được, bởi vì lăng không mà đến uy danh, đó là hư giả, không bị người khác chỗ tán thành. Trần Tông một bên luyện hóa hấp thu sơn chiến thần tướng tinh hoa, ánh mắt tùy theo quét ngang mà qua, như kiếm phong giống như sáng ngời lợi hại, lập tức gọi xa xa đang xem cuộc chiến trong lòng mọi người không tự giác run lên, có một loại bị thiết cắt mà qua, muốn bị xé nước kinh hãi cảm giác. Trên thực tế, cùng sơn chiến kịch chiến lúc, Trần Tông cũng cảm giác được xa xa có người đang nhìn chiến đấu, bất quá, không để ý đến ở hiện tại, cũng sẽ không đi để ý tới. Quay người, Trần Tông liền muốn ly khai, tiếp tục tìm kiếm 200 trượng thần tướng săn giết, đem hết toàn lực tăng lên bản thân. Đợi một chút. Đồng nhiên, có người xông về phía trước ra một khoảng cách, đồng thời lớn tiếng la lên, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào. Đây cũng là lá gan khá lớn, bằng không thì vạn nhất Trần Tông là một cái sát tính rất nặng người, hắn trực tiếp như vậy lao tới, nói không chừng đã bị chém. Nhìn xem sân chiến, cũng không phải hắn đối thủ, bị hắn kiếm chém, huống chi là bọn hắn đâu. Ta tên Trần Tông. Trần Tông chưa có trở về thần tới, đem đối phương cho chém, thậm chí là không quay đầu lại, thân hình cũng chưa từng có chút dừng lại. Tiểu như vậy nhẹ lướt đi, nhưng lưu lại bốn chữ. Ta tên Trần Tông. Kiếm tu Trần Tông. Danh tự, rất nhanh tiểu theo mọi người ung dung miệng lưỡi truyền bá ra đi. Nếu như nói chém giết 5 cái người thợ săn, lại để cho người cảm thấy kinh ngạc lời nói, như vậy, chém giết cùng săn đoàn đoàn trưởng, đều biết cao thủ đứng đầu sơn chiến sặc sỡ chiến tích, liền muốn cứ gọi người cảm thấy khiếp sợ, đó là một loại trực tiếp trùng kích tâm linh rung động cảm giác, khó nói lên lời. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa cái này tên là Trần Tông kiếm tu, kỳ thật thực lực thập phần cường hành, nghiêm nhiên, cũng là cao thủ đứng đầu, thậm chí là cái loại này tương đối cao siêu cao thủ đứng đầu. Siêu cực cảnh tầng tu luyện giả, đến từ chính toàn bộ vũ trụ, mặc dù không phải toàn bộ, nhưng cũng là trong đó một bộ phận, muôn hình muôn vẻ. Nhưng mà, có thể đứng hàng cao thủ đứng đầu cấp độ, lại không coi là nhiều, từng cái đều là có danh tiếng có không tầm thường uy danh tồn tại. Sơn chiến, hạng gì kinh người cao thủ đứng đầu? Muốn không phải của hắn thực lực cường đại hung danh hiển hách, cuồng săn đoàn sớm đã bị người tiêu sát được diệt tản, nhưng hiện tại cuồng săn đoàn không chỉ có vẫn tồn tại, thậm chí càng phát lớn mạnh, càng ngày càng kinh người, sơn chiến cái này đoàn trưởng là không thể bỏ qua công lao. Ngoại trừ những siêu cấp kia cao thủ bên ngoài, những thứ khác cao thủ đứng đầu, hoàn toàn chính xác cũng có so sơn chiến càng mạnh hơn nữa, nhưng, một chọi một có thể đem sơn chiến cho chém, lại là cực nhỏ, cũng bởi vì sơn chiến có một kiện lực phòng ngự kinh người thần tướng thiên giáp. Hơn nữa hắn thực lực của bản thân, hoàn toàn chính xác hết sức kinh người, cho dù là bị thua, cũng có thể thoát thân. Trần Tông, chẳng lẽ thật là hắn? Bác Thiên hai con ngươi có chút meo lại, nội tâm càng phát khẳng định, cái kia chém giết cùng săn đoàn đoàn trưởng Sơn Chiến kiếm tu Trần Tông, tự là những gì mình biết Trần Tông rồi. Chỉ tiếc, chính mình hôm nay tại thần tướng bí cảnh nội, bằng không ngược lại là có thể trực tiếp tìm tới cửa đi hỏi thăm. Mặc dù không cách nào trực tiếp đi hỏi thăm, nhưng Bác Thiên hay là càng phát khẳng định, cái kia Trần Tông, tự là những gì mình biết Trần Tông, cho dù là vũ trụ lớn như thế, chúng tên trùng họ lại là kiếm tu khả năng không nhỏ, nhưng, hắn chính là như vậy khẳng định. Đỉnh tiêm kiếm tu cao thủ, nếu như có thể mời xin gia nhập chúng ta thiên nhận đội lời nói không chừng chúng ta có thể trực tiếp đi săn giết 300 trượng thần tướng rồi. Bác Thiên bên cạnh một cái đào tu cười nói, thiên nhận đội coi như là không tệ đội ngũ, mặc dù một chọi một còn thì không cách nào săn giết 200 trượng thần tướng, nhưng liên thủ, săn giết 200 trượng thần tướng lại không có gì độ khó, chỉ có điều muốn săn giết 300 trượng thần tướng, hay là thực lực chưa đủ, kém chút ít. 300 trượng thần tướng thực lực, vượt qua 200 trượng thần tướng quá nhiều. Chỉ có siêu cấp cao thủ, mới có tư cách cùng 300 trượng thần tướng một trận chiến, nhưng, nếu có một cao thủ đứng đầu gia nhập thiên nhận đội lời nói, như vậy thiên nhận đội chỉnh thể thực lực cũng có thể đi săn giết 300 trượng thần tướng rồi. Hôm nay thiên nhận đội, chẳng khác nào bị kẹt tại một cái bình cảnh chỗ. Săn giết 200 trượng thần tướng không khó, nhưng không cách nào săn giết 300 trượng thần tướng. Suy nghĩ nhiều quá a, người ta thế nhưng mà cao thủ đứng đầu. Một cái kiếm tu điệu môi nói. Một cái cao thủ đứng đầu, coi như là muốn gia nhập đoàn đội, chọn lựa đầu tiên cũng là những càng cường đại hơn kia đội ngũ. Thiên nhận đội cố dù không sai, nhưng cùng những đỉnh tiêm kia đội ngũ so sánh với, hay là kém một cấp độ. Cho nên nói quý nói, không hơn. Nhưng không thể phủ nhận, thiên nhận đội kỳ thật cũng tồn tại tâm tư như vậy, không chỉ có là thiên nhận đội, những đỉnh tiêm kia đội ngũ, cũng đều có tâm tư như vậy. Hơn nữa, phái ra đầy đủ sức nặng thành viên tiến vào bàn long cốc, bắt đầu tìm kiếm Trần Tông hành tung, muốn cùng chi tiếp xúc, mời chào. Một cái cao thủ đứng đầu, hay là một cái có thể đánh chết sơn chiến bực này cao thủ đứng đầu đỉnh tiêm kiếm tu, không thể nghi ngờ rất cường, một khi gia nhập cái đó một cái đoàn đội, liền có thể đủ rõ ràng tăng cường cái kia đoàn đội chỉnh thể thực lực. Phải biết rằng, những cái gọi là kia đỉnh tiêm đoàn đội chính giữa, chỉ có rất ít người mới là cao thủ đứng đầu, thậm chí, chỉ có một, hơn cũng không quá đáng là 4-5 cái. Đối với cái này, Trần Tông cũng không biết, Y Lệ Nguyên không ngừng xâm nhập bản trong Long Cốc săn giết 200 trượng thần tướng. Tâm kiếm thuật liệt không thức uy năng kinh người, sắc bén khôn cùng, một kiếm, trực tiếp liền đem 200 trượng thần tướng thân hình xé rách, chém giết. Một kiếm miểu sát, cường hành vô cùng. Nhưng không biết 300 trượng thần tướng như gì. Trần Tông một bên hấp thu luyện hóa cái này một đạo thần tướng tinh hoa, một bên âm thầm suy đoán. 200 trượng thần tướng hoàn toàn chính xác rất cường, 300 trượng thần gặp gỡ càng mạnh hơn nữa, nhưng mạnh như thế nào, Trần Tông đáy lòng không có một vài, bởi vì còn chưa từng đối mặt qua, chưa từng một trận chiến qua. Bất quá, theo chính mình không ngừng săn giết 200 trượng thần tướng, không ngừng thu hoạch thần tướng tinh hoa luyện hóa hấp thu, thần tướng chi thân thể càng phát ngưng thực, thần tướng chi lực cũng tiến thêm một bước lớn mạnh, cái này một luyện khí thần tướng thực lực càng phát cường đại. Hiện tại, Trần Tông đã sơ bộ cảm giác được, 200 trượng thần tướng tinh hoa, cho mình tăng lên hiệu suất bắt đầu thấp xuống. Thời gian cực nhanh, Trần Tông hay là bị đã tìm được, ngay tại bản trong Long Cốc. Trước sau tìm được Trần Tông đỉnh tiêm đoàn đội có 3 cái, một cái là liệt hỏa cuồng ca đội. Tổng số có 30 mấy người, trong đó có 2 cái cao thủ đứng đầu, cũng coi là một cái rất mạnh đội ngũ, bởi vì ngoại trừ cái kia 2 cái cao thủ đứng đầu bên ngoài, còn lại thành viên hơn phân nửa đều là tinh nhuệ cao thủ, có thể một mình săn giết 100 trượng thần tướng. Như vậy đội ngũ, những bình thường kia cao thủ thành viên, cơ bản tiểu trà trộn tại lưỡi dao sắc bén núi, mà tinh nhuệ cao thủ, tắc thì trà trộn tại bản lòng cốc loại này thần gặp nhau tập chi địa. Về phần cái kia 2 cái cao thủ đứng đầu thì là mang theo mấy cái tương đối cường đại tinh nhuệ cao thủ, đi săn giết 300 trượng thần tướng. Lúc này đây, khởi hành đến đây mời Trần Tông người, chính là 2 đại cao thủ đứng đầu một trong, cũng coi là rất cho Trần Tông mặt mũi. Một khi Trần Tông gia nhập liệt hỏa cuồng ca đoàn đội nội, lập tức tiểu là trong đoàn đội này thứ 3 cái cao thủ đứng đầu, ở vào đỉnh cấp độ, địa vị cao thượng, gần với đoàn trưởng, đảm nhiệm phó đoàn trưởng vị. Không thể không nói, đây là rất xem trọng Trần Tông. Trần Tông lại không chút do dự cự tuyệt. Bất quá liệt hỏa cuồng ca phó đoàn trưởng ngược lại là không có phong cái gì ngoan thoại hoặc là trào phúng hoặc là uy hiếp các loại, chỉ nói là lại để cho Trần Tông lo lo lắng lắng. Nếu như Trần Tông muốn gia nhập đoàn đội lời nói, ưu tiên cái thứ nhất cân nhắc liệt hỏa cuồng ca. Mở đầu tốt đẹp, kết thúc tốt đẹp, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, người sẽ không cho mình kéo cừu hận, bởi vì không có cái kia tất yếu. Thứ hai đỉnh tiêm đoàn đội, gọi là Long Sơn, so liệt hỏa cuồng ca cường đại hơn đoàn đội. Khoảng chừng 3 cái cao thủ đứng đầu tòa chấn, đến đây mời Trần Tông, cũng là một cái cao thủ đứng đầu, đồng dạng là Long Sơn đoàn đội nội phó đoàn trưởng. Bất quá cái này một cái đoàn đội, ngược lại là không có cho Trần Tông phó đoàn trưởng địa vị hứa hẹn, nhưng bởi vì Trần Tông cao thủ đứng đầu thực lực, cho nên, Trần Tông địa vị, tại toàn bộ Long Sơn đoàn đội nội, đem gần với đoàn trưởng cùng 2 vị phó đoàn trưởng. Trần Tông hay là cự tuyệt, không là vì địa vị cao thấp vấn đề, mà là không muốn gia nhập đoàn đội. Ít nhất, như liệt hỏa cùng ca. Long Sơn chờ như vậy đoàn đội, dù sao một khi gia nhập đoàn đội, nhiều khi là chịu lấy đến trói buộc, không có như vậy tự do. Đương nhiên, làm đại giá, lại là có thể có được đoàn đội trợ giúp, đi săn giết những cường đại hơn kia thần tướng. Hơn nữa, cũng có được rất tốt tin tức con đường. Bởi vì 300 trượng thần tướng số lượng càng thiếu, không phải dễ dàng như vậy tìm được, có đôi khi tự mình đi tìm, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể tìm được một. Mặt khác, có đoàn đội hợp tác, có đôi khi có người trước để cướp đoạt lúc, mới có thể kháng trụ. Nhưng bất kể như thế nào, nói ngắn lại, Trần Tông thoái thác rồi, cự tuyệt, tiểu là không gia nhập. Hiển nhiên, cái này Long Sơn phó đoàn trưởng mặt mũi tràn đầy khó chịu bộ dạng, bất quá, cũng không nói gì thêm lời khó nghe, xoay người rời đi rồi. Thứ ba cái đỉnh tiêm đoàn đội, tên là Thần Quang, nhân viên không coi là nhiều, chỉ có 20 mấy người mà thôi, nhưng đây là một cái so liệt hỏa cùng ca so Long Sơn cường đại hơn đoàn đội, bởi vì Thần Quang đoàn đội nội, có một siêu cấp cao thủ. Còn có 4 tôn cao thủ đứng đầu, còn lại đều là tinh nhuệ cao thủ, nguyên một đám thực lực bất phàm, đoàn đội xuất động, săn giết 300 trượng thần tương như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Cường đại như thế đoàn đội, tự nhiên cũng có kinh người lực lượng, cũng có hắn kinh người ngạo khí. Vì vậy, mời Trần Tông thái độ, cũng không có phía trước cái kia hai cái đoàn đội như vậy hiền lành khách khí, đương nhiên, cũng sẽ không vênh mặt hất hàm sai khiến liền trực tiếp muốn Trần Tông gia nhập thần quang đoàn đội. Bất kể như thế nào, Trần Tông lại là cự tuyệt, đạo lý là giống nhau. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ cũng chưa có. Thần quang phó đoàn trưởng ngưng mắt nhìn Trần Tông, lạnh giọng nói ra. Trần Tông lại không có làm tiếp đáp lại, cự tuyệt tiểu là cự tuyệt. Rất tốt, chờ xem. Cái này phó đoàn trưởng cười lạnh nói, tựa hồ là uy hiếp, tựa hồ không phải, tức giận quay người rời đi. Chương 120, cùng nhau chém. Ba cái đoàn đội lần lượt mời, lại bị Trần Tông nhao nhao cự tuyệt, liệt hỏa cuồng ca cùng Long Sơn đoàn đội phản ứng đều so sánh bình thản, duy chỉ có thần quang đoàn đội phó đoàn trưởng thập phần khó chịu, càng là rơi xuống một câu tựa hồ uy hiếp ngữ. Bất quá, cái này cũng không có lại để cho Trần Tông cải biến chủ ý, cũng không có quá mức để ý. Tiếp tục tìm kiếm 200 trượng thần tướng săn giết, thu hoạch thần tướng tinh hoa luyện hóa hấp thu, từng bước một tăng lên bản thân. Một đầu 200 trượng dài cự mãng thần tướng quay quanh thành một vòng lớn, từ xa nhìn lại, giống như là một tòa núi nhỏ đổi tựa như, tản mát ra khí tức hết sức kinh người. Trần Tông không có do dự chút nào, vừa nhìn thấy cái kia cự mãng thần tướng, liền ra tốc, trực tiếp vọt tới, thiên hà kiếm kiếm khí quanh quẩn, liền sắp sửa một kiếm giết ra. Thoáng chốc, một vòng mênh mông ánh đao bộc phát, theo một phương hướng khác giết đến, so Trần Tông sớm hơn một bước chạm ở đằng kia cự mãng thần tướng trên người, theo ánh đao kia về sau, một đạo thân ảnh như cuồng phong giống như mênh mông cuồn cuộn, ngay lập tức lao ra, một chân mang theo lôi đỉnh vạn quân khủng bố uy lực, trực tiếp oanh kích tại cự mãng thần tướng đầu. Hai người trực tiếp ra tay, đoạt tại Trần Tông phía trước, thẳng hướng cái kia cự mãng thần tướng. Trần Tông đang muốn chém ra kiếm bỗng nhiên một trầu, chợt thu hồi, thượng diện quanh quẩn kiếm khí, cũng tùy theo tiêu tán. Đã có người so với chính mình sớm hơn nhanh hơn ra tay, cái kia chính là thuộc cho người khác con mồi, Trần Tông là sẽ không xuất thủ cướp đoạt. Bất quá hai người kia, Trần Tông lại là thấy được, trong đó một cái, không phải là phía trước từng đến mời chính mình gia nhập đoàn bọn hắn đội thần quang đoàn phó đoàn trưởng sao, tên là Một Chuyến. Một cái khác cũng không phải từng thấy qua. Bất quá Trần Tông cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nhanh chóng quay người rời đi, tìm kiếm tiếp theo đầu thần tướng. Trần Tông quay người rời đi, Một Chuyến ánh mắt cũng tùy theo lườm đi qua, lộ ra một vòng cười lạnh. Một đao chém về phía cự mãng thần tướng. Một Chuyến chính là cao thủ đứng đầu, một cái khác cũng là thần quang đoàn cao thủ đứng đầu, hai cái cao thủ đứng đầu liên thủ chém giết một đầu 200 trượng thần tướng, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Đi. Một Chuyến trực tiếp thu lấy cái kia một đạo thần tướng tinh hoa về sau, đối với một cái khác cao thủ đứng đầu nói ra, hai người liền hướng phía Trần Tông rời đi phương hướng, nhanh chóng truy kích mà đi. Lại là một thời gian ngắn đi qua, Trần Tông rốt cục lại đã tìm được một đầu không có người săn giết thần tướng. Thân hình khẽ động, kiếm khí kích phát, liền muốn đem chi chém giết lúc, Một Chuyến hai người lại nhanh chóng đoạt xuất thủ trước, dùng tốc độ nhanh nhất, công kích cái kia một đầu thần tướng, tiến tới chém giết. Trần Tông nhìn thật sâu hai người kia một mắt, nói cái gì cũng không có nói, quay người rời đi. Nhìn xem Trần Tông như thế, Một Chuyến lại là lộ ra một vòng cười lạnh. Lần thứ nhất, lần thứ hai, hôm nay, lại là lần thứ ba, Trần Tông chỗ tìm được thần tướng, cũng bị vượt lên trước rồi. Ai nha, Trần Tông các hạ. Chúng ta thật đúng là có duyên a. Một Chuyến vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười bộ dạng, đối với Trần Tông nói ra, thật đúng là không có ý tứ, cho ngươi uổng phí công phu rồi. Hơi hợt nhìn đối phương một mắt, Trần Tông không có trả lời, mà lại như phía trước một loại xoay người rời đi, chút nào đều không để ý đến đối phương ý tứ. Còn rất có tính nhẫn nại. Một cái khác cao thủ đứng đầu nhìn xem Trần Tông rời đi thân ảnh, không cho là đúng nói. Cái kia cứ tiếp tục, lại để cho hắn mất đi tính nhẫn nại. Một Chuyến cười lạnh lạnh nói, đi. Hai người lập tức khởi hành, lần nữa đuổi kịp. Hai người này mục đích đã rất rõ ràng rồi. Nếu như nói lần thứ nhất, cái kia có thể là trùng hợp, lần thứ hai đâu rồi, cũng miễn cưỡng xem như trùng hợp, như vậy lần thứ ba, cũng không phải là trùng hợp A, mà là đối phương tận lực như thế, tận lực châm đối với chính mình. Cái này, đơn giản tiểu là bởi vì chính mình cự tuyệt gia nhập thần quang đoàn một loại trả thù hành động, lại để cho Trần Tông cảm thấy rất buồn cười. Như thế lòng dạ. Thật sự chính là hẹp đến cực điểm. Đương nhiên, lòng dạ là rộng lớn hay là hẹp, cùng tu vi là không có có quan hệ gì. Từ xưa đến nay, một ít đứng tại đỉnh phong cường giả, đều có được có thù tất báo thậm chí là vong ân phụ nghĩa tính cách. Tâm tính cùng tính cách, cái kia là hai chuyện khác nhau. Trần Tông không có phẫn nộ, không có xông đối phương nổi giận, cũng không có trực tiếp ra tay các loại. Nói ngắn lại, tựu là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, quay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm thần tướng săn giết. Nhưng lúc này đây, Trần Tông lại là càng thêm cảnh giác rồi, quả nhiên, càng thêm cảnh giác phía dưới, Trần Tông lập tức cảm giác được hai đạo như có như không khí tức, đang gắt gao theo sau chính mình, nếu không có bảo trì như thế siêu cường độ cảnh giác trạng thái, chỉ sợ cũng khó có thể phát giác mảy may. Chắc hẳn, tự là thần quang đoàn cái kia hai cái cao thủ đứng đầu rồi, bọn hắn che giấu khí tức thủ đoạn, hay là rất xuất sắc. Trần Tông không quay đầu lại bóc trần, trên mặt lại là hiện lên một vòng lạnh ý. Là muốn buồn nôn chính mình, hay là muốn buộc chính mình xuất thủ trước? Đều có A. Sự thật cũng là như thế, cái này là một chuyến chủ ý, hắn cảm giác mình tự mình ra mặt mời chào Trần Tông, Trần Tông nhất định phải đáp ứng gia nhập, mà Trần Tông cự tuyệt, lại để cho hắn cảm thấy thập phần thật mất mặt, bởi vậy tức giận không thôi. Tức giận kết quả, tự nhiên là muốn tìm Trần Tông phiền toái, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đối với Trần Tông ra tay, ngược lại là tìm đến thần quang đoàn lại một cái cao thủ đứng đầu liên thủ, chuyên môn đến nhằm vào Trần Tông, cướp đoạt hắn chỗ tìm được thần tướng. Là muốn dùng thủ đoạn như vậy buồn nôn Trần Tông, lại để cho Trần Tông biết rõ cự tuyệt hắn hậu quả. Đốt đương nhiên, nếu như Trần Tông bị buồn nôn được không được, bị chọc giận, chủ động ra tay lời nói, cái kia khác thì đừng nói tới rồi, đến lúc đó, hai người một liên thủ trực tiếp liền đem chi cho chém. Sở dĩ kêu lên một cái khác cao thủ đứng đầu trợ trận, cũng là bởi vì Trần Tông từng có chém giết cuồng săn đoàn đoàn trưởng cao siêu chiến tích, lại để cho một chuyến không có một mình đem chi chém giết nắm chắc, bất quá hai cái cao thủ đứng đầu liên thủ, đương là có thể làm được. Ngoài dự liệu của hắn là, liên tục ba lượt, Trần Tông vậy mà không có chút nào tức giận bộ dạng. Chẳng lẽ là kẻ đần? Nhìn không ra ý đồ của mình? Hay là không dám động thủ? Hay hoặc là nguyên nhân khác? Nói ngắn lại, đã Trần Tông không có ra tay, như vậy một chuyến tiểu cũng không chấm dứt, hắn chính là muốn tiếp tục buồn nôn Trần Tông. Trần Tông tựa hồ không có bất kỳ cảm thấy tựa như, y lì nguyên tại bản lòng cốc nội bốn phía du đã một loại, tiếp tục tìm kiếm thần tướng. Đã tìm được thần tướng, đã có người tại săn giết, chỉ có thể buông tha cho, tiếp tục tìm kiếm. Tìm được, Trần Tông rốt cục lại đã tìm được một đầu còn không có có bị người săn giết thần tướng. Quả nhiên, sau lưng một mực treo cái kia hai đạo khí tức đống nhiên trở nên mãnh liệt, trong nháy mắt liền thẳng hướng cái kia một đầu thần tướng, tốc độ cực nhanh, hung mãnh vô cùng. Một chuyến dùng chính là đao, trực tiếp bổ ra một đao, ánh đao phá không ngay lập tức giết đến, phảng phất xé rách trường không giống như, xâm lãnh vô cùng. Mà một cái khác cao thủ đứng đầu một chân oanh ra, cái kia chân kình cuồng bạo vô cùng, tựa hồ có thể tồi sơn hủy nhạc giống như. Cái này hai đạo công kích, một khi oanh kích đến cái kia 1-200 trượng thần tướng, trực tiếp sẽ đem chi đả thương, lại dùng tốc độ nhanh nhất đem chi chém giết, tựu như phía trước cái kia ba lượn. Nhưng lúc này đây, có chút không giống với lúc trước, bởi vì, Trần Tông đã biết rõ ý đồ của bọn hắn. Buồn nôn chính mình, chọc giận chính mình, bất kể là loại nào, hay là đều có, nói ngắn lại. Lặp đi lặp lại nhiều lần làm như thế, cái kia chính là địch nhân, tự không cần nương tay. Thoáng chốc, kiếm khí kích động, kiếm ý xông lên trời, bốn phía hết thảy phảng phất đều bị cắn nát tựa như, kinh người sắc bén giống như sóng to tập cuốn mở đi ra, gọi một chuyến chờ hai cái thần quang đoàn cao thủ đứng đầu, không khỏi cảm thấy rét lạnh, cái loại này hàn ý mang theo kinh người mũi nhọn tập cuốn tới, phảng phất đem thân thể của bọn hắn thiết cắt, xé rách một loại. Tóc dài phi dương, áo bào bắt đầu khởi động. Trần Tông hai con ngươi giống như mũi kiếm ngưng tụ lấy vô cùng hào quang, một vòng sắc cơ, trong mắt ngưng tụ. Lại nhiều lần tìm phiền thoái, hôm nay là lần thứ tư, tính nhắm vào như thế rõ ràng, thực đương chính mình không có tính tình sao. Lần thứ ba về sau, Trần Tông cũng đã làm ra tuyệt đối, phàm là có lần thứ tư, không cần nói nhiều cái gì, trực tiếp rút kiếm cùng nhau chém, hết thảy đều là tự tìm. Đã muốn cùng nhau chém, vậy thì muốn tuyệt sát, bởi vậy Trần Tông không ra tay thì thôi, vừa ra tay. Cái kia chính là tâm kiếm thuật liệt không thức, trước mắt chính mình trô nắm giữ mạnh nhất một kiếm, tuyệt sát một kiếm, chỉ có một kiếm này. Đương kiếm khí kích động lúc, một chuyến cùng một cái khác cao thủ đứng đầu lập tức liếc nhau, không có bối rối, ngược lại lộ ra một loại chế nhạo thần sắc, tựa hồ là đang nói, xem, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Dưới tiếp như vậy đi, chính là bọn họ phản kích lúc sau, như vậy, mới rất tốt chơi a. Về phần tại sao muốn làm như vậy, cũng không có cái gì đặc nguyên nhân khác, gắng phải tìm một cái lời nói. Chỉ có thể nói muốn hạ giận, trêu đùa hí lộng, buồn nôn, nói ngắn lại, chính là muốn chính mình cảm thấy thoải mái. Một chuyến cũng không rõ ràng lắm, mình rốt cuộc đang làm cái gì, trêu chọc cái dạng gì người. Liệt không thức. Chạm. Thiên hà kiếm ngay lập tức chém ra, tùy theo, một vòng kiếm quang phá không, kia kiếm quang sáng chói đến mức tận cùng, chói mắt vô cùng, lại đang ngay lập tức hóa thành màu xám trắng, phảng phất một vòng bóng mờ tựa như, lại tản mát ra gọi người vạn phần tim đập nhanh khí tức, phảng phất ở giữa thiên địa. Không có gì có thể chống cự, trực tiếp cũng sẽ bị xé rách. Sờn hết cả gai úc. Bất luận là một chuyến hay là một cái khác thần quang đoàn cao thủ đứng đầu, toàn bộ đều cảm thấy sởn hết cả gai ốc, cái loại cảm giác này trực tiếp nổ, lại để cho bọn hắn kinh hãi vạn phần. Như thế nào biết? Kiếm kia ý, như thế nào biết như thế cường hành, phảng phất có thể xé rách ở giữa thiên địa hết thảy, thậm chí liền thiên địa cũng sẽ bị xé rách đồng dạng, không có gì có thể ngăn cản. Bộc phát. Trong nháy mắt, một chuyến lực lượng triệt để bộc phát, đều tuôn ra nhập trường đao trong tay ở trong, trường đao run lên, ánh đao kinh thế, đột nhiên một đao chém ra, giống như thương hải lao nhanh tựa như, cường hành đến cực điểm. Đao này, cũng không phải là bình thường đao, mà là thần tướng thiên binh. Thần quang đoàn một cái khác cao thủ đứng đầu cũng không chút do dự đá ra hai chân, thế như lôi đỉnh xoáy lên một hồi khủng bố phong bạo, hạo hạo đãng đãng đều hành hướng Trần Tông. Theo lý thuyết, hai đại cao thủ đứng đầu toàn lực bộc phát siêu cực cảnh áo võ, hay là đỉnh tiêm siêu cực cảnh áo võ, cho là uy năng kinh người, nhưng cùng Trần Tông chém ra cái kia một đạo xám trắng bóng mở kiếm quang tiếp xúc, lập tức bị xé nứt. Không có nửa phần trở ngại tựa như, trực tiếp tiểu bị xé nứt rồi, thế như trẻ che giống như cảm giác, thoải mái vô cùng. Như thế nào biết? Một chuyến hai người lập tức trừng lớn hai mắt, khiếp sợ vạn phần, chính mình hai người bộc phát ra một kích toàn lực, lại bị xé rách rồi, quả thực là làm người nghe kinh sợ. Kiếm quang đã ở nháy mắt chém giết tới, thế như trẻ che, trước sau chém qua một chuyến cùng một cái khác cao thủ đứng đầu thân hình, cuối cùng chém giết ở đằng kia một 200 trượng thần tướng bên trên, thập phần trùng hợp trực tiếp đem cái kia 200 trượng thần tướng cổ chặt đứt. Một kiếm ba giết, chính như Trần Tông phía trước suy nghĩ, cùng nhau chém. Một chuyến cùng cái kia cao thủ đứng đầu gắt gao trừng mắt Trần Tông, đều là hận ý cùng sắc cơ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Thất Tuyệt Võ. Vũ trụ, một loại tòa cương vũ ở trong, nhất hành hung hăng một trường chém nát lấp kín vách tường, hai con ngươi hiện hồng, sát khí đằng đằng, sát khí quanh quẩn tại bốn phía, nổi giận đến mức tận cùng. Chính mình, lại bị giết. Trần Tông. Nhất hành nghiến răng nghiến lợi nhổ ra hai chữ, bộ dáng kia, như muốn nhắm người mà phệ ác quỷ. Người tới. Phát tiết một phen về sau, nhất hành lập tức quát, lập tức đã có người vọt lên tiến đến, tất cung tất kính biết vâng lời bộ dáng, nội tâm càng là sợ hãi không thôi. E sợ cho bị nhất hành cho rằng phát tiết đối tượng. Ngươi, lập tức tiến vào thần tướng bí cảnh, đem tin tức nói cho ta biết đại ca, kêu ta đại ca đem Trần Tông giết đi. Nhất hành quát. Là. Cái này siêu cực cảnh trả lời ngay, hơn nữa nhanh chóng cáo từ quay người rời đi. Cùng nhau chém hậu quả, tự là trực tiếp đạt được ba đạo thần tướng tinh hoa, lập tức thu lấy nhập vào cơ thể, nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Đương ba đạo thần tướng tinh hoa luyện hóa hoàn tất về sau. Trần Tông liền cảm giác được chính mình thần tướng chi thân thể lại cô đọng thêm vài phần, thần tướng chi lực tự nhiên cũng càng thêm cường đại rồi. Rất đột nhiên, một đạo thân hình theo một tảng đá lớn nhảy lùi lại lên, rơi vào trên đá lớn, dưới cao nhìn xuống chằm chằm vào Trần Tông, nhưng mắt lại không có nửa phần hùng hổ doa người, trái lại, mang theo vài phần hiếu kỳ bộ dạng đánh giá Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông nhìn thấu tựa như. Đối phương đột nhiên xuất hiện, Trần Tông lại không có chút nào ngoài ý muốn thần sắc, mà là thập phần bình tĩnh nhìn sang. Mới vừa xuất thủ chém giết thần quang đoàn hai người lúc, Trần Tông cũng cảm giác được còn có mặt khác một đạo hơi không thể tra khí tức chấn động, không qua đối phương không có trực tiếp xuất hiện, cũng không có cảm giác được sắc cơ, Trần Tông liền không làm để ý tới, chờ đợi đối phương chính mình hiện thân. Ngươi cũng biết vừa rồi hai người kia là ai. Người này há miệng tiểu nói ra. Nói ra ngươi ý đồ đến. Trần Tông lại là nói thẳng. Cái kia hai cái A, đều là thần quang đoàn phó đoàn trưởng A, đỉnh tiêm cấp độ cao thủ A. Người này lại không để ý đến Trần Tông lời nói, mà là phối hợp nói, rung đùi đắc ý bộ dạng, giống như là một cái cổ giả, ngược lại không có như vậy khí chất, nhất là lấy đao chính là cái kia, tên là Nhất Hành, lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, chính yếu nhất nhưng hắn là thần quang đoàn đoàn trưởng đệ đệ. Nghe vậy, Trần Tông khẽ chau mày. Nhất Hành dĩ nhiên là thần quang đoàn đoàn trưởng đệ đệ, điểm này, Nhất Hành phía trước mời chào chính mình lúc, ngược lại là không có nói ra, bất quá thực sự đề cập qua, thần quang đoàn đoàn trưởng. Chính là đều biết siêu cấp cao thủ một trong, có thể một mình săn giết 300 trượng thần tướng siêu cấp cao thủ, thực lực thập phần đáng sợ. Nhất Hành nếu là thần quang đoàn đoàn trưởng cái này siêu cấp cao thủ đệ đệ, như vậy lúc này đây sự tình, đoán chừng còn sẽ có đến tiếp sau biến hóa, hoặc là nói là đến tiếp sau phiền toái. Bất quá, phiền toái tiểu phiền toái, siêu cấp cao thủ thì như thế nào, đơn giản tiểu là một trận chiến mà thôi. Thật can đảm sắc. Trần Tông phản ứng bị đối phương xem tại trong mắt, lập tức giơ ngón tay cái lên. Lại là một bộ cười hì hì bộ dạng, tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Thiên Kỳ, cao thủ đứng đầu, thất tuyệt võ một trong, nổi tiếng thứ 6 tịch, lần này tới tìm ngươi mục đích đâu rồi, tự là muốn mời ngươi gia nhập thất tuyệt võ. Trước không vội lấy cự tuyệt. Không đợi Trần Tông trả lời, Thiên Kỳ lại mở miệng lần nữa, chúng ta Thất Tuyệt Võ xem như một cái đoàn đội, nhưng là không tính một cái đoàn đội, ngươi có thể đem nó cho rằng là một cái đặc thù đoàn đội. Trần Tông không nói, cứ như vậy nghe Thiên Kỳ lời nói. Đối với từng cái đoàn đội, Bác Thiên cũng giới thiệu qua một ít, bất quá chỉ là bộ phận, không có như vậy toàn diện, bất quá cũng đề cập qua cái này Thất Tuyệt Võ. Nói Thất Tuyệt Võ đoàn đội chính là một cái hết sức đặc thù đoàn đội, tại toàn bộ siêu cực cảnh tầng, điên cuồng. Thất Tuyệt Võ, một mực chỉ có 7 người, ít nhất là cao thủ đứng đầu. Thiên Kỳ cười nói, đây cũng là Thất Tuyệt Võ vì sao như vậy đặc thù một trong những nguyên nhân. Chỉ có 7 cái thành viên, cho tới bây giờ đều là, chỉ có ít hơn so với 7 cái, sẽ không vượt qua 7 cái, ít nhất là cao thủ đứng đầu, không chỉ thủ sao. Có thể nói, Thất Tuyệt Võ cũng coi là một mực đặc biệt cường đại đoàn đội. Đơn thuần cao thủ đứng đầu số lượng, không phải thần quang đoàn loại này đỉnh tiêm đoàn đội có thể so sánh với. Nhưng đồng thời, Thất Tuyệt Võ lại không giống như là mặt khác đoàn đội như vậy có kỷ luật nghiêm minh, đều là riêng phần mình hành động, nếu có cần lời nói, mới có thể mời những người khác cùng một chỗ hành động. Nói tóm lại, gắng phải hình dung lời nói, Thất Tuyệt Võ, chẳng khác nào là 7 cái tán tu liên hợp, bình thường không can thiệp chuyện của nhau, cũng không tồn tại địa vị gì cao thấp, cái gì đoàn trưởng phó đoàn trưởng hết thể đều không có, mọi người địa vị là tương đương. 7 cái thực lực cao siêu tán tu, liên thủ tạo thành Thất Tuyệt Võ, tương đương chính là một cái hỗ trợ liên minh, ngươi gặp nạn lúc, ta có thể xuất thủ tương trợ, ta gặp nạn lúc, ngươi giờ cũng muốn xuất thủ tương trợ, có mặt khác lúc cần phải, có thể thương lượng các loại. Nghe Thiên Kỳ giới thiệu, Trần Tông vậy mà cảm thấy, loại phương thức này tựa hồ rất không tồi. Hôm nay, Thất Tuyệt Võ thứ 2 tịch thần tướng Quy Nguyên, liền không ra một tịch. Thiên Kỳ nhất rồi nói ra, ý tứ rất rõ ràng rồi, Thất Tuyệt Võ luôn luôn là có 7 người. Hôm nay thiếu đi một cái, biến thành 6 cái, tự nhiên là nếu tuyển nhận một cái đến bổ sung. Thần tướng Quy Nguyên. Đây cũng không phải là một người danh tự, mà là một cấp độ hoặc là nói một cái cảnh giới xưng hô. Thần tướng cảnh cấp độ nội xưng hô, theo Trần Tông biết rõ, thần tướng Quy Nguyên, chính là thần tướng cảnh tới hạn, nào đó trình độ bên trên, có thể xem như siêu cực cảnh phía trên một cấp độ, đương nhiên, lại không thể tính toán là vượt qua siêu cực cảnh. Dù sao thần tướng tại đạt tới 12 trượng siêu cực cảnh về sau, cũng đã là cực hạn, không thể tăng lên, không có khả năng lại để thăng đến 13 trượng, dưới sao kia một bước, chính là muốn đột phá đến thứ tư cảnh rồi. Thứ tư cảnh là không có thần tướng, hoặc là nói, đến thứ tư cảnh lúc, thứ ba cảnh sở tu luyện ra thần tướng, sẽ dung nhập bản thể ở trong, cùng bản thể hợp hai là một, biến thành ta chính là thần tướng tựu là cảnh giới của ta. Thần tướng Quy Nguyên, chẳng khác nào là đem thần tướng bắt đầu dung nhập bản thể ở trong, hóa là một thể, đến nơi này một bước. Chẳng khác nào là nửa chân đạp đến vào thứ tư cảnh, đương nhiên, vẫn không thể tính toán là chân chính bước vào thứ tư cảnh, chỉ có thể coi là xen vào thứ ba cảnh cùng thứ tư cảnh ở giữa một cấp độ. So đỉnh tiêm siêu cực cảnh càng mạnh hơn nữa ra rất nhiều, nhưng so với chính thức thứ tư cảnh, nhưng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Bởi vì thứ tư cảnh, thần sống chung bản thể tương dung, chỉ là một cái trong số đó, còn có phương diện khác biến hóa, ví dụ như đại đạo tuyệt học, ví dụ như lực lượng bản chất các loại từng cái phương diện. Nhưng bất kể thế nào nói, một khi đạt tới thần tướng Quy Nguyên cái này cấp độ, chẳng khác nào nửa chân đạp đến vào thứ tư cảnh, chính thức đột phá đến thứ tư cảnh chỉ là vấn đề thời gian, nhanh đến lời nói, khả năng vài năm có thể đột phá, đương nhiên, nếu như chậm lời nói, cũng có thể muốn vài thập niên thậm chí trên trăm năm. Nhưng bất kể thế nào nói, một khi thần tướng Quy Nguyên, như vậy đột phá đến thứ tư cảnh, thật là 100%, trừ phi chính giữa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghe nói, thần tướng bảng bên trên những bài danh phía trên kia cao thủ, cơ bản đều đạt đến thần tướng Quy Nguyên cấp độ. Vì sao tìm ta? Trần Tông hỏi lại. Cao thủ đứng đầu, mặc dù không tính là rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng không ít. Dù sao toàn bộ vũ trụ lớn như thế, muốn sẽ tìm một cái cao thủ đứng đầu gia nhập Thất Tuyệt Võ, cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. 1. Ngươi không có gia nhập mặt khác đoàn đội. 2. Ngươi là kiếm tu. Thiên Kỳ cười nói, Thất Tuyệt Võ sở dĩ gọi Thất Tuyệt Võ, bởi vì mỗi một tịch từng cái sở tu luyện đều không giống với. Trần Tông nghe hiểu rồi. Nói cách khác, thần tướng Quy Nguyên người nọ, đúng là kiếm tu. Hôm nay, Thất Tuyệt Võ nội, thiếu khuyết một cái kiếm tu, mà mình là kiếm tu, lại là cao thủ đứng đầu, còn không có gia nhập cái gì đoàn đội, không thể nghi ngờ tiểu là chọn lựa đầu tiên đối tượng. Ý niệm trong đầu tại Trần Tông trong óc chính giữa chợt lóe lên, cũng không do dự, Trần Tông liền gật gật đầu, tốt, ta đây tiểu gia nhập Thất Tuyệt Võ. Tả hữu. Thất Tuyệt Võ là một cái không bị trói buộc đặc thù đoàn đội, thích hợp chính mình gia nhập. Hoan nghênh ngươi. Thiên Kỳ nở nụ cười, chợt chỉ thấy hắn vung tay lên, một đạo lưu quang liền nhanh chóng bay vụt mà đến, xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, cái kia là một khối lăng hình lệnh bài, toàn thân màu trắng, như là nào đó cốt chất, hoặc như là nào đó đặc biệt nham thạch chế thành, đây là thất tuyệt võ lệnh, đại biểu ngươi là thất tuyệt võ một thành viên, thượng diện con số, thì là ngươi bây giờ ghế. Ngoài ra, lệnh bài kia có thể với tư cách thất tuyệt võ ở giữa liên lạc khí, cũng có thể phụ trợ thần tướng chi lực luyện hóa hấp thu cùng khôi phục. Trần Tông tiếp nhận lệnh bài kia, xúc cảm vốn là một hồi lạnh, tiếp theo, lại có một cỗ ấm áp lan tràn, thập phần đặc biệt. Ngoại giới đồ vật, thì không cách nào dẫn vào tại đây, như vậy lệnh bài kia, có lẽ tiểu là dùng thần tướng bí cảnh nội đồ vật chế thành, hơn nữa, còn không phải bình thường đồ vật. Cái này trên lệnh bài, chỉ có một chữ, 7. Điều này đại biểu Trần Tông gia nhập thất tuyệt võ sau ghế, đúng là thứ 7 tịch. Thất tuyệt võ nội, ghế bài danh không phải thực lực cao thấp bài danh, mà là gia nhập trước sau trình tự bài danh, ngươi thực lực lại cao, chỉ cần là chậm gia nhập, ghế bài danh tiểu cũng không cao, đều so sánh dựa vào sau. Bởi vì thứ 2 tịch thần tướng quy nguyên quan hệ, thứ 2 tịch tiểu để chống rồi, thứ 3 tịch tự động tấn cấp là thứ 2 tịch, dùng cái này suy ra, vốn là thứ 7 tịch thiên kỳ, là được vi thứ 6 tịch, biến thành thứ 7 tịch để chống, hôm nay thuộc sở hữu Trần Tông. Một ngày nào đó, Trần Tông như cũng thần tướng quy nguyên lời nói, cái này thứ 7 tịch lại hội để chống, chờ đợi kế tiếp. Phía trước thất tuyệt võ, đệ nhất tịch cùng thứ 2 tịch, đều là siêu cấp cao thủ, thứ 3 tịch đến thứ 7 tịch tắc thì đều là cao thủ đứng đầu. Hôm nay thứ 2 tịch thần tướng quy nguyên, mà Trần Tông lại gia nhập thất tuyệt võ, tiểu biến thành 6 cái cao thủ đứng đầu thêm một cái siêu cấp cao thủ tổ hợp. Thần Quang Đoàn đoàn trưởng thực lực rất cường, muốn hay không thỉnh đệ nhất tịch thay ngươi ra mặt. Thiên Kỳ cười hì hì mà hỏi, đương nhiên, xem tại ngươi vừa gia nhập thất tuyệt võ phân thượng, lần đầu tiên là không ràng buộc, không cần ngươi trả giá cái gì một cái giá lớn. Thất tuyệt võ thành viên, hỗ trợ là có thể, nhưng, chỉ giới hạn ở một loại sự tình, nếu như là đại sự, muốn những người khác ra tay, phải trả giá một ít một cái giá lớn, ví dụ như cho một ít thù lao các loại, là cái gì thù lao, cái con kia có thể đi tự hành thương nghị. Bất quá, với tư cách phúc lợi, nhưng phàm là vừa gia nhập thất tuyệt võ thành viên mới, liền hưởng có một lần đặc quyền, có thể cho những thứ khác thành viên chịu xuất lực một lần, chỉ nếu là có thể làm được. Tạm thời không cần. Trần Tông khẽ mỉm cười đáp lại nói, một cái thần quang đoàn, cho dù là cái kia thần quang đoàn đoàn trưởng là siêu cấp cao thủ, cũng không có lại để cho Trần Tông sợ hãi tư cách. Đã như vậy, vậy ngươi tiểu tự cầu nhiều phúc. Thiên Kỳ cười nói, chợt thả người nhảy lên, phảng phất một con chim lớn tựa như cao cao bay lên, nhanh chóng sau này bay vút mà đi, lại nhanh chóng rơi xuống, trong nháy mắt, liền biến mất ở xa xa, không thấy rồi. Tốc độ của hắn rất nhanh, Trần Tông phỏng đoán, hắn chủ tu hẳn là thân pháp, bằng không tốc độ sẽ không nhanh được như thế. Chương 2, dụng tâm hiểm ác. Siêu cực cảnh thần tướng chi thân thể có thể càng thời gian dài dừng lại ở thần tướng bí cảnh nội, liền có nhiều thời gian hơn đi tìm chư thiên thần tướng săn giết, không ngừng tích lũy thần tướng tinh hoa, cô đọng thần tướng chi thân thể, thẳng đến cô đọng đến mức tận cùng. Cực hạn về sau, chính là muốn thần tướng quy nguyên rồi, một khi thần tướng quy nguyên, thần tướng chi thân thể tiểu không cách nào nữa thoát ly bản thể tiến vào thần tướng bí cảnh, đây cũng là khó có thể đản sinh ra vô địch cấp cao thủ nguyên nhân chỗ. Bàn Long Cốc bên ngoài, một đám người xuất hiện. Tổng số có 13 cái, nguyên một đám thần sắc lạnh túc, toàn thân ngưng tụ lấy khó nói lên lời sắc cơ, hạo hạo đãng đãng nhảy vào bàn Long Cốc nội. Những người kia thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt ta. Có người rất xa thoáng nhìn, lập tức khẽ giật mình, chợt cau mày nói, tựa hồ đang suy tư đã từng đã gặp nhau ở nơi nào những người kia. Thần Quang Đoàn. Thình lình, bên cạnh có những người khác nói ra, bọn họ đều là Thần Quang Đoàn người, cầm đầu cái kia, tựu là Thần Quang Đoàn đoàn trưởng Tam Thành Tử. Tam Thành Tử. Những người khác nhào nhào cả kinh. Cái tên này chỗ đại biểu chính là cái gì? Siêu cấp cao thủ. Thần tướng bí cảnh siêu cực cảnh tầng chính giữa, siêu cấp cao thủ số lượng cũng không nhiều, còn chưa đủ để 100 cái. Phải biết rằng, tiến vào tại đây siêu cực cảnh, thế nhưng mà mặt hướng toàn bộ vũ trụ. Mặc dù không phải toàn bộ vũ trụ siêu cực cảnh cũng có thể tiến vào siêu cực cảnh tầng, nhưng tiến vào cũng là trong đó một bộ phận, mà vũ trụ như thế mênh mông, thiên tài vô số như cá giết sang sông. Siêu cấp cao thủ lại chưa đủ trăm, tỷ lệ rất thấp. Bất kỳ một cái nào siêu cấp cao thủ, đều có được kinh người lực uy hiếp. Những siêu cấp này cao thủ, có rất nhiều độc hành người, có tắc thì sáng lập đoàn đội, có tắc thì gia nhập một ít đoàn đội. Thần Quang Đoàn chính là tất cả đoàn đội chính giữa, tiếng tăm lừng lấy một chỉ, bởi vì nó đoàn trưởng chính là siêu cấp cao thủ Tam Thành Tử, đoàn trong còn có 4 vị cao thủ đứng đầu. Ngoài ra, những thứ khác thành viên đều là tinh nhuệ cao thủ, bình thường cao thủ là không có tư cách gia nhập. Như sấm bên hai. Hơn nữa một chỉ đoàn đội, phải có đại uy danh, hắn đoàn trưởng cũng thường xuyên sẽ xuất hiện trước mặt người khác, bị người sở chứng kiến, cho nên rất dễ dàng đã bị người nhận ra. Siêu cấp cao thủ, hay là một chỉ đỉnh tiêm đoàn đội đoàn trưởng, giờ này khắc này lại mang theo đoàn đội chính giữa hai cái cao thủ đứng đầu cùng 10 cái tinh nhuệ cao thủ tiến vào bàn long cốc, cần làm chuyện gì? Điều này không khỏi làm cho người toát ra rất nhiều suy đoán. Bàn long cốc nội chỗ nghỉ lại gần kề chỉ là 200 trượng thần tướng mà thôi, mà tam thành từ cái này siêu cấp cao thủ, thế nhưng mà từng có một mình săn giết 300 trượng thần tướng kinh người chiến tích, đối với hắn mà nói, 200 trượng thần tướng không coi vào đâu, hắn thần tướng tinh hoa cũng không có cái gì tác dụng. Thậm chí là cái kia hai cái cao thủ đứng đầu, cũng có thể săn giết 200 trượng thần tướng. Có một loại gây chiến cảm giác. Chẳng lẽ bàn long cốc nội xuất hiện cái gì bảo vật? Mọi người không khỏi như thế suy đoán, tựa hồ cũng chỉ có loại này giải thích. Đỉnh tiêm đoàn đội tại tin tức bên trên càng thêm lưu thông, ở đâu xuất hiện cái gì bảo vật, cũng sẽ bước đầu tiên biết rõ. Đây là mặt khác tiểu đoàn đội thậm chí độc hành người chỗ không chuẩn bị ưu thế. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, không lâu, thần quang đoàn một vị phó đoàn trưởng cùng một vị cao thủ đứng đầu ngay tại bàn long cốc nội bị người giết, nếu như biết đến lời nói, nhất định sẽ có hắn suy đoán của hắn. Do dự vài phần về sau, những người này cuối cùng nhất hay là bỏ đi cùng đi lên xem một chút ý niệm trong đầu. Vạn nhất theo sau rồi, bị thần quang đoàn người hiểu lầm là muốn tranh đoạt các loại, trực tiếp ra tay cho tiêu diệt toàn bộ rồi. Vậy thì chờ tại bạch chết rồi. Tổn thất một đạo thần tướng tinh hoa không sao, vấn đề là, chết một lần, muốn lần nữa tiến vào, vậy thì được đã hơn một năm về sau rồi. Bởi vì làm một cái hiếu kỳ mà lãng phí cái này một năm nhiều thời giờ, không đáng. Thần quang đoàn bá đạo, xưa nay là nổi danh. Không hề nghi ngờ, Trần Tông bị đã tìm được, bị thần quang đoàn 13 người đã tìm được. Trần Tông ánh mắt ngưng trọng chằm chằm vào tam thành tử, từ đối phương trên người, cảm giác được một loại khó nói lên lời tim đập nhanh cảm giác. Rất cường. So về phía trước bị chính mình chém giết sân chiến, còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, về phần cái kia nhất hành cùng với chi đồng làm được cao thủ đứng đầu, hoàn toàn không bằng sân chiến. Thần quang đoàn đoàn trưởng. Trần Tông ngữ khí, mang theo vài phần hỏi thăm, lại có vài phần khẳng định. Ta là tam thành tử, nhất hành là đệ đệ ta. Tam thành tử thần sắc lạnh lùng, hai con ngươi mang theo một tia như có như không sát cơ dừng ở Trần Tông, mặc kệ đệ đệ của ta làm cái gì, ngươi đều không cần phải hạ sát thủ. Ngươi có lẽ may mắn, nơi này là thần tướng bí cảnh, không phải tại bên ngoài. Tam thành từ lời nói nghe có chút bừa bãi bộ dạng, nhưng Trần Tông lại là nghe rõ đối phương ý tứ, bởi vì nơi này là thần tướng bí cảnh, cho nên, đệ đệ của hắn bị giết, sẽ không chính thức tử vong, chỉ là có chút tổn thất, thừa nhận trong phạm vi một ít tổn thất mà thôi. Nếu như là thật sự bị giết, thật đã chết rồi, hậu quả kia tiểu không giống với lúc trước, Trần Tông sẽ thừa nhận đến từ chính Tam thành từ một hệ căm giận ngút trời. Ta cũng không giết ngươi. Tam Thành Từ mở miệng lần nữa, ánh mắt đạm mạc dừng ở Trần Tông, bởi vì coi như là giết chết Trần Tông, cũng không quá đáng là lại để cho Trần Tông tổn thất một đạo thần tướng tinh hoa, đã hơn một năm không cách nào tiến vào cái này siêu cực cảnh tầng, không hơn, từ đó về sau, ngươi gia nhập ta thần quang đoàn, vì thần quang đoàn hiệu lực, thẳng đến đệ đệ của ta nhất hành thần tướng quy nguyên mới thôi. Tam Thành Từ ý tứ, tiêu rất rõ ràng rồi, cái kia chính là muốn Trần Tông gia nhập thần quang đoàn, vì thần quang đoàn bán mạng, ân. Dùng bán mạng hai chữ này để hình dung, khả năng có chút đã qua, nhưng, ý tứ không sai biệt lắm. Nghiên ép Trần Tông giá trị, vì thần quang đoàn hiệu lực, trong lúc, Trần Tông không cách nào đạt được bất luận cái gì thần tướng tinh hoa, thẳng đến tam thành từ đệ đệ nhất hành thần tướng quy nguyên về sau, vừa rồi giải thoát, mới có thể chính mình đi đạt được thần tướng tinh hoa luyện hóa hấp thu. Cái này không có thời gian hạn chế, nếu như nhanh đến lời nói, rất có thể vài năm như vậy đủ rồi, nhưng chậm lời nói, cũng có thể là vài thập niên thậm chí trên trăm năm. Loại làm này, không thể nghi ngờ so trực tiếp giết Trần Tông một lần còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Giết một lần, đơn giản tiểu là tổn thất một đạo thần tướng tinh hoa, một năm nhiều thời giờ không cách nào tiến vào siêu cực cảnh tầng mà thôi, nhưng cách làm như vậy, lại hội ngăn chặn Trần Tông ít nhất vài năm thậm chí trên trăm năm thời gian, kéo dài Trần Tông tăng lên bước chân. Không thể không nói, cái này tam thành từ dụng tâm, thập phần hiểm ác. Thần quang đoàn những người khác, mặt mũi tràn đầy trêu tức cười lạnh chằm chằm vào Trần Tông, dám can đảm cùng thần quang đoàn đối nghịch, không có kết cục tốt. Hiện tại, tiểu xem Trần Tông như thế nào lựa chọn. Nếu như đầy đủ thông minh lời nói, nên nghe theo đoàn trưởng lời nói, nếu như không thông minh lời nói, vậy thì phản kháng a. Lời của ngươi nhiều lắm. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói, kiếm khí tại nháy mắt, quanh quần thiên hà kiếm bên trên. Trận chiến này, không thể tránh né, mà Trần Tông cũng rất muốn thử một lần. Có thể một mình săn giết 300 trượng thần tướng siêu cấp cao thủ thực lực, đến cùng đạt tới trình độ nào? Chính mình thực lực bây giờ cùng siêu cấp cao thủ đối với so với, còn có bao nhiêu sai biệt? Ta nghĩ đến ngươi là người thông minh, xem ra ngươi rất ngu. Tam thành từ trên mặt lãnh ý càng phát minh lộ ra, trong hai tròng mắt cái kia như có như không sắc cơ, ngay lập tức tăng cường, đặt đến mức tận cùng, phảng phất ánh đao giống như đâm rách trường không, xé rách hết thảy. Từ đó về sau, ngươi tiến vào tại đây một lần, ta liền giết ngươi một lần. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, tam thành từ trường đao cũng tùy theo chém ra, thần tướng thiên binh trường đao, mang theo một vòng tàn hung ác hung lệ rét lạnh ánh đao. Ánh đao kia giống như thiên hà chi thủy, nếu như núi lở nước lũ giống như, mang theo đáng sợ đến cực điểm đao ý phá không giết đến. Một đao chém ra, thiên địa biến sắc, Trần Tông thần sắc không tự chủ được ngưng trọng lên. Siêu cấp cao thủ, ra tay quả nhiên thập phần bất phàm, nhìn như bình thường một đao, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Trên thực tế, bất kỳ một cái nào siêu cấp cao thủ, cũng đã đem chính mình thần tướng chi thân thể rèn luyện đã đến một cái độ cao, thậm chí đạt đến cực hạn. Nhưng vì sao bọn hắn trả lại sẽ tiếp tục săn giết thần tướng đâu rồi? Bởi vì như thế, có thể rất tốt thần tướng quy nguyên. Thần tướng quy nguyên, cái kia chính là từng cái thứ ba cảnh truy cầu, bởi vì muốn đột phá đến thứ tư cảnh, thần tướng quy nguyên tiểu là không thể tránh khỏi một con đường. Trên thực tế, thần tướng quy nguyên cũng không phải siêu cực cảnh cấp độ mới có, tại đại cực cảnh thậm chí tiểu cực cảnh, đều tồn tại thần tướng quy nguyên, dù sao có chút tu luyện giả căn bản là không cách nào đột phá đến đại cực cảnh. Càng không cách nào đột phá đến siêu cực cảnh. Như vậy không cách nào đột phá đến đại cực cảnh thậm chí siêu cực cảnh những tu luyện giả kia, tiểu không cách nào đột phá đến thứ tư cảnh sao? Không, bọn hắn đồng dạng có thể đột phá đến thứ tư cảnh, chỉ có điều tương đối mà nói, độ khó hội lớn hơn một chút, hơn nữa sau khi đột phá, hắn tiềm lực từng cái phương diện, cũng không cách nào cùng những siêu cực cảnh kia so sánh với. Nói ngắn gọn, thần tướng quy nguyên tiểu cực cảnh, kỳ thật thực lực, đại khái là có thể chống lại một loại đại cực cảnh. Mà thần tướng quy nguyên đại cực cảnh, kỳ thật thực lực cũng là có thể chống lại bình thường siêu cực cảnh. Chỉ có điều, một đạt tới thần tướng quy nguyên cấp độ, sẽ tận sức tại trùng kích thứ tư cảnh, ít xuất hiện, cũng ít xuất thủ. Thiên Hà kiếm đã ở sát một kiếm kia chém ra. Kiếm quang cùng ánh đao tiếp xúc ngay mắt, Trần Tông lập tức cảm giác được lực lượng đáng sợ từ đối phương ánh đao bên trên bộc phát, đem kiếm quang đánh nát về sau, thế như trẻ che chém giết tới. Rất mạnh một đao, không chỉ có là thần tướng chi lực so với chính mình càng mạnh hơn nữa. Hán đại đạo đao thuật, nghiêm nhiên cũng đạt tới viên mãn cảnh giới, uy năng kinh người. Cái này, hay là Trần Tông gặp được cái thứ nhất đại đạo võ học đạt tới viên mãn cảnh giới đối thủ. Kiếm quang nghiền nát, ánh đao giết đến, Trần Tông thân hình lóe lên, đơn giản tránh đi ánh đao về sau, lại là một kiếm đâm thẳng, xỏ xuyên qua hư không giống như ngay lập tức giết đến, huyền diệu mà nhanh chóng, có một loại khó nói lên lời hảo diệu cùng linh động. Tam thành từ thân hình bất động, trường đao khẽ kéo, đao khí rét lạnh mà lợi hại. Đem mặt đất kéo lên một đạo thật dài vết đao, hóa thành một đầu bạch tuyến, trực tiếp thẳng hướng Trần Tông. Về phần thần quang đoàn những người khác, tuy nhiên cũng đứng ở một bên không co ra tay, hắn thế đứng, ẩn ẩn hình thành một đạo vòng dây, đem bốn phía vần quanh, phòng ngừa Trần Tông thoát thân. Một khi Trần Tông muốn thoát thân, thế tất sẽ bị chặn đường, chỉ cần cản lại trong nháy mắt là được, đầy đủ tam thành từ truy kích tới. Siêu cấp cao thủ thực lực không thể nghi ngờ cường. Trần Tông trầm xuống tâm đến, nhất tâm quyết vận chuyển. Cùng tam thành tử không ngừng giao phong, cận thân chém giết, tâm kiếm thuật bị thôi phát đến mức tận cùng, nhưng trong lúc nhất thời, Trần Tông nhưng không cách nào chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong. Bởi vì tam thành tử đại đạo đao thuật cũng đạt tới viên mãn cảnh giới, hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng là thập phần phong phú, trường đao nơi tay, vận chuyển tự nhiên, mỗi một đao cũng đều thập phần hung hãn, lực sát thương kinh người. Cương đại thần tướng chi thân thể cùng thần tướng chi lực, càng là còn hơn Trần Tông, trong lúc nhất thời. Trần Tông không chỉ có không cách nào chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong, ẩn ẩn còn có bị áp chế dấu hiệu, nếu không có tâm kiếm thuật cao siêu, có thể cảm giác bốn phía hết thảy, chỉ sợ đã sớm bị áp chế đi xuống. Xem ra, chỉ có vận dụng tuyệt học rồi. Trần Tông thầm nghĩ, kiếm khí tại nháy mắt bộc phát. Chương 3, Thần tướng thiên giáp. Cự kinh hào bên trên, khoang nội, Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, tựa hồ đang trầm tư. Chết rồi. Mình ở thần tướng bí cảnh nội, lần đầu tử vong. Bị tam thành từ trường đao cho chém. Siêu cấp cao thủ thực lực, quả nhiên rất cường, so mình bây giờ còn mạnh hơn. Lúc ấy, tâm kiếm thuật không cách nào áp chế đối phương đao thuật, xem như thế lực ngang nhau, mà lực lượng của đối phương lại còn hơn chính mình. Đương Trần Tông thi triển ra tâm kiếm thuật liệt không thức một chiêu này đại đạo tuyệt học lúc, tam thành từ cũng không có bất kỳ ngoại ý muốn nắm giữ đại đạo tuyệt học. Trên thực tế, từng cái siêu cấp cao thủ đều nắm giữ đại đạo tuyệt học. Tam thành từ có đại đạo đao thuật, còn nắm giữ đại đạo tuyệt học. Lại có thần tướng thiên binh cùng thần tướng thiên giáp tại thân, thần tướng chi thân thể cô động trình độ còn hơn Trần Tông rất nhiều, thần tướng chi lực cũng càng thêm cường đại, đủ loại đối lập phía dưới, Trần Tông căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói. Cho dù là nhất tâm quyết phối hợp tâm kiếm thuật, có thể chống lại tam thành từ đao thuật, nhưng, ở ngoài sáng lộ ra lực lượng chênh lệch phía dưới, Trần Tông còn là không cách nào tránh khỏi bị thua, cuối cùng nhất dốc sức một trận chiến, bị chém giết. Thần tướng chi thân thể chết một lần, Trần Tông không biết là có nhiều tổn thất lớn, đơn giản tiểu là một đạo thần tướng tinh hoa cùng một năm nhiều thời giờ không cách nào tiến vào thần tướng bí cảnh mà thôi, nhưng không nên quên rồi, luyện khí thần tướng đắc khoảng cách đã hơn một năm tài năng lần nữa tiến vào siêu cực cảnh tầng, Trần Tông nhưng có thể dùng luyện thể thần tướng tiến vào. Lúc này đây cũng làm cho tự mình biết cùng siêu cấp cao thủ ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Bất quá, mặc dù Trần Tông không sao cả lại để cho thần tướng chi thân thể chết một lần, nhưng cái này một phần thù lại tiểu dưới kết như vậy rồi, là thù, tất báo. Nghỉ ngơi một lát, trầm tư, hồi ngộ về sau, Trần Tông lần nữa tiến vào thần tướng bí cảnh siêu cực cảnh tầng, lúc này đây tiến vào, thì là luyện thể thần tướng. Thần quang đoàn đoàn trưởng Tam Thành từ uy hiếp qua Trần Tông, nếu như Trần Tông không đáp ứng điều kiện của hắn, vậy thì hội một mực đuổi giết Trần Tông, chỉ cần Trần Tông tiến vào thần tướng bí cảnh nội, hắn sẽ giết, tiến vào một lần giết một lần, tiến vào hai lần giết hai lần. Như vậy Trần Tông đã bị đánh chết qua một lần rồi, dựa theo tình huống bình thường, Trần Tông muốn lần nữa tiến vào, rất đúng đã hơn một năm về sau rồi, tại đây đã hơn một năm trong thời gian, thần quang đoàn chắc có lẽ không chú ý chính mình, nói cách khác, chính mình luyện thể thần tướng, cho là tương đối an toàn, không cần phải lo lắng thoang cái cũng sẽ bị thần quang đoàn tìm tới tận cửa rồi. Đương nhiên, coi như là bị tìm tới tận cửa rồi, Trần Tông cũng không sợ, đơn giản tiểu là một trận chiến, đơn giản tiểu là vừa chết, không sẽ được mà bó tay bó chân cẩn thận từng ly từng tí. Siêu cực cảnh tầng, Trần Tông trực tiếp tiến vào, thiên hà kiếm tại thân, thất tuyệt võ lệnh bài đã ở thân. Vừa xuất hiện, Trần Tông không có nửa phần chần chờ, lập tức khởi hành tiến về lưỡi dao sắc bén núi, luyện thể thần tướng hôm nay là so không được luyện khí thần tướng, hay là muốn trước theo lưỡi dao sắc bén núi bắt đầu săn giết thần tướng. Đạt được tinh hoa luyện hóa hấp thu tăng lên bản thân thần tướng chi thân thể. Từng có luyện khí thần tướng tiến vào kinh nghiệm, luyện thể thần tướng hành động, càng thêm thông thuận, càng thêm tiết kiệm thời gian. Vừa nhìn thấy trăm trượng thần tướng, Trần Tông không chút do dự huy kiếm, thi triển Trấn Sơn Hà tuyệt học, nhanh chóng đem chi chém giết. Một kiếm tuyệt học thi triển, lập tức tiêu hao Trần Tông một thân thần tướng chi lực ba thành, bất quá, tại thất tuyệt võ lệnh bài phụ trợ phía dưới, Trần Tông cảm giác được, tràn ngập tại bốn phía thần tướng khí tức bị nhanh chóng hấp thu tới. Dũng mãnh vào chính mình thần tướng chi thân thể nội, gia tốc bản thân thần tướng chi lực khôi phục, không sai biệt lắm là gấp đôi. Nói cách khác, có thất tuyệt võ lệnh bài dưới tình huống, bản thân thần tướng chi lực tiêu hao sau khôi phục tốc độ là trước kia gấp đôi, mặt khác, luyện hóa thần tướng tinh hoa tốc độ cũng được để thăng gấp đôi. Bảo vật. Không hề nghi ngờ, cái này thất tuyệt võ lệnh bài chính là một kiện rất không tục bảo vật. Không bao lâu, Trần Tông tiêu hao thần tướng chi lực liền hoàn toàn khôi phục, cái kia một đạo thần tướng tinh hoa cũng đồng dạng bị Trần Tông triệt để luyện hóa hấp thu, luyện thể thần tướng chi thân thể càng cô đọng đi một tí, thần tướng chi lực cũng lớn mạnh vài phần. Bất quá, khoảng cách giai đoạn thứ nhất chấm dứt, bước vào giai đoạn thứ hai, còn không nhỏ chênh lệch, về phần luyện khí thần tướng, trước mắt ngược lại là ở vào giai đoạn thứ hai. Cái gọi là giai đoạn thứ nhất, chỉ đúng là luyện hóa hấp thu trăm trượng thần tướng tinh hoa cấp độ, giai đoạn thứ hai đối ứng thì còn lại là luyện hóa 200 trượng thần tướng tinh hoa. Thứ ba giai đoạn luyện hóa thì còn lại là 300 trượng thần tướng tinh hoa, thứ tư giai đoạn, cái kia chính là bước vào cực hạn giai đoạn rồi. Trần Tông luyện khí thần ở chung tại giai đoạn thứ hai, Tam Thành từ cái này siêu cấp cao thủ, thì là đi vào thứ tư giai đoạn, ở giữa chênh lệch, hết sức rõ ràng, chỉ bằng vào thần tướng chi lực tiểu là nghiền áp cấp. Trần Tông có thể cùng Tam Thành từ quần nhau một phen, bằng hay là tâm kiếm thuật cao siêu. Thế giới kiếm thuật cao siêu, sẽ không kém hơn tâm kiếm thuật, khác biệt về phần đang huyền diệu bất đồng. Thế giới kiếm thuật đối với tâm kiếm thuật càng thêm chú trọng uy năng. Lưỡi dao sắc bén trong núi, số ít tu luyện giả một mình hành động, đại đa số tu luyện giả đều tạo thành đội ngũ, 3 cái 4 cái thậm chí 5 cái vì một tiểu đội ngũ, cùng một chỗ liên thủ hành động, săn giết thần tướng. Đương Trần Tông săn giết hết thứ 10 đầu trăm trượng thần tướng về sau, chính đem chi hắn thần tướng tinh hoa luyện hóa hấp thu chi tế, đồng nhiên, một hồi cường hoành khí tức ở phía xa tràn ngập, hóa thành một trận gió bạo tựa như tập cuốn mở đi ra, loang thoáng cái kia phong bạo tựa như khí tức còn mang theo một tia sắc bén. Trần Tông thân hình khẽ động, lập tức hướng cái kia khí tức buộc phát mà đến phương hướng chạy vội mà đi, bước chân mở ra, mỗi một bước ra đều có vài chục trượng, rơi xuống lúc đột nhiên trà đạp núi đá mặt đất, lực lượng buộc phát thôi động 12 trượng thần tướng chi thân thể, giống như tuấn mã như gió bay điện chớp chạy gấp mà đi. Mau mau nhanh, tốc độ không ngừng tăng lên, mỗi một bước rơi xuống, núi đá đều bị dẫm toái sụp đổ. Bản năng cảm giác là có bảo vật gì xuất hiện, cho nên mới có bực này khí tức tàng ra, lại để cho Trần Tông liên tưởng đến năm đó chính mình còn chưa từng đột phá đến cực cảnh lúc, từng tại thần tướng bí cảnh tầng thứ nhất gặp được thần tướng thiên binh thiên hạ kiếm, ngay lúc đó khí tức cùng khí tức bây giờ so sánh với, tựa hồ có vài phần tương tự. Hẳn là, lại là một thanh thần tướng thiên binh hiện thế. Bất kể là không phải, đã bị chính mình cảm giác đã đến, đã làm cho chính mình đi xem đi nhìn xem. Cùng Trần Tông một loại, cảm giác được cái kia khí tức còn có hắn tu luyện của hắn người, cũng nhao nhao hành động, hướng phía khí tức chuyển đến phương hướng chạy vội mà đi. Theo Trần Tông không ngừng chạy vội, cái kia tịch cuốn tới hạo hạo đang giống như trường hà trào lên chi thủy khí tức, cũng càng phát rõ ràng, mãnh liệt, tỏ vẻ Trần Tông phương hướng không có phạm sai lầm. Ước chừng chạy vội ra hơn 10 dặm tả hữu, Trần Tông liền thấy được cái kia tản mát ra mênh mông quần quần sắc bén khí tức đồ vật, là một kiện áo giáp, một kiện áo giáp. Cái kia áo giáp ngoại hình đặc biệt, chứng kiến lần đầu tiên ấn tượng tiểu là sắc bén, biên giới sắc bén, khí tức sắc bén, giống như là đao kiếm đồng dạng sắc bén. Loại cảm giác này rất là kỳ lạ, sắc bén như vậy khí tức, hẳn là tại đao kiếm bực này lợi khí bên trên mới đúng, lại hết lần này tới lần khác xuất hiện tại một kiện trên khải giáp, nhưng cũng sẽ không có chút đột ngột. Thần tướng thiên giáp. Trần Tông trong lòng mặc niệm, hai con ngươi lập tức chán bắn ra một vòng tinh mang. Siêu cực cảnh tầng nội, mỗi một siêu cấp cao thủ đều trong tay nắm giữ thần tướng thiên binh cùng thần tướng thiên giáp, đúng là như thế, bọn hắn mới có thể chống lại thậm chí một mình săn giết 300 trượng thần tướng. Một ít cao thủ đứng đầu cũng trong tay nắm giữ thần tướng thiên binh hoặc là thần tướng thiên giáp, cực kỳ số ít sẽ có được thần tướng thiên binh cùng thần tướng thiên giáp. Trần Tông hôm nay chỉ có thần tướng thiên binh thiên hà kiếm, lại không có thần tướng thiên giáp, tại điểm này bên trên tiểu kém hơn những siêu cấp kia cao thủ. Bất quá, thần tướng thiên binh hoặc là thần tướng thiên giáp, luôn luôn là có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể không gặp được muốn xem vận khí, thì ra là cái gọi là cơ duyên, mà có thể không đạt được, ngoại trừ vận khí bên ngoài, còn phải xem thực lực. Nói ví dụ vận khí không tệ gặp, kết quả cũng có những người khác gặp được, vậy làm sao bây giờ đâu rồi? Chỉ có thể tranh đoạt, vậy thì được bằng thực lực. Hiện tại, cũng muốn bằng thực lực. Bởi vì trừ mình ra bên ngoài, cũng còn có mặt khác tu luyện giả đã đến, một mắt đảo qua, khoảng chừng 20 mấy người nhiều. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Trần Tông tốc độ lại không có chút nào biến chậm, thậm chí càng là bộc phát, vừa nhanh thêm vài phần, bay thẳng đến cái kia thần tướng thiên giáp phóng đi. Cái này thần tướng thiên giáp, là của ta. Trần Tông thầm nghĩ, mắt càng phát lợi hại. Cút! Chết! Thần tướng thiên giáp à, số rất ít thần tướng chi thân thể mới có thể có được thần tướng bảo vật, một khi bọn hắn ai đã nhận được, lập tức liền có lấy một mình chống lại trăm trượng thần tướng chi thân thể năng lực, dù sao thần tướng thiên giáp lực phòng ngự rất cường, đủ để chống lại trăm trượng thần tướng công kích. Hơn nữa, thần tướng thiên binh cùng thần tướng thiên giáp đều có một cái đặc tính, cái kia chính là hội theo của bọn hắn thần tướng chi thân thể tăng lên mà tăng cường uy năng. Trần Tông không nói một lời, thân hình lại không có chút nào chậm lại, trực tiếp một kiếm chém ngang mà ra, thi triển ra viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật. Thế giới kiếm thuật, uy năng kinh người, một kiếm chém ngang như hoành tạo thiên quân giống như, lập tức đem cái thứ nhất cướp đoạt thần tướng thiên giáp tu luyện giả đánh bay. Một kiếm đón lấy một kiếm, rất có một loại hổ vào bầy dê cảm giác, dưới thân kiếm, không có một hồi hợp chi địch, nhao nhao bị Trần Tông thế giới kiếm thuật đánh lui, đánh bay, căn bản là khó có thể chống cự. Cho dù tại thần tướng chi lực bên trên, Trần Tông còn không bằng bọn hắn, nhưng, viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật, lại không phải bọn hắn chỗ có thể so sánh. Muốn trở thành siêu cấp cao thủ, cần điều kiện có rất nhiều, nắm giữ đầy đủ cảnh giới đại đạo võ học là phải, có thể nói, từng cái siêu cấp cao thủ đại đạo võ học đều đạt đến viên mãn cảnh giới, hơn nữa còn nắm giữ đại đạo tuyệt học. Cái này là điều kiện tiên quyết một trong. Nếu như không có làm được một bước này, như vậy cho dù là thần tướng chi thân thể tăng lên tới thứ tư giai đoạn, cũng đồng dạng không thành được siêu cấp cao thủ, nhiều nhất tiểu là cao thủ đứng đầu cấp độ. Những người này, không có người nắm giữ viên mãn cảnh giới đại đạo võ học, thậm chí, liền nắm giữ đại đạo võ học cũng không nhiều, tại đây một phương diện, cho dù là thần tướng chi lực so Trần Tông cường một ít, cũng hoàn toàn không phải Trần Tông đối thủ. Nhất kiếm ở dưới, toàn bộ lui bước. Trước liên thủ giết hắn đi. Sau khi bị bước lui, lập tức có người gào thét liên tục, Trần Tông thoáng cái tiểu biến thành 20 mấy người nơi nhằm vào đối tượng. Thần tướng thiên giáp a, ai cũng nghĩ đến, nhưng tình huống trước mắt, lại là người này mạnh nhất, chiếu này xuống dưới lời nói, không chừng cũng sẽ bị người này đoạt được cái kia thần tướng thiên giáp, bọn hắn đều không có cơ hội. Chỉ có trước liên thủ đem chi đánh chết, tiếp được đi, lại đi tranh đoạt, tất cả bằng bổn sự. Sát chiêu nhiều lần hiện, liên tục thi triển, theo bốn phương tám hướng đuổi giết tới, đều thẳng hướng Trần Tông. Trần Tông không tránh không né, hai con ngươi tinh mang lập lòe tầm đó, phảng phất có núi sông hư ảnh hiện hiện, chật, kiếm khí bộc phát. Hóa thành sông núi sông nhạc hư ảnh quanh quẩn tại thiên hà kiếm bên trên, một kiếm chém đúng dụ. Thế giới kiếm thuật chi chấn sơn hà. Một kiếm ra, kinh người uy năng tại nháy mắt thúc dục đến mức tận cùng, ngay lập tức bộc phát, phảng phất sơn sông hàng lầm chấn áp đương thời giống như, trực tiếp đem những người khác chấn áp. Chương 4, săn giết thần tướng chi vương, 1. Một kiếm chấn sơn hà, hai mươi mấy người tu luyện giả trực tiếp bị đánh chết non nửa. Thần phong bá trảm. Kinh phong điện quan sát. Trần Tông trước sau hai kiếm giết ra, tiếp theo lại là thế giới kiếm thuật, kiếm kiếm đoạt mệnh, hai mươi mấy người tu luyện giả, cho dù là ý thức được không ổn người, muốn đào thoát cũng đã không còn kịp rồi. Hai mươi mấy người tu luyện giả bị Trần Tông đánh chết, lưu lại hai mươi mấy đạo thần tướng tinh hoa, bị Trần Tông nhanh chóng thu lấy, nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Nhưng đây không phải trọng điểm là cái kia thần tướng thiên giáp, không có người tranh đoạt, nhưng Trần Tông cũng không có kéo dài, đem chi nhanh chóng thu lấy. Trần Tông thần tướng chi lực, xuyên thấu qua bàn tay của mình tiếp xúc, dũng mãnh vào thần tướng thiên giáp ở trong, nhanh chóng tràn ngập cả kiện áo giáp, xây dựng thành tuần hoàn. Đương tuần hoàn xây dựng hoàn tất lúc, Trần Tông cùng là thần tướng thiên giáp tầm đó, liền thành lập khởi chặt chẽ liên hệ, cái này là đã luyện hóa được. Luyện hóa về sau, Trần Tông một cái ý động, thần tướng thiên giáp lập tức hóa thành một hồi hào quang, cuốn hướng Trần Tông thần tướng chi thân thể, đem chi che lại. Minh Lan kiếm giáp. Cái này, đúng là thần tướng thiên giáp danh tự. Bất luận là thần tướng thiên binh hay là thần tướng thiên giáp, đều có hắn đặc biệt danh tự, kỳ danh chữ cùng hắn đặc tính cùng một nhịp thở. Như Trần Tông thần tướng thiên binh, đã kêu thiên hà kiếm, chỉ lần này một thanh, cái này Minh Lan kiếm giáp, cũng chỉ lần này một kiện. Luyện hóa Minh Lan kiếm giáp, Trần Tông không chỉ có đã biết này thần tướng thiên giáp danh tự, cũng biết kỳ đặc tính, Minh Lan hai chữ, tự là chỉ này giáp phòng ngự phương thức, công kích rơi ở phía trên cũng sẽ bị chống cự cũng hóa giải mở đi ra, giống như gợn sóng đem công kích phân tán ra. Trần Tông liền nếm thử một chút, chính mình cũng chỉ như kiếm mãnh lực điểm ở ngoài sáng lan kiếm giáp bên trên, thoáng chốc, Trần Tông cũng cảm giác được kiếm của mình chỉ bị chống lại, một hồi tựa hồ cứng rắn lại tựa hồ mềm dẻo xúc cảm tại đầu ngón tay lan tràn mở đi ra, chợt chỉ thấy Minh Lan kiếm giáp bên trên bị kiếm chỉ điểm trúng chỗ, từng đạo gợn sóng nhanh chóng khuyết tán mở đi ra. Lúc đầu, cái kia gợn sóng rất rõ ràng, khuyết tán mở đi ra sau dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia một đạo kiếm chỉ lực lượng cũng theo khuyết tán gợn sóng bị tan rã phân tán ra, cuối cùng nhất tiêu tán ở vô hình. Nhưng, đây cũng không phải là Minh Lan kiếm giáp toàn bộ uy năng, ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, Minh Lan kiếm giáp nội còn ẩn chứa một cỗ mũi nhọn lực lượng, này lực lượng có thể ra chỉ tại đao kiếm bực này lợi khí bên trên, tăng lên hắn mũi nhọn lợi hại uy năng, biến tướng tăng cường lực sát thương tăng lên lực công kích. Trần Tông nếm thử một chút, kích phát ra Minh Lan kiếm giáp sắc bén chi lực ra chỉ đến thiên hà kiếm bên trên, một kiếm kéo lê, chỉ cảm thấy một kiếm này uy năng ước chừng bị tăng cường 3 thành tả hữu. Rất không tồi. 3 thành tăng phúc, thập phần lộ ra lấy. Bất quá, Trần Tông cũng nhạy cảm giác được, Minh Lan kiếm giáp nội chứa đựng lực lượng giảm bớt một ít, ngoại giới thần tướng khí tức tất bị thời gian dần qua hấp thu, bổ sung hắn tiêu hao. Trần Tông còn phát hiện, thất tuyệt võ lệnh bài ra tốc khôi phục, đối với Minh Lan kiếm giáp lực lượng khôi phục cũng có thể tạo được tác dụng. Xác thực, rất tuyệt. Có Minh Lan kiếm giáp, hôm nay ta hoàn toàn có thể đi săn giết 200 trượng thần tướng. Trần Tông thầm nghĩ. Bất quá, Trần Tông còn không có lập tức ly khai lưới dao sắc bén núi, đi săn giết 200 trượng thần tướng, bởi vì ý định trước tiên ở lưới dao sắc bén núi tiếp tục săn giết 100 trượng thần tướng, thẳng đến đem thần tướng chi thân thể cô đọng đến giai đoạn thứ 2 về sau, lại đi bàn lòng cốc chờ một loại 200 trượng thần tướng nghỉ lại chi địa săn giết. Dùng mình bây giờ đạt được Minh Lan kiếm giáp sau thực lực, càng thêm cường hành, muốn săn giết 100 trượng thần gặp gỡ càng thêm đơn giản, hiệu suất tự nhiên cũng sẽ càng ra rất nhiều. Nếu là đi săn giết 200 trượng thần tướng lời nói, tuy có thể làm được, nhưng, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, không cách nào như săn giết 100 trượng thần tướng nhẹ nhàng như vậy. Cho nên, hay là trước săn giết 100 trượng thần tướng, thẳng đến tăng lên tới giai đoạn thứ nhất cực hạn về sau, hoặc là đột phá đến giai đoạn thứ hai về sau, lại đi săn giết 200 trượng thần tướng càng thêm ổn thỏa. Tăng lên muốn nhanh chóng, nhưng là không thể gấp công liều lĩnh. Có Minh Lan kiếm giáp tại thân, 100 trượng thần tướng công kích đối với Trần Tông mà nói, khởi không đến bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp cũng sẽ bị Minh Lan kiếm giáp hoàn toàn chống lại, hơn nữa triệt tiêu mất. Như thế, Trần Tông săn giết 100 trượng thần tướng hiệu suất tăng lên không chỉ một lần. Thời gian trôi qua, Trần Tông luyện thể thần tướng trà trộn tại lưỡi dao sắc bén núi chính giữa, không ngừng săn giết, thần tướng chi thân thể càng phát cô động, thần tướng chi lực cũng càng phát cường hành. Rốt cục, Trần Tông lần nữa luyện hóa một đạo thần tướng chi lực về sau, chỉ cảm thấy trong cơ thể thần tướng chi lực một hồi kịch liệt bắt đầu khởi động. Thần tướng chi thân thể truyền ra một loại tựa hồ bị trong ngoài đánh cảm giác, trở nên càng phát ngưng thực. Đột phá, thần tướng chi thân thể, rốt cục đột phá đến giai đoạn thứ hai rồi. Đến tận đây, 100 trượng thần tướng tinh hoa đối với mình đã vô dụng rồi, không, không thể nói hoàn toàn vô dụng, vẫn có dùng, chỉ có điều hắn hiệu quả trở nên rất yếu ớt rồi, là nguyên bản 1/10 cũng chưa tới trình độ. Nói cách khác, phía trước hấp thu một đạo thần tướng tinh hoa có thể tăng lên trình độ, hôm nay nhất định phải hấp thu 10 đạo đã ngoài mới được. Hiệu suất thấp xuống, ý nghĩa Trần Tông cũng muốn đổi một chỗ rồi, không chút do dự, Trần Tông đi thẳng lưỡi dao sắc bén núi, hướng Bàn Long Cốc mà đi, cho dù 200 trượng thần tướng căn cứ ngoại trừ Bàn Long Cốc bên ngoài còn có địa phương khác, nhưng Bàn Long Cốc Trần Tông tương đối quen thuộc, có thể tiết kiệm một ít thời gian. Tả hữu hiện tại, thần quang đoàn còn không biết mình lần nữa tiến vào tại đây, vẫn có thời gian có thể hảo hảo tăng lên một phen. Hôm nay, dựa vào Minh Lan kiếm giáp hộ thân cùng gia trì, luyện thể thần tướng chỉnh thể thực lực thế nhưng mà còn hơn phía trước luyện khí thần tướng. Đương nhiên, đến lúc đó luyện khí thần tướng tiến vào nơi này, Minh Lan kiếm giáp cũng đồng dạng sẽ xuất hiện tại hắn thần tướng chi thân thể bên trên. Mới vào giai đoạn thứ 2 thần tướng chi thân thể, một thân lực lượng mạnh mẽ hơn nữa, làm cho Trần Tông thực lực cũng rõ ràng tăng cường. Hơn nữa Minh Lan kiếm giáp theo Trần Tông đột phá mà tăng lên, mặc dù không cách nào triệt để ngăn cản được 200 trượng thần tướng công kích, nhưng có thể thật lớn suy yếu, rất tốt phòng ngự Trần Tông. Giết. Săn giết. Điên cuồng săn giết. Minh Lan kiếm giáp. Thất tuyệt võ lệnh bài. Thiên hạ kiếm. Tại ba dạng thần tướng bảo vật ra chỉ phía dưới, Trần Tông săn giết tiến độ kinh người, cho dù là phải tốn hao thời gian đi tìm thần tướng, nhưng so với luyện khí thần tướng lúc, tối thiểu nhanh gấp đôi. Đương Trần Tông đem giai đoạn thứ 2 tăng lên quá lớn nữa, không ngừng tiếp cận thứ 3 giai đoạn lúc, thất tuyệt võ lệnh bài bỗng nhiên chấn động lên. Cái này tỏ vẻ, thất tuyệt võ có người tại truyền đạt tin tức, chuyển cho Trần Tông. Trần Tông lập tức tiếp nhận. Một tháng sau, ta muốn đi săn giết thần tướng Chi Vương, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ hành động. Đó là một đạo thoáng khàn khàn thanh âm, trực tiếp truyền vào Trần Tông trong thai. Đồng thời, Trần Tông cũng biết này thanh âm là từ đâu mà đến, hoặc là nói là từ đâu một khối thất tuyệt võ lệnh bài mà truyền đến. Số 1 lệnh bài, đúng là thất tuyệt võ đệ nhất tịch, hôm nay thất tuyệt võ nội đệ nhất cao thủ, cũng là có đếm được siêu cấp cao thủ một trong. Thần tướng Chi Vương. Trần Tông đồng tử lập tức có rút lại như trầm. Thần tướng Chi Vương, đây chính là ở vào siêu cực cảnh tầng đỉnh phong siêu cường tồn tại, thập phần đáng sợ, hơn nữa số lượng rất thưa thớt. Đương nhiên, mặc dù thần tướng Chi Vương rất cường, nhưng từ xưa đến nay nếu là bị phát hiện lời nói, nhất định sẽ bị vây giết, bất quá đại đa số kết quả, đều là vây giết thất bại. Ngược lại bị thần tướng Chi Vương cho tiêu diệt. Nhưng là từng có thành công ví dụ. Cũng chính bởi vì như thế, mới không ai biết, thần tướng Chi Vương tinh hoa, thập phần tiếp cận với thần tướng bổn nguyên, luyện hóa về sau, không những được nhanh chóng tăng lên bản thân thần tướng Chi thân thể cùng thần tướng Chi lực, nếu để cho đã cô đọng đến mức tận cùng người luyện hóa hấp thu, liền có thể gia tốc thần tướng quy nguyên. Thất tuyệt võ lệnh bài nội, những người khác cũng nhao nhao phát ra thanh âm. Xem ra, là thất tuyệt võ đệ nhất tịch ý định trùng kích thần tướng quy nguyên rồi. Một tháng. Trần Tông hai con ngươi có chút meo lại, có lẽ đầy đủ ta tăng lên tới thứ 3 giai đoạn. Hôm nay thần tướng chi lực, tiếp cận giai đoạn thứ 2 đỉnh phong, một tháng liên tục không ngừng săn giết lời nói, vẫn có hy vọng đột phá đến thứ 3 giai đoạn. Đến lúc đó, dùng thứ 3 giai đoạn thần tướng chi lực lại phối hợp thêm chính mình một thân kiếm thuật áo võ cùng Trấn Sơn Hà một chiêu này đại đạo tuyệt học, chưa hẳn không thể đủ cùng đi săn giết cái kia thần tướng chi vương. Bất kể là hay không có thể săn giết thành công. Biết một chút về thần tướng Chi Vương thực lực, cũng là tốt. Đến lúc đó, ta sẽ đi. Trần Tông cũng lưu lại chính mình tin tức, vung thất tuyệt võ lệnh bài, thân hình khẽ động, lập tức hướng xa xa mà đi, tiếp tục tìm kiếm thần tướng săn giết. Càng là săn giết, liền càng là luyện hóa hấp thu thần tướng tinh hoa, Trần Tông thần tướng Chi thân thể càng cô đọng, thần tướng Chi lực cũng càng cường đại, thực lực tự nhiên cũng càng ngày càng lớn mạnh. Cùng mới vừa gia nhập Bàn Long Cốc lúc đối lập, Trần Tông hiện tại săn giết 200 trượng thần tướng độ khó giảm xuống không chỉ một lần. Đối với luyện khí thần tướng tiến vào lúc khúc chết như vậy, lúc này đây, ngược lại là thuận lợi rất nhiều, cũng không có trêu chọc đến cái gì đại phiền toái, một ít phiền toái nhỏ, tự nhiên cũng không cách nào cho Trần Tông mang đến chút nào quấy nhiễu, trực tiếp tự giải quyết. Sau đó, Trần Tông cố ý bên ngoài phát hiện. Phát hiện gì? Thần quang đoàn người. Từng cái đoàn đội đều có hắn tiêu chí chỗ, thần quang đoàn, tự nhiên cũng có thần quang đoàn tiêu chí, rất tốt phân biệt. Bởi vì Trần Tông xem qua không chỉ một lần. Chứng kiến thần quang đoàn cái này nằm cái tinh nhuệ cao thủ, Trần Tông lập tức lộ ra một vòng vui vẻ. Có cửu oán muốn báo, có sổ sách muốn tính toán. Cho dù cái này năm cái, chính mình phía trước chưa từng thấy qua, nhưng ai gọi bọn hắn là thần quang đoàn người đâu? Tả hữu, chính mình sớm muộn sẽ cùng thần quang đoàn chống lại, như vậy tiền lãi tiểu từ nơi này bắt đầu thu. Ý niệm trong đầu nhất định, Trần Tông dẫm trận tại chỗ mà ra, như đạp như gió cấp tốc đi phía trước. Nhanh chóng tới gần cái kia năm cái thần quang đoàn tinh nhuệ cao thủ. Vừa vặn, năm người này đem một đầu 200 trượng thần phối hợp công săn giết, đang tại chia đều cái kia một đạo thần tướng tinh hoa. Bất ngờ không đề phòng, kiếm quang lóe lên, thế giới kiếm thuật bộc phát, trực tiếp chém qua. Tinh nhuệ cao thủ cùng cao thủ đứng đầu ở giữa chênh lệch, hay là rất rõ ràng, thực tế Trần Tông loại này kiếm thuật cao siêu thế hệ, lại là đột nhiên bạo khởi tập sát phía dưới, càng là khó có thể kịp phản ứng. Thế cho nên cái này năm cái thần quang đoàn tinh nhuệ cao thủ còn không biết là ai ra tay nháy mắt, đã bị toàn bộ chém giết. Thần tướng chi thân thể nhanh chóng tiêu tán, chỉ để lại năm đạo thần tướng tinh hoa bị Trần Tông thu lấy, luyện hóa hấp thu. Thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm thấy trong cơ thể thần tướng chi lực đang nhanh chóng cô đọng, giống như hô hấp bành trướng, co rút lại, bành trướng, co rút lại, rồi sau đó, phảng phất kiếp nổ tựa như trùng kích mở đi ra. Một loại càng phát chặt chẽ cảm giác tại lan tràn, thần tướng chi thân thể càng phát cường hành, thần tướng chi lực cũng đang không ngừng tăng cường, đánh vỡ một cái cực hạn, bước vào một cái khác cấp độ, càng thêm kinh người. Thứ ba giai đoạn. Rốt cục, luyện thể thần tướng đang luyện khí thần tướng phía trước, đạt đến thứ ba giai đoạn cấp độ, đơn thuần lực lượng, cái này cấp độ, mới xem như chính thức cao thủ đứng đầu cấp độ. Chương 5, săn giết thần tướng chi vương, 2. Bình thường cao thủ, tinh nhuệ cao thủ đứng đầu cùng siêu cấp cao thủ, cùng thần tướng chi thân thể cô đọng giai đoạn tồn tại trực tiếp quan hệ. Thần tướng chi thân thể cô đọng trình độ là giai đoạn thứ nhất, đối ứng đúng là bình thường cao thủ, dùng cái này suy ra. Giai đoạn thứ 2 đối ứng chính là tinh nhuệ cao thủ, thứ 3 giai đoạn đối ứng chính là cao thủ đứng đầu, mà thứ 4 giai đoạn đối ứng chính là siêu cấp cao thủ. Đương nhiên, đây chỉ là đối ứng mà thôi, cũng không phải là tuyệt đối, ví dụ như Trần Tông, thần tướng chi thân thể giai đoạn thứ nhất lúc, là có thể một mình săn giết trăm trượng thần tướng, đó là tinh nhuệ cao thủ cấp độ. Vì sao như thế? Bởi vì Trần Tông đại đạo kiếm thuật đạt tới viên mãn cảnh giới, vô hình chính giữa làm cho hắn mỗi một kiếm uy năng rất mạnh, càng là nắm giữ đại đạo tuyệt học, càng thêm đáng sợ. Như thế, Trần Tông mới có thể tại thần tướng chi thân thể cô đọng giai đoạn thứ 2, có được cao thủ đứng đầu thực lực. Hiện tại, Trần Tông luyện thể thần tướng cô đọng đến thứ 3 giai đoạn, theo thần tướng chi lực bên trên mà nói, là chân chính đạt tới cao thủ đứng đầu tầng thứ, trên phối hợp như vậy một thân kiếm thuật, có phải hay không tiểu chuẩn bị siêu cấp cao thủ thực lực? Cũng không có. Cùng Tam Thành từ trận chiến ấy lại để cho Trần Tông ý thức được siêu cấp cao thủ cường hành, không chỉ có là thần tướng chi thân thể cô đọng đến thứ 4 giai đoạn, còn nắm giữ viên mãn cảnh giới đại đạo võ học cùng với đại đạo tuyệt học. Như vậy tính toán ra, chính mình thực lực bây giờ, hẳn là ở vào đỉnh tiêm cấp độ chính giữa tương đối hàng đầu, so sánh tiếp cận siêu cấp cao thủ cấp độ. Minh Quang Nguyên. Còn đây là thần tướng bí cảnh siêu cực cảnh tầng nội một chỗ hiểm địa, cũng là một chỗ chư thiên thần tướng căn cứ. Minh Quang Nguyên nội, không chỉ có nghỉ lại lấy trăm trượng thần tướng, cũng nghỉ lại lấy 200 trượng thần tướng, thậm chí còn nghỉ lại lấy 300 trượng thần tướng, chính là một chỗ tương đương hỗn loạn chi địa. Dưới bình thường tình huống, tu luyện giả cũng không thế nào nguyện ý tiến vào tại đây. Bởi vì Minh Quang Nguyên nội phức tạp mà hỗn loạn, cũng không có lưỡi dao sắc bén núi bản lòng cốc như vậy có rõ ràng phân chia, thần tướng nhóm đều có địa bàn của mình. Tại Minh Quang Nguyên, số ít thần tướng mới có địa bàn của mình, đại đa số chư thiên thần tướng đều là bốn phía chạy. Ví dụ như ngươi tiến vào Minh Quang Nguyên chính săn giết trăm trượng thần tướng, rất có thể gặp được chính là 200 trượng thậm chí 300 trượng thần tướng. Có khả năng ngươi đang tại săn giết 300 trượng thần tướng, còn gặp được không chỉ một tôn 300 trượng thần tướng, tiến tới bị vây hầu. Chỉ có những đỉnh tiêm kia đoàn đội mới có thể tiến vào Minh Quang Nguyên nội săn giết, bằng không, thu hoạch cùng trả giá là không thành có quan hệ trực tiếp. Trần Tông đi vào Minh Quang Nguyên bên ngoài. Ngươi tiểu là mới bảy tịch sao? Một cái đang mặc bó sát người giáp da nữ tử ánh mắt lợi hại, khẽ quét mà qua, chứng kiến Trần Tông bên hông chỗ mang theo thất tuyệt võ lệnh bài, thượng diện có cái đo đếm chữ, 7. Liền mở miệng hỏi thăm. Trần Tông gật gật đầu, ánh mắt cũng đảo qua cô gái này bên hông, đồng dạng có một khối thất tuyệt võ lệnh bài, thượng diện con số là 5, đại biểu cô gái này chính là thất tuyệt võ nội thứ 5 tịch. Tại nàng kia bên cạnh, còn có một người khác, là một người trung niên nam tử, đồng dạng có thất tuyệt võ lệnh bài, thượng diện con số là 3, đúng là thất tuyệt võ thứ 3 tịch. Tại đây, tự là thất tuyệt võ lần này hành động tạm thời căn cứ, là đệ nhất tịch chuẩn bị săn giết thần tướng chi vương chỗ lựa chọn tạm thời căn cứ. Lại để cho thất tuyệt võ nguyện ý cùng một chỗ hành động người, ở chỗ này tập hợp. Hôm nay, đệ nhất tịch còn chưa tới đến, dẫn đầu đến chính là thứ 3 tịch, thứ 5 tịch cùng Trần Tông, cái này mới thứ 7 tịch. Trung niên nhân kia hơi chút quan sát về sau, liền chủ động mở miệng mời đến. Thứ 3 tịch tên là Lang Vương, thứ 5 tịch tên là Quyên Sơ, phân biệt đến từ bất đồng cương vũ, hai người bọn họ phía trước tựu nhận thức, dù sao gia nhập thất tuyệt võ thời gian đều tương đối dài, Trần Tông thì là nhân vật mới. Mặc dù gia nhập có một chút như vậy thời gian, nhưng còn là lần đầu tiên cùng những thứ khác thất tuyệt võ gặp mặt. Đều là thất tuyệt võ thành viên, không có gặp mặt còn chưa tính, đã gặp được, tự nhiên là muốn hảo hảo quen thuộc một phen, nhất là trung niên nhân kia tại giao tế bên trên tương đối am hiểu, giam ba câu mà bắt đầu quen thuộc. Không bao lâu, lại có người chạy đến, là thứ 6 tịch Thiên Kỳ. Mọi người khỏe a? Thiên Kỳ tính tình so sánh sinh động, lập tức lên tiếng chào hỏi, hắn xoay chuyển ánh mắt dừng ở, thấy được Trần Tông trên người cái kia màu lam nhạt kiếm giáp, Trần Tông lão đệ, ngươi cũng tới à, không tệ, còn chiếm được thần tướng thiên giáp. Lúc ấy, là hắn mời Trần Tông tiến vào thất tuyệt võ, nào đó trình độ bên trên, quan hệ hội càng sâu một ít. Một bên chờ đợi một bên nói chuyện phiếm, chờ, rốt cục, lại có người chạy đến. Người đến, một thân màu đỏ thâm áo giáp, cầm trong tay một cây màu đen trường thương, thương nhận tràn ngập tí ti hừng mang. Cái hông của hắn dắt thất tuyệt võ lệnh bài, thượng diện con số là 1. Đệ nhất tịch. Thất tuyệt võ nội hôm nay cận tồn siêu cấp cao thủ, cũng là lần này muốn săn thần thần tướng chi vương người đề xuất. Các ngươi đều đã đến. Đệ nhất tịch tên là Ba Cốc, chứng kiến Trần Tông bọn 4 người lúc, có chút gật gật đầu, thần sắc có chút đạm mạc, đã như vậy, đi theo ta. Không đợi 2 tịch cùng tứ tịch sao? Thiên Ký hỏi. Bọn hắn có chuyện khác tới không được. Ba Cốc đáp lại nói, dẫn theo trường thương, hướng Minh Quang Nguyên nội bước đi đi. Đã thứ 2 tịch cùng thứ 4 tịch tới không được, như vậy hành động, tựu là 5 người này. Một cái siêu cấp cao thủ cùng 4 cái cao thủ đứng đầu tổ hợp, Trần Tông cũng chú ý tới, trừ mình ra bên ngoài, mặt khác tứ tịch đều có thần tướng thiên binh cùng thần tướng thiên giáp tại thân, thực lực không thể tầm thường so sánh. Như thế tổ hợp, cũng không biết có thể không săn giết cái kia cái gọi là thần tướng chi vương. Trần Tông còn rất là hiếu kỳ. Xem ra, cái kia thần tướng chi vương, tựa hồ ngay tại Minh Quang Nguyên nội. Bất quá từ xưa đến nay, thần tướng chi vương xuất hiện tối đa địa phương, thì ra là Minh Quang Nguyên. Xâm nhập. Nhanh chóng xâm nhập, trên đường đi, Trần Tông chờ tứ tịch đều theo đệ nhất tịch Ba Cốc không ngừng tiến vào Minh Quang Nguyên. Ven đường nếu là gặp gỡ chư thiên thần tướng lời nói, nếu như là trăm trượng cấp bậc, không dánh mà để ý hội, bởi vì trăm trượng thần tướng đối với bọn họ mà nói, quá yếu, coi như là giết, cũng không có được chỗ tốt gì. Cho dù là 200 trượng thần tướng, bọn hắn cũng sẽ không để ý tới, đạo lý là giống nhau. Đương nhiên, trong một cao siêu tốc độ phía dưới, cho dù là 200 trượng thần tướng cũng không cách nào truy kích đến Trần Tông chờ 5 người. Không bao lâu, tao ngộ đến một đầu 300 trượng thần tướng. 300 trượng thần tướng tiểu hoàn toàn bất đồng rồi, khổng lồ kia đến cực điểm thân hình, tán phát ra cường hoành vô cùng khí tức chấn động, hùng hồn đến cực điểm, mạnh mẽ vô cùng, ngay cả là đệ nhất tịch Ba Cốc loại này siêu cấp cao thủ cũng không thể khinh thị. Giết nó. Ba Cốc lên tiếng nói. Trần Tông cũng nhìn thấy Ba Cốc ra tay, trường thương run lên, hóa thành một đạo màu đen cường quang ngay lập tức phá không đuổi giết mà ra, hắn uy thế kinh người đến cực điểm, nghiễm nhiên là đại đạo thương thuật, hay là viên mãn cảnh giới đại đạo thương thuật. Chật, 4 người khác cũng tùy theo ra tay, nhao nhao thẳng hướng cái kia 300 trượng thần tướng. Cũng không phải là Ba Cốc không thể một mình đem chi săn giết, mà là vì tiết kiệm thời gian, 5 người đồng loạt ra tay, săn giết tốc độ không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn. Quả nhiên, tại 5 người liên thủ, cái kia 300 trượng thần tướng cũng không có chi chống bao lâu, liền bị săn giết. Đương nhiên, công lao lớn nhất hợp lý thuộc Ba Cốc, dù sao hắn là siêu cấp cao thủ, một mình có thể săn giết 300 trượng thần tướng, Trần Tông bọn 4 người chỗ phát ra nổi chỉ là phụ trợ. Nhưng một trận chiến này, cũng làm cho Trần Tông thấy được Ba Cốc và những người khác thân thể to lớn thực lực. Ba Cốc thực lực, cảm giác tựa hồ so thần quang đoàn đoàn trưởng Tam Thành Từ càng mạnh hơn nữa. Trần Tông âm thầm suy đoán nói, Tam Thành Từ thực lực như thế nào, Trần Tông là tự mình lĩnh giáo qua, hơn nữa dựa vào tâm kiếm thuật quần nhau một phen, bởi vậy so sánh tinh tưởng, mà Ba Cốc thực lực như thế nào, Trần Tông ngược lại là không có tự mình đối với quyết qua, hiện tại chỉ là đang xem cuộc chiến, xem hắn ra tay cùng 300 trượng thần tướng chiến đấu được ra một cái phỏng đoán. Dùng Trần Tông hôm nay tích lũy cùng ánh mắt, như vậy phỏng đoán, 89/10. Ba Cốc thực lực, thật sự khả năng so Tam Thành Từ càng mạnh hơn nữa bên trên một ít, về phần cường ra bao nhiêu, Trần Tông ngược lại là nhìn không ra. 300 trượng thần tướng tinh hoa, càng thêm hùng hồn càng thêm tinh thuần, không phải 200 trượng thần tướng tinh hoa có khả năng bằng được. Cái này một đạo 300 trượng thần tướng tinh hoa lập tức bị chia ra làm 4, giao cho Trần Tông bọn 4 người luyện hóa hấp thu, về phần Ba Cốc vì sao không luyện hóa hấp thu đâu rồi. Bởi vì hắn thần tướng chi thân thể, đã cô đọng đến thứ 4 giai đoạn cực hạn, coi như là luyện hóa hấp thu, cũng không cách nào nữa tăng lên mảy may, bước tiếp theo, tựu là thần tướng quy nguyên. Nhưng thần tướng quy nguyên không phải dễ dàng như vậy, cần cơ hội. Lúc này đây, Ba Cốc đã tìm được thần tướng chi vương tung tích, ý định đem chi săn giết, hắn mục đích đúng là muốn nhờ thần tướng chi vương tinh hoa, cái kia nhất tiếp cận với thần tướng bổn nguyên siêu cấp tinh hoa đến trợ giúp chính mình tìm được cơ hội, đánh vỡ cực hạn, tiến tới thần tướng quy nguyên. Bởi vì hắn các phương diện đều đã đạt đến thần tướng cảnh cực hạn rồi, tích lũy đã đến cực hạn, không thể tăng lên tình trạng, bước tiếp theo, tự nhiên là đột phá. Thứ tư cảnh, đã đạt đến cực hạn, tiếp tục dừng lại, đem không có chút ý nghĩa nào, trái lại, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, đương nhiên là muốn tìm kiếm đột phá. Như vậy, muốn đột phá đến thứ tư cảnh, nhất định phải trước trải qua thần tướng quy nguyên một bước này. Nhưng, hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy phương pháp gì, mà thứ hai tịch lại sớm chính mình một bước thần tướng quy nguyên, không khỏi sinh ra một loại cấp bách cảm giác. Đương nhiên, hắn cùng thứ hai tịch không có gì thù hận cũng không có cái gì lợi ích xung đột, trái lại quan hệ cũng không tệ lắm, cái loại này cấp bách cảm giác là xuất phát từ một loại cạnh tranh, không muốn như vậy rớt lại phía sau. Nhưng, chỉ bằng vào chính mình một người muốn săn giết thần tướng chi vương, cái kia chính là si tâm vọng tưởng. Chỉ có thể liên thủ, đáng giá tín nhiệm nhất, không thể nghi ngờ là thất tuyệt võ đồng bạn. Thỉnh thất tuyệt võ mặt khác cao thủ đứng đầu cùng một chỗ hành động săn giết thần tướng chi vương, thất bại còn chưa tính, đến lúc đó, ba quốc hội đền bù tổn thất mọi người riêng phần mình 10 đạo 300 trượng thần tướng tinh hoa với tư cách săn giết thất bại tổn thất, nếu như thành công, như vậy thần tướng chi vương tinh hoa, ba quốc được chia một nửa, còn lại một nửa, tắc thì do những người khác chia đều. Bốn người, phân một nửa, thì ra là tổng số 1/8. Thần tướng chi vương tinh hoa, được xưng nhất tiếp cận bổn nguyên tồn tại, nhất định là hết sức kinh người. Theo ba cốc không ngừng tiến lên không ngừng đi phía trước, ven đường, cũng thỉnh thoảng tao ngộ đến 300 trượng thần tướng, không ngừng săn giết lấy được thần tướng tinh hoa quý bốn người chia đều. Luyện hóa hấp thu tầm đó, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình sơ bộ đạt tới thứ 3 giai đoạn thần tướng chi thân thể càng tiến một bước cô đọng rồi, một thân thần tướng chi lực cũng theo cường đại thêm vài phần. Cái này ý nghĩa trụ cột thực lực tăng lên, tiến tới sẽ ảnh hưởng đến kiếm thuật, áo võ thậm chí đại đạo tuyệt học uy năng. Có thể tại bắt đầu săn giết thần tướng chi vương trước, tiến thêm một bước tăng lên thực lực của mình, sẽ càng tiến một bước tăng cường bảo hiểm. Dù sao đồn đại chính giữa, thần tướng chi vương thực lực, thế nhưng mà thập phần khủng bố đó a. Chương 6, săn giết thần tướng chi vương, 3. Đương săn giết đệ thập nhị tôn 300 trượng thần tướng, cũng chia đều luyện hóa hấp thu hắn thần tướng tinh hoa về sau, ba cốc dừng lại ở bước chân. Phía trước, ta là ở chỗ này phát hiện cái kia thần tướng chi vương hành tung. Ba cốc ngữ khí hàm ẩn vài phần kích động, lời của hắn cũng làm cho Trần Tông bốn người thần sắc nghiêm nghị, không khỏi cảm giác được, cái này không khí chính giữa tựa hồ ẩn chứa một tia hoàn toàn bất đồng khí tức. Đương nhiên, cái kia có thể là một loại tâm lý tác dụng. Tiếp được đi, tựu là tìm kiếm, tìm được cái kia thần tướng chi vương, chỉ hy vọng không có bị người sớm săn giết, bất quá loại khả năng này tính rất nhỏ, bởi vì thần tướng chi vương thực lực rất mạnh, không phải dễ dàng như vậy săn giết. Có lẽ là mọi người vận khí rất tốt, không bao lâu, thật sự đã tìm được tung tích. Trần Tông cũng nhìn thấy cái gọi là thần tướng chi vương, có chút ra ngoài ý định. Siêu cực cảnh tầng, 100 trượng thần tướng yếu nhất, tiếp theo là 200 trượng thần tướng cường một ít, lại nói tiếp là 300 trượng thần tướng càng mạnh hơn nữa. Chiếu này suy đoán, thần tướng chi vương hình thể chi khổng lồ, đương là vượt qua 300 trượng, đạt tới 400 trượng thậm chí 500 trượng cũng không đủ. Sự thật cũng đúng là như thế, những nghe đồn kia chính giữa thần tướng chi vương, hoàn toàn chính xác đều có được kinh người thân thể cao lớn. Đương nhiên, từ xưa đến nay, thần tướng chi vương xuất hiện số lần cực nhỏ, hiện tại, Trần Tông bọn người tận mắt nhìn thấy thần tướng chi vương, lại không có lớn như vậy hình thể, trái lại, rất nhỏ, thậm chí luận, so với bọn hắn còn muốn nhỏ bên trên một ít. Cái kia thần tướng chi vương là một cái toàn bộ người mặc màu vàng áo giáp hình người, đang ngồi ở một đầu người mặc màu vàng nửa giáp ngoại hình giống như mãnh hổ lại càng thêm dữ tợn bá đạo thú loại phần lưng. Người mặc màu vàng nửa giáp mãnh hổ ước chừng có vài chục trượng lớn nhỏ, mà ngồi tại nó phần lưng tay cầm màu vàng trường thương người mặc màu vàng áo giáp bóng người, đoán chừng tiểu 10 trượng độ cao. 10 trượng độ cao, chẳng khác gì là tiểu cực cảnh thần tướng chi thân thể độ cao. Nhưng, chứng kiến thân này ảnh lập tức, bất luận là ba cốc hay là Trần Tông hay là những người khác, đều có một loại trực tiếp bị xung kích cảm giác. Rất cường. Phi thường cường, cái loại này khí tức mịt mờ mà khủng bố, giống như là ẩn sâu tại đại hải ở chỗ sâu trong mạch nước ngầm đồng dạng, bất hiện sơn bất lộ thủy. Lại ngưng tụ lấy khủng bố uy năng, một khi buộc phát ra, thế tất phá hủy hết thảy. Vì sao như thế xác định đối phương tiểu là lần này phải tìm thần tướng chi vương? Bởi vì cảm giác, không cần như thế nào đi chứng minh, đơn thuần dựa vào cảm giác là có thể biết rõ. Thần tướng chi vương? Không khỏi, mọi người nội tâm nhau nhau kích động lên, cái này là thần tướng chi vương à, mà bọn hắn muốn hoàn thành một cái hành động vĩ đại, săn giết thần tướng chi vương. Ta cầm đầu, các ngươi bốn người hiệp trợ. Ba cốc hít sâu một hơi, tiếp theo nhả xuất ra thanh âm, rơi vào bốn người trong thai, trầm thấp khó chịu. Trần Tông bọn bốn người lập tức gật gật đầu. Lúc trước đến trên đường, săn giết những 300 kia trượng thần tướng lúc, ngoại trừ muốn thu hoạch chúng thần tướng tinh hoa bên ngoài, cũng là vì phối hợp, lẫn nhau ở giữa phối hợp, dù sao săn giết thần tướng chi vương cũng không phải là cái gì việc nhỏ, nếu như lẫn nhau tầm đó không đủ quen thuộc lời nói, tự không cách nào làm được triệt để phối hợp. Một khi hơi chút vô ý, xuất hiện một chút sơ hở, vô cùng có khả năng làm cho thất bại. Bất quá tất cả mọi người không phải bình thường người, trải qua săn giết 12 tôn 300 trượng thần tướng phối hợp, hôm nay đều riêng phần mình hiểu rõ phong cách chiến đấu các loại, phối hợp lại, có thể nói khăng khít. Chật, ba cốc bàn tay một phen, trên lòng bàn tay xuất hiện bốn đạo khí tức, cái kia khí tức là màu vàng kim nhạt, thoạt nhìn giống như là một đầu linh xà giống như ở hắn lòng bàn tay chạy, tiếp theo tức, chỉ thấy bốn đạo màu vàng kim nhạt khí tức phân biệt bắn ra, bắn về phía Trần Tông bọn bốn người. Đây là ta phía trước cơ duyên xảo hợp lấy được thần tướng bí bảo Thiên Tuyển tinh túy, mỗi người một đạo, bất luận là thần tướng chi lực hao hết hay là thần tướng chi thân thể sắp tán loạn, chỉ cần đem chi hấp thu, liền có thể đủ lập tức khôi phục lại. Ba cốc ngữ khí ngưng trọng nói, cái này chính là hắn vi săn giết thần tướng chi vương làm chuẩn bị. Trần Tông bốn người nhao nhao cả kinh. Thần tướng bí cảnh nội, ngoại trừ thần tướng thiên binh cùng thần tướng thiên giáp bên ngoài, còn có một loại càng thêm chân quý vật hiếm hoi, cái kia chính là thần tướng bí bảo. Thần tướng bí bảo là một cái cách gọi, có thể có rất nhiều loại. Hôm nay tuyển tinh túy hiệu quả như thế, không thua gì điều thứ hai tánh mạng. Cho dù bị giết, sẽ không thật sự tử vong, chỉ là tổn thất một đạo thần tướng tinh hoa cùng đã hơn một năm không cách nào tiến vào thần tướng bí cảnh. Nhưng bị giết, tiểu ý nghĩa săn giết thất bại, muốn lần nữa săn giết, phải đợi đến lúc lần nữa sau khi tiến vào mới có thể. Như vậy có thiên tuyển tinh túy lời nói, coi như là bị đánh chết lập tức, cũng có thể dùng cái này sống lại cũng khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Tiếp tục chiến đấu, không thể nghi ngờ hết sức kinh người. Đa tạ. Bốn người nhao nhao đối với ba cốc tỏ vẻ cảm giác. Có cái này thần tướng bí bảo thiên tuyển tinh túy tại, muốn săn giết cái này thần tướng chi vương, không thể nghi ngờ càng tăng thêm một phần bảo hiểm, làm cho xác suất thành công lại tăng lên không ít. Đương nhiên, nói trở lại, nếu như thực lực sai biệt quá lớn lời nói, nhiều hơn nữa thiên tuyển tinh túy cũng là vô dụng, dù sao, thật lớn thực lực sai biệt tiểu là nghiền áp, giết một lần giết hai lần giết ba lượt. Cũng không có quá lớn khác biệt, chẳng qua là nhiều ra tay lần một lần hai ba lượt mà thôi. Chuẩn bị xong chưa? Ba cốc hai con ngươi rất xa ngưng mắt nhìn mà đi, tập trung cái kia thần tướng chi vương, thanh âm càng phát trầm thấp. Chật, ba cốc một thân lực lượng triệt để bộc phát, ngay lập tức đạt đến mức tận cùng, nhân thương hợp nhất, phảng phất hóa thành một đạo màu đen sao băng giống như, mang theo cuồng bạo bá đạo vô cùng lực lượng, dễ như trở bàn tay phá không bắn ra, hắn uy thế vô cùng, một cỗ khó nói lên lời khí tức tràn ngập, vượt quá tưởng tượng. Hơn xa tại phía trước. Tuyệt học. Ba cốc vừa ra tay, không phải thăm dò, trực tiếp tiểu là tuyệt học. Thần tướng chi vương thực lực nhất định không kém, vượt qua 300 trượng thần tướng là khẳng định, nhưng vượt qua 300 trượng thần tướng bao nhiêu, lại là một cái không biết bao nhiêu. Nói chung, cần phải làm là trước thăm dò, lại bộc phát. Nhưng, vạn nhất thần tướng chi vương thực lực rất cường đâu rồi. Cái kia thăm dò lúc nói không chừng tiểu không kịp bộc phát, trực tiếp sẽ bị thần tướng chi vương cho đánh chết. Cho nên, ngay từ đầu tiểu không áp dụng thử phương thức, mà là trực tiếp bộc phát, thi triển ra mạnh nhất một kích, nếu như ngay cả như vậy một kích đều không làm gì được thần tướng chi vương mảy may lời nói, cái gọi là săn giết, tiểu biến thành một chuyện cười, một loại hy vọng xa vời. Ba cốc tại nháy mắt bộc phát, Trần Tông bọn bốn người, cũng nhao nhao bộc phát mà lên. Thứ ba tịch chủ tu là quyền pháp, cánh tay phải bành trướng khởi gấp đôi, đột nhiên oanh ra, bộc phát ra cường hoành vô cùng lực lượng, phảng phất có thể đem thiên khung đánh nát tựa như. Rõ ràng là một chiêu đỉnh tiêm cấp độ siêu cực cảnh áo võ, mơ hồ tầm đó, một quyền kia mang theo một tia đại đạo tuyệt học ảo diệu, nghiễm nhiên là bước chân vào tuyệt học cánh cửa, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chính thức đạt tới đại đạo tuyệt học cấp độ. Thứ năm tịch sở tu luyện thì còn lại là song đao, cặp kia đao hẹp dài, trong một chớp mắt bộc phát, ánh đao đan vào, rậm rạp chẳng chịt giống như xe chỉ luồn kim, hóa thành một trương đao võng. Cái kia đao võng, tựa hồ xuân phong phất liêu giống như, rồi lại dày đặc mềm dẻo, như chậm thực nhanh. Lại vô thanh vô tức giống như nhẹ nhàng, giống như lá liêu lắc lư, như phiêu vũ nhẹ nhàng giống như tiếp cận thần tướng chi vương. Rầm rầm rầm. Thứ sáu tịch thiên kỳ chỗ chủ tu, cũng không phải là thân pháp, mà là cước pháp, bất quá thân pháp của hắn cũng là nguồn gốc từ tại chân của hắn pháp, hai chân tại nháy mắt oanh kích mà ra, cường hoành chân kình đan vào trọng điệp, nhất trọng ngay sau đó nhất trọng, giống như là phong ba sóng lớn giống như không ngớt không dứt oanh kích mà ra, mỗi một đạo chân kình đều ngưng tụ lấy đáng sợ đến cực điểm uy năng. Tồi sơn hủy nhạc giống như, đều hành hướng thần tướng chi vương. Trần Tông một kiếm chém ra, kiếm khí bộc phát, hóa thành núi sông hư ảnh vần quanh, một cỗ hùng hồn mà bá đạo uy thế cũng tùy theo tràn ngập ra đi, chấn áp xu thế, dẫn đầu rơi vào cái kia thần tướng chi vương trên người. Năm người, ba cốc cùng Trần Tông chỗ thi triển là chân chính đại đạo tuyệt học, đều là hạ phẩm tinh cấp cấp độ, cho dù là thấp nhất cấp độ đại đạo tuyệt học, cũng có được áo võ chỗ không cách nào bằng được kinh người uy năng. Thứ ba tịch một quyền kia lại là đạt đến đại đạo tuyệt học cánh cửa, vượt quá áo võ, nhưng vừa rồi không có hoàn toàn đạt tới đại đạo tuyệt học cấp độ, xem như nửa bước đại đạo tuyệt học bộ dạng. Về phần thứ 5 tịch cùng thứ 6 tịch đều là áo võ, đỉnh tiêm siêu cực cảnh áo võ. Không hề nghi ngờ, 5 người lập tức buộc phát ra huy năng, khủng bố đã đến cực hạn, đó là tồi sơn hủy nhạc giống như huy năng, trực tiếp quanh hướng về phía cái kia một thần tướng chi vương. Trấn Sơn Hà một kiếm này huy năng rơi vào thần tướng chi vương trên người, trấn áp chi huy, nhất thời làm được cái kia thần tướng chi vương thân hình có chút dừng lại, nhưng ở nháy mắt, thần tướng chi vương tọa hạ cái kia hổ hình thần tướng là nổi giận gầm lên một tiếng, giống lên một tiếng kinh thiên động địa, bộc phát ra kinh người vô cùng uy thế, long trời lở đất giống như, trực tiếp đem Trần Tông Trấn Sơn Hà một kiếm uy thế đánh nát. Ba cốc cái kia đại đạo tuyệt học như sao băng chìm rơi giống như một thương cũng tùy theo giết đến, nhưng cái này gặp thần tướng chi vương nhắc tới trong tay màu vàng trường thương, một chiêu vòng qua vòng lại, nhìn như chậm chạp, lại phảng phất quý trọng vạn quân giống như, đột nhiên rơi đập, thế như phong lôi bộc phát, phá hủy hết thảy. Vang một tiếng, hư không ở đằng kia một thương trọng nện phía dưới, tựa hồ bị nổ nát. Va chạm, cường hành lực lượng giúp nhau va chạm, trực tiếp bộc phát ra đi, đáng sợ dư ba lập tức trùng kích bốn phương tám hướng, đánh nát hết thảy, hóa thành bột. Ba cốc trực tiếp bay ngược mà ra, trên người thần tướng thiên giáp một hồi kịch liệt chấn động, tựa hồ muốn nứt vỡ giống như, nhưng vẫn là chống được. Những người khác công kích, nhao nhao rơi vào thần tướng chi vương trên thân thể, Trần Tông một kiếm kia, cũng trực tiếp chém giết tại thần tướng chi vương trên thân thể, lập tức cảm giác được, kiếm của mình, tựa hồ chém trúng một khối vô cùng cứng rắn đồ vật, bị chặn. Một cỗ cường hoành lực phản chấn bắn ngược mà lên, Trần Tông cả người cũng tùy theo bay ngược mà ra. Khiếp sợ. Trần Tông thần sắc, vô cùng khiếp sợ, Trấn Sơn Hà mạnh mẽ như thế một kiếm, chém trúng đối phương về sau, vậy mà rách nát rồi, nhìn đối phương, tựa hồ không có bị thương bộ dạng. Không, tại Trần Tông nhạy cảm giác xuống, thần tướng chi vương bị thương, chỉ là rất nhẹ. Nhưng, hội bị thương tiểu đại biểu mọi người liên thủ, vẫn có hy vọng đem chi chém giết, bằng không thì nếu như đều không có bị thương lời nói, tiểu ý nghĩa mọi người liên thủ, căn bản là không cách nào cùng thần tướng chi vương một trận chiến. Trần Tông một kiếm kia, đích thật là làm bị thương thần tướng chi vương, mà những người khác công kích rơi vào hắn trên người, cũng đồng dạng đã tạo thành một ít thương tổn rất nhỏ, hơi chút suy yếu hơi có chút thần tướng chi vương lực lượng, nhưng mà như vậy suy yếu, lại là không có ý nghĩa. Nếu là đổi thành 300 trượng thần tướng lời nói, đối mặt mọi người toàn lực buộc phát liên thủ một kích, coi như là không có trực tiếp tử vong, cũng không sai biệt lắm gần như tử vong rồi. Nhưng cái này thần tướng chi vương lại mạnh mẽ như thế, chỗ đã bị thương thế, quá nhẹ hơi rồi, chưa đủ 1%. Bất quá, mọi người hay là thấy được một điểm hy vọng, săn giết hy vọng. Chiến. Ba cốc lần nữa bộc phát, một thương giết đến. Chương 7, săn giết thần tướng chi vương, 4. Thần tướng chi thân thể, không cần ăn uống không cần ngủ, cũng không cần hô hấp các loại, nhưng giờ này khắc này, Trần Tông chờ 5 người tuy nhiên cũng có một loại cơ hồ muốn cảm giác hít thở không thông. Cường. Thần tướng chi vương thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, cho dù là 5 người bộc phát ra toàn lực, chỉ có thể tới quân nhau. Hoàn toàn là rơi xuống hạ phong, có một loại áp bách trùng trùng điệp điệp cảm giác, cái kia áp lực quá mạnh mẽ. Thần tướng chi vương không chỉ có kinh người phòng ngự năng lực, hán lực công kích, càng là đáng sợ đến cực điểm. Hơn nữa bởi vì có tọa kỵ quan hệ, nó tốc độ di chuyển cũng hết sức kinh người, hành động như gió, khiến cho mọi người khó có thể vây công. Tiến có thể công lui có thể đi, thần tướng chi vương vô cùng khó chơi, hắn màu vàng trường thương uy năng có thể nói khủng bố. Trước hết giết tọa kỵ. Ba cốc ngưng âm thanh nói. Chỉ có trước đem tọa kỵ chém giết, mới có thể ngăn chặn thần tướng chi vương cái kia cường đại cơ động năng lực, ngăn chặn tốc độ của nó. Bốn người cũng minh bạch điểm này, lập tức thay đổi công kích, nhao nhao thẳng hướng cái kia hổ hình thần tướng tọa kỵ. Giống. Hổ hình thần tướng tọa kỵ lập tức gầm lên giận dữ, tựa hồ cũng minh bạch chính mình bị nhằm vào rồi, nổi giận không thôi, đột nhiên một cái bay nào, hổ trào rét lạnh mà bá liệt, xé rách hết thảy. Hổ hình thần tướng tọa kỵ bên trên thần tướng chi vương, cũng là một thương phá không. Tựa như màu vàng như lưu tinh nhanh chóng, mùi thương sắc bén đến cực điểm, đâm thủng hết thảy, ngang nhiên dễ đến. Ba cốc thực lực mạnh nhất, mặc dù một trọi một không phải thần tướng chi vương đối thủ, nhưng muốn cùng chi quần nhau một phen, lại vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Hơn nữa có Trần Tông bọn bốn người liên thủ tương trợ, trong lúc nhất thời mặc dù đều rơi xuống hạ phong, nhưng mà lẫn nhau ở giữa chặt chẽ phối hợp, nhưng vẫn là kháng trụ thần tướng chi vương công kích, cũng không bị đánh chết bất kỳ một cái nào. Nhưng, lực lượng tiêu hao rất kinh người. Loại này tác chiến là cường độ cao, phụ tải rất rõ ràng. 5 người, thần sắc lạnh túc, mắt là trước nay chưa có ngưng trọng. Bất kỳ một cái nào cũng không thể chết, một khi chết mất cái đó một cái này liên thủ xu thế cũng sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó, cũng sẽ bị thần tướng chi vương nhau nhau đánh chết. Thiên kỳ hai chân mang theo vô cùng cuồng bạo xu thế, trực tiếp oanh kích tại hổ hình thần tướng tọa kỵ trên người, cái này có thể đá nát núi cao chân kinh oanh kích tại hắn thần tướng, lại khó có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương, trái lại, lực phản chấn lại để cho thiên kỳ hai chân chấn động, thân hình bay ngược mà ra. Hổ trảo phá không giết đến, xe rách trường không chụp vào thiên kỳ thần tướng chi thân thể, trên móng vuốt sắc bén kia ngưng tụ lấy kim quang, đáng sợ đến cực điểm, một khi bị trảo ở bên trong, thiên kỳ thần tướng chi thân thể cho dù không có bị đánh tan, cũng tuyệt đối sẽ đã bị trọng thương. Thiên kỳ không khỏi lộ ra một vòng kinh hãi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo bá đạo đến cực điểm kiếm quang lập tức theo bên cạnh chém ngang, mang theo vạn trượng núi cao đồng dạng lực lượng, trực tiếp chạm kích tại kim sáng long lánh hổ trảo bên trên. Kim thiết vang lên âm thanh vô cùng chói tai, hổ trảo một kích cũng bị một kiếm kia chạm kích được chết đi mở đi ra. Nhân cơ hội này, thiên kỳ hai chân động liên tục, dùng cước pháp thi triển xuất thân pháp, phi tốc né tránh, hiểm lại càng hiểm tránh đi hổ trảo một kích. Năm người chính giữa, kẻ dùng kiếm chỉ có một cái, đúng là thứ bảy Tịch Trần Tông. Thần tướng Chi Vương tọa kỵ lần lượt gặp công kích, không ngừng bị thương, cho dù mỗi một lần bị thương đều rất nhỏ, nhưng sẽ không ngừng tích lũy, khiến cho lực lượng của nó đã ở từng bước suy yếu. Chỉ có điều, thần tướng Chi Vương hội tự hành hấp thu ngoại giới thần tướng khí tức bổ sung bản thân tiêu hao, điểm này không phải mặt khác thần tướng có thể so sánh với. Kể từ đó, coi như là đã bị vết thương nhẹ, suy yếu lực lượng, cũng có thể tại thời gian ngắn hấp thu ngoại giới thần tướng khí tức đến bổ sung bản thân tiêu hao. Đương nhiên, mọi người cũng là có thể làm được điểm này, hơn nữa có Thất Tuyệt Võ lệnh bài, hắn hấp thu ngoại giới thần tướng khí tức luyện hóa tốc độ càng là nhanh gấp đôi, cho dù là như thế, cũng còn không cách nào cùng thần tướng Chi Vương so sánh với. Thật muốn liều tiêu hao, nhưng vẫn là liều bất quá thần tướng Chi Vương. Lực lượng cường đại, kinh người phòng ngự, vượt qua tốc độ nhanh, hơn người khôi phục năng lực, đúc thành thần tướng Chi Vương một thân đáng sợ đến cực điểm thực lực, quả thực là không có sơ hở. Không có sơ hở, vậy thì chế tạo sơ hở, đem hắn tọa kỵ trước đánh chết, có lẽ sẽ xuất hiện sơ hở, suy yếu cái này thần tướng Chi Vương thực lực. Thần phong bá chạm. Trần Tông một kiếm phách chạm tại hổ hình thần tướng tọa kỵ trên người, kiếm quang nứt vỡ, cả người cũng bị bắn lên đồng thời, Trần Tông thân hình tại giữa không trung một cái đi vòng mèo. Vẫn còn như phi yến cắt nước giống như ưu nhã linh động, lại là một kiếm giết đến, hóa thành một đạo bén nhọn đến cực điểm điện quang. Kinh phong điện quan sát. Bén nhọn đến cực điểm một kiếm, xỏ xuyên qua hết thảy, đâm rách hết thảy. Trước sau hai kiếm, đều cho hổ hình thần tướng tọa kỵ tạo thành nhất định được tổn thương, suy yếu tọa kỵ một chút lực lượng. Hôm nay tình thế, là ba cốc cùng thần tướng Chi Vương của nhau, đem hết toàn lực chống cự, mà bốn người khác tắc thì ra tay đối phó tọa kỵ, gắng đạt tới đem chi đánh gục. Kiếm giáp chi lực. Trấn Sơn Hà. Trần Tông lại là một kiếm chém giết tại hổ hình thần tướng tọa kỵ trên người, đại đạo tuyệt học một kiếm, uy năng cường hành, lại có kiếm giáp chi lực tăng phúc, uy năng lại là tăng lên ba thành, làm cho một kiếm này uy lực càng phát đáng sợ. Hổ hình thần tướng tọa kỵ thân hình lập tức bị phách khai, lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm, từng đạo thần tướng khí tức nhanh chóng tán giật, hổ hình thần tướng tọa kỵ thực lực tương đối rõ ràng giảm xuống một ít, ngay tiếp theo tốc độ cũng giảm xuống vài phần. Tốt. Mọi người lập tức âm thầm mừng rỡ. Hổ hình thần tướng tọa kỵ nổi giận, hổ trảo phá không, thẳng hướng Trần Tông. Thần tướng Chi Vương cũng tùy theo một thương, mang theo vạn trượng lực lượng giống như hung hăng ném ra, lại để cho Trần Tông cảm giác thiên băng địa liệt tựa như kiếm giáp chi lực. Trấn Sơn Hà. Trốn không thoát, Trần Tông chỉ có thể bộc phát ra mạnh nhất lực lượng, một kiếm bổ ra, Sơn Hà kiếm khí vần quanh, ngưng tụ tại thiên hà trên thân kiếm, liền thiên hà kiếm nội ẩn chứa lực lượng cũng cùng nhau bị kích phát ra. Khủng bố lực lượng giống như một tòa núi cao hùng hồn trầm trọng, trực tiếp rơi đập, đem Trần Tông một kiếm kia sinh sinh đập nát. Trần Tông cũng cảm nhận được thần tướng Chi Vương lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Chính mình toàn lực một kiếm, vậy mà ngăn không được, trực tiếp đã bị đánh nát, lực lượng đáng sợ trùng kích mà đến, nghiền áp tới, làm cho Trần Tông cả người bay ngược mà ra, trên người Minh Lan kiếm giáp điên cuồng đẩy ra gợn sóng, nhất trọng ngay sau đó nhất trọng, ánh sáng màu lam đại tác, tựa hồ như sóng to gió lớn, cảm giác cơ hồ muốn chống đỡ không nổi bị đánh nát đồng dạng. Cảm giác không thấy đau đớn, nhưng Trần Tông hay là tinh tường cảm giác được chính mình thần tướng chi thân thể bị thương rồi. Minh Lan kiếm giáp chỉ là chống cự đại bộ phận uy năng, vẫn có một phần nhỏ công kích uy năng rơi tại chính mình thần tướng chi thân thể bên trên tạo thành tổn thương, suy yếu lực lượng của mình. Hấp thu. Không ngừng hấp thu bốn phía thần tướng khí tức, có Thất Tuyệt Võ lệnh bài tương trợ, Trần Tông hấp thu tốc độ nhanh hơn gấp đôi, bị tiêu hao lực lượng nhanh chóng khôi phục, bất quá Trần Tông cũng không chờ đợi khôi phục, lần nữa cầm kiếm giết đến. Liên thủ xu thế không thể kết thúc, nếu không, đều bị đánh chết. Thần tướng Chi Vương tiếp theo kích bị ba cốc ngăn trở, ba cốc thực lực so Trần Tông còn mạnh hơn ra rất nhiều, miễn cưỡng có thể chống lại thần tướng Chi Vương trường thương. Trấn Sơn Hà. Nắm lấy cơ hội, Trần Tông lại là một kiếm thẳng hướng hổ hình tọa kỵ thần tướng, làm cho hắn lần nữa bị thương. Chiến chiến chiến, vô cùng kịch liệt, phương viên mấy ngàn thước nội, đều bị oanh kích được nát bấy, như một mảnh phế tích, vẫn còn bị tiếp tục oanh kích trà đạp lấy. Thiên kỳ thần tướng chi thân thể mỏng manh, gần như muốn tiêu tán, tự hồ chỉ muốn một hồi hơi chút lớn một chút gió thổi qua, sẽ như trong gió cây đèn tẩy sắp tắt chi hỏa giống như tiêu tán, trực tiếp hóa thành hư ảo. Thiên tuyển tinh túy. Thoáng chốc, thiên kỳ đem cái kia một đạo thiên tuyển tinh túy hấp thu, hắn thần tướng chi thân thể bằng tốc độ kinh người ngưng thực, một thân thần tướng chi lực cũng triệt để khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Thiên kỳ là người thứ nhất dùng xong cái kia một đạo thiên tuyển tinh túy. Bởi vì nếu như không cần lời nói, hắn sẽ chết, một khi chết rồi, chỉ còn lại có bốn người, thực lực càng yếu, nói không chừng sẽ bị thần tướng chi vương từng cái đánh chết, làm cho việc này săn giết thất bại. Không bao lâu, thứ năm tịch cũng không khỏi không tiêu hao hết cái kia một đạo thiên tuyển tinh túy lực lượng, làm cho chính mình thần tướng chi thân thể cùng thần tướng chi lực triệt để khôi phục. Thứ ba tịch mạnh nhất một quyền, trực tiếp quanh hướng hổ hình thần tướng tọa kỵ, Trần Tông cũng tùy theo một kiếm chém giết tới. Nắm lấy cơ hội, ba cốc cũng là một thương bộc phát, phảng phất thiêu đốt giống như, một thân thần tướng chi lực bị điểm đốt, dùng trực tiếp tiêu hao phương thức, bộc phát ra không gì so sánh nổi một thương. Một thương phía dưới, hổ hình thần tướng tọa kỵ lập tức bị oanh đánh trúng cơ hồ nghiền nát. Nhưng đồng dạng, ba cốc thần tướng chi thân thể cũng bị thần tướng chi thân thể một thương oanh trúng, tàn phá hơn phân nửa, cơ hồ muốn tán loạn. Thiên tuyển tinh túy. Cái kia một đạo thiên tuyển tinh túy lập tức tiêu hao, thoáng chốc, ba cốc thần tướng chi thân thể nhanh chóng ngưng thực, một thân thần tướng chi lực cũng triệt để khôi phục. Giết. Hổ hình thần tướng tọa kỵ thực lực giảm lớn, đúng là đem chi đánh chết cơ hội tốt. Rốt cục, tại năm người liên thủ, hổ hình thần tướng tọa kỵ trực tiếp bị đánh nát, nhưng mà nó lưu lại ở dưới cái kia một đạo thần tướng tinh hoa, lại trực tiếp không có vào thần tướng chi vương thân hình ở trong. Một tiếng gầm rú liên tục, chỉ thấy thần tướng chi vương màu vàng trên khải giáp hiện lên một đầu mánh hổ đường vân, trông rất sống động, làm cho thần tướng chi vương một thân khí tức tựa hồ lại lớn mạnh vài phần, tựa hồ biến khéo thành vụ rồi. Mọi người không tự chủ được thần sắc cứng đờ. Nguyên bản trước đánh chết hổ hình thần tướng tọa kỵ mục đích là vì ngăn chặn thần tướng chi vương, nhưng xem ra tựa hồ không phải. Thần tướng chi vương cái kia một thân khí tức càng là cường hoành không ít. Nhưng mà, việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nếu như lúc này đây không cách nào đem chi đánh chết lời nói, dưới sao kia một lần muốn săn giết, ít nhất phải nhiều mấy cái siêu cấp cao thủ mới được. Bất kể thế nào nói, lúc này đây, nhất định phải liều hết mọi đem chi đánh chết, nếu không hết thảy đều uổng phí rồi, phía trước tiêu hao thiên tuyển tinh túy, cũng uổng phí rồi. Phải biết rằng, thiên tuyển tinh túy như vậy thần tướng bí bảo. Thế nhưng mà thập phần hiếm thấy thập phần hy hữu khiến cho khó được, ba cốc cũng là vận khí tốt mới may mắn gặp được hơn nữa đạt được. Đương nhiên, vì đạt được hôm nay tuyển tinh túy, coi như là cựu tử nhất sinh. Kích chiến, mọi người phát hiện, thần tướng chi vương hấp thu hổ hình thần tướng tọa kỵ thần tướng tinh hoa về sau, khí tức hoàn toàn chính xác mạnh hơn vài phần, hắn lực lượng cũng càng thêm cường hành rồi, nhưng tốc độ di chuyển đích thật là so có tọa kỵ thời điểm giảm xuống không ít. Phía trước chém giết tọa kỵ cách làm, cũng không phải là sai rồi. Có hy vọng. Vẫn có hy vọng đem chi săn giết. Một thương phá không, kim mang sỏ xuyên qua hết thảy, thoáng chốc, thứ ba tịch thần tướng thiên giáp bị kích phá, hắn thần tướng chi thân thể cũng bị sỏ xuyên, lực lượng kinh người bộc phát, thứ ba tịch hai tay đột nhiên bắt lấy cái kia màu vàng trường thương, bộc phát ra hết thảy lực lượng, đem chi tử cái chết bắt lấy. Nhân cơ hội này, bốn người khác cũng nhao nhao bộc phát ra trí cường một kích, oanh hướng thần tướng chi vương thân hình. Bốn đạo công kích rơi vào hắn trên người, lập tức tạo thành một ít tổn thương. Chương 8, Trần Tông tuyệt sát. 5 đánh 1, điên cuồng vây công, nhưng thần tướng chi vương lại dựa vào một cây trường thương cùng một thân áo giáp, ngăn trở mọi người vây công, không ngừng phản kích. Nó trường thương cực kỳ trầm trọng, uy lực kinh người, nếu là bị đánh trúng, trực tiếp sẽ bị thương không nhẹ. Đây là có thần tướng thiên giáp hộ thân dưới tình huống, nếu như không có thần tướng thiên giáp hộ thân lời nói, cho dù là thứ tư giai đoạn thần tướng chi thân thể cũng gánh không được, vô cùng có khả năng sẽ bị một thương đập nát. Nhưng đem tọa kỵ trước đánh chết chỗ tốt cũng nổi bật đi ra, tối thiểu thần tướng chi vương tốc độ di chuyển nhận lấy rõ ràng ngăn chặn, sẽ không lại như phía trước một loại, muốn đánh chúng nó khó khăn như vậy. Trần Tông thi triển viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật, một kiếm đón lấy một kiếm, tìm cơ hội, không ngừng chạm kích tại thần tướng chi vương trên thân thể. Thần tướng chi vương lực lượng cường hành, nhất là dung hợp tọa kỵ thần tướng tinh hoa về sau, càng là tăng cường thêm vài phần, càng phát kinh người, ra tay tốc độ cũng rất nhanh, một thân phòng ngự thập phần đáng sợ. Nhưng mất đi tọa kỵ, làm cho tốc độ của nó cùng linh hoạt rõ ràng hạ thấp, đây là nhược điểm một trong. Nhược điểm chi hai, tự là võ học kỹ xảo. Thần tướng chi vương cũng không có gì võ học kỹ xảo, một cây trường thương nơi tay, thuần túy tiểu là dựa vào một thân lực lượng đáng sợ tại huy động, không có gì thương thuật tạo nghệ đáng nói, có, cũng là rất thô ráp. Nếu như nó có thể nắm giữ cao siêu thương thuật lời nói, thần tướng chi vương năng lực chiến đấu tối thiểu có thể tăng lên gấp bội, khi đó, 5 người liên thủ, không chỉ có không làm gì được nó, thậm chí sẽ bị phản giết không còn. Có nhược điểm, muốn nhằm vào. Ba cốc thương thuật cao siêu, Trần Tông kiếm thuật cao minh, ba người khác võ học tạo nghệ cũng đều không tầm thường. Dù là như thế, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, bốn người khác cũng đều dùng thiên tuyển tinh túy rồi, bằng không, đã sớm bị đánh chết. Chết. Ba cốc lại lần nữa bộc phát, đột nhiên một thương phá không giết ra, đại đạo tuyệt học phóng xuất ra đáng sợ uy năng, trực tiếp đuổi giết tại thần tướng chi vương trên thân thể. Cái này tựa hồ là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 chiêu thức, thần tướng chi vương bị trực tiếp đánh lui hơn 10 thước, mà ba cốc thần tướng chi thân thể lại hiếm phai nhạt không ít, tựa hồ là tiêu hao tính tiêu hao. Nhân cơ hội này, mọi người cũng tùy theo bộc phát, lần nữa oanh kích tại thần tướng chi vương trên người. Chỉ thấy ba cốc thần tướng chi thân thể, lại một lần nữa ngưng tụ là thật chất, một thân khí tức cũng khôi phục đến đỉnh phong. Thiên tuyển tinh túy. Đạo thứ hai thiên tuyển tinh túy. Cũng là cuối cùng một đạo. May mà, thần tướng chi vương thần tướng chi thân thể khi bọn hắn lần lượt vây công phía dưới, cũng bị thương rõ ràng, thực lực rõ ràng giảm xuống không ít. Nhưng, coi như là dưới thực lực hàng, thần tướng chi vương thực lực cũng y hiển nguyên thập phần đáng sợ, một chọi một, không có người nào là đối thủ của nó, hay là nhất định phải liên thủ. Ba cốc cũng thừa cơ truyền âm cho mọi người, nói rõ chính mình thiên tuyển tinh túy đã dùng hết sự tình, nói cách khác, hắn không thể lại thi triển ra vừa rồi một chiêu kia rồi, trừ phi là có nắm chắc đem thần tướng chi vương đánh chết. Kháng trụ mọi người công kích, thần tướng chi vương tựa hồ cũng minh bạch, ba cốc thực lực là mạnh nhất, mang đến cho mình uy hiếp lớn nhất, muốn trước đem chi diệt trừ. Màu vàng trường thương phá không, trực tiếp quanh hướng ba cốc, một thương phía dưới, lập tức đem ba cốc đánh bay, thần tướng chi thân thể lại mở đi vài phần. Thứ hai thương đột nhiên một chuyện, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hung hăng đánh tới hướng Trần Tông, quá nhanh, cực kỳ hung mãnh, gọi Trần Tông không cách nào né tránh, trực tiếp bị nện ở bên trong, nhưng Trần Tông cũng dùng thiên hà kiếm ngăn trở, cả người bị nện phi. Thần tướng chi thân thể chấn động phía dưới, một thân thần tướng chi lực cũng tùy theo tán giật một chút, lực lượng lần nữa suy yếu. Dốc sức liều mạng. Năm người hoàn toàn là tại liều mạng cùng thần tướng chi vương một trận chiến, là chân chính tại liều mạng, giống như tánh mạng chỉ có một lần mà liều mệnh, lại có tìm đường sống trong coi chết kiên quyết. Thế giới kiếm thuật không ngừng thi triển, nhất tâm quyết không ngừng vận chuyển, Trần Tông một bên tìm hiểu thế giới kiếm thuật ảo diệu, vừa quan sát thần tướng chi vương công kích các loại, hết thảy đều hiểu rõ tại tâm, chính là bởi vì như thế, Trần Tông mới có thể kiên trì đến bây giờ, không có tiêu hao hết cái kia một đạo thiên tuyển tinh túy. Thế giới kiếm thuật trấn sơn hà. Trần Tông lần nữa nắm lấy cơ hội, thi triển ra đại đạo tuyệt học, uy lực cường hành, một kiếm chém ra, chém vỡ hết thể giống như trực tiếp chém giết tại thần tướng chi vương trên thân thể, lại một lần nữa tạo thành tổn thương. Thần tướng chi vương cũng đột nhiên vòng qua vòng lại một thương, hung hăng đâm về Trần Tông, thế đại lực chìm uy lực kinh người, trực tiếp đánh trúng Trần Tông thân hình, Minh Lan kiếm giáp trực tiếp bị đánh trúng, thượng diện có vô số gợn sóng, giống như sóng to tập cuốn mở đi ra, trùng kích bốn phương tám hướng, cả kiện kiếm giáp tựa hồ cũng bị đánh nát đồng dạng, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Lực lượng đáng sợ, một bộ phận xuyên thấu qua Minh Lan kiếm giáp, trực tiếp oanh kích đến Trần Tông thần tướng chi thân thể, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại thần tướng chi thân thể tựa hồ bị xỏ xuyên qua, hơn nữa bị đánh nát cảm giác. Minh Lan kiếm giáp bên trên cũng xuất hiện từng đạo vết rách, như là tùy thời đều vỡ vụn ra đi tựa như, phía trước lần lượt đã bị công kích, thần tướng chi thân thể không ngừng bị hao tổn, thần tướng chi lực không hoàn toàn bị suy yếu, làm cho một thân thực lực đã ở suy yếu, ngay tiếp theo lực công kích cũng tùy theo hạ thấp. Đối với thần tướng chi vương chỗ tạo thành tổn thương, tự nhiên đã ở hạ thấp. Nhưng Trần Tông một mực không có tiêu hao hết thiên tuyển tinh túy, mà là dựa vào năng lực của mình cùng thất tuyệt võ lệnh bài phụ trợ đến khôi phục, nhưng còn lần này, không thể không tiêu hao thiên tuyển tinh túy rồi. Thoáng chốc, Trần Tông cũng cảm giác được, theo cái kia thiên tuyển tinh túy tại trong cơ thể của mình tiêu hóa mất, một cỗ tinh thuần mà hùng hồn lực lượng, cũng tùy theo lan tràn mở đi ra, giống như hồng thủy cuồn cuộn, tựa như phong bạo trùng trùng điệp điệp giống như, chỉ là tại thời gian cực ngắn nội liền lan tràn toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, càng là có bộ phận trào vào Minh Lan kiếm giáp ở trong, hình thành một đạo tuần hoàn. Trần Tông cảm giác mình thần tướng chi thân thể đã ở trong thời gian thật ngắn, cô động đến hiện giai đoạn cực hạn, một thân thần tướng chi lực tràn đầy tại thần tướng chi thân thể nội, giống như thủy triều mãnh liệt bành trướng, ngay tiếp theo Minh Lan kiếm giáp bên trên vết rách cũng đều biến mất. Khôi phục. Hoàn toàn khôi phục, điều này không khỏi làm Trần Tông cảm thấy thập phần rung động, thần tướng bí bảo, quả nhiên không thể tầm thường so sánh a. Gần kề chỉ là cái kia một đạo thiên tuyển tinh túy mà thôi, tiểu làm được từ mình thần tướng chi thân thể cùng thần tướng chi lực hoàn toàn khôi phục lại, trực tiếp tiểu khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Quả nhiên là tốt bảo vật, nếu là có thể nhiều một ít lời nói, lại để cho chính mình một mình đối mặt thần tướng chi vương cũng có thể. Đương nhiên, thiên tuyển tinh túy như vậy thần tướng bí bảo, quá mức khó được rồi, ít nhất đến nay, Trần Tông mới đạt được qua một lần, còn là vì muốn săn giết thần tướng chi vương, bà cốc tặng cho. Nếu không có như thế, Trần Tông đến nay còn chưa từng gặp được qua bất luận một loại nào thần tướng bí bảo. Không, phải nói tại thiên tuyển tinh túy phía trước, Trần Tông cũng là gặp được qua thần tướng bí bảo, cái kia chính là thất tuyệt võ lệnh bài, bất quá tương đối mà nói, thất tuyệt võ lệnh bài mặc dù rất không tồi, nhưng cùng thiên tuyển tinh túy so sánh với, hay là tồn tại chênh lệch. Vô ý thức, Trần Tông hít sâu một hơi, tại tiêu hao hết cái kia một đạo thiên tuyển tinh túy khôi phục bản thân về sau, Trần Tông cũng có mới linh ngộ, cái kia chính là thế giới chi đạo hiểu ra. Phía trước không ngừng tìm hiểu thế giới đồ quyển, cho dù không có hoàn toàn tìm hiểu đi ra, nhưng đã để lại ấn tượng khắc sâu, lần lượt thi triển thế giới kiếm thuật, lần lượt thi triển đại đạo tuyệt học Trấn Sơn Hà, tại thần tướng chi vương dưới áp lực, chỉnh hợp lại, lấy được đột phá. Kiếm khí bộc phát, núi sông hư ảnh lập tức hiện hiện, so về phía trước đến, lại rõ ràng hơn tích không ít, không chỉ có như thế, cái kia một cỗ trấn áp chi uy năng cũng tùy theo bạo tăng, tối thiểu tăng cường gấp đôi. Thế giới kiếm thuật Trấn Sơn Hà. Vô tận sơn hà kiếm khí phía dưới, Trần Tông một kiếm bộc phát mà lên, kiếm quang mênh mông, bốn phía có núi sông hư ảnh vần quanh, chồng chất uy năng vô tận, trực tiếp chém dụng, trấn áp hết thảy. Thần tướng chi vương vậy mà tại nháy mắt bị áp chế rồi. Trấn áp. Một kiếm này trấn áp uy năng, bạo tăng gấp đôi. Nếu như nói phía trước trấn áp uy năng đối với thần tướng chi vương mà nói, không coi vào đâu lời nói, như vậy lúc này đây trấn áp uy năng đối với thần tướng chi vương, liền chính thức làm ra tác dụng. Nhân cơ hội này, mọi người cũng nhao nhao vành ra, trực tiếp công kích thần tướng chi vương thân hình. Trần Tông cái kia một đạo núi sông vờn quanh kiếm quang, cũng tùy theo chém dụng, trong đó còn mang theo kiếm giáp chi lực cùng thiên hà kiếm bản thân lực lượng, làm cho một kiếm này uy năng bạo tăng rất nhiều. Tiếng răng rắc đống nhiên vang lên, thần tướng chi vương trên người cái kia cứng rắn đến cực điểm lực phòng ngự kinh người áo giáp, bị Trần Tông một kiếm chạm liệt rồi, xuất hiện một đạo nứt ra. Cơ hội tốt. Ba cốc hai con ngươi tinh mang như rồng, quyết định thật nhanh. Không có nửa phần do dự, lại một lần nữa bộc phát, tiêu hao tính tiêu hao bản thân lực lượng, phóng xuất ra mạnh nhất một kích. Một kích này, chính là một thương, đại đạo tuyệt học một thương, cũng cho thần tướng chi vương tạo thành qua mấy lần tương đương lợi hại tổn thương. Nhưng phía trước một phát này đều bị thần tướng chi vương áo giáp ngăn trở, tạo thành tổn thương có hạn, nhưng còn lần này, lại men theo bị Trần Tông một kiếm chạm liệt chỗ giết đến, trong nháy mắt, trực tiếp đánh trúng vào thần tướng chi vương thần tướng chi thân thể. Trường thương phá không, tiến quân thần tốc. Lập tức hung hăng đâm vào thần tướng chi vương thân hình nội. Trấn Sơn Hà. Trần Tông lần thứ hai bộc phát, lần nữa chém ra. Trung phẩm. Lần lượt thi triển, lần lượt tìm hiểu phía dưới, Trấn Sơn Hà một chiêu này tuyệt học, cũng bị Trần Tông suy diễn đến độ cao mới, siêu việt hạ phẩm tinh cấp, đạt đến trung phẩm tinh cấp, uy năng tăng gấp đôi. Cũng chính bởi vì như thế, mới có thể trấn áp ở thần tướng chi vương trong nháy mắt, hơn nữa, phối hợp kiếm giáp chi lực cùng thiên hà kiếm lực lượng. Đem thần tướng chi vương cái kia một thân lực phòng ngự kinh người áo giáp cho chạm phá một chỗ. Một kiếm này, hay là men theo áo giáp bị chạm phá chỗ chém vào, trực tiếp chạm kích tại thần tướng chi vương trên thân thể. Trước có ba cốc chí mạng một thương oanh kích, trực tiếp lại để cho thần tướng chi vương bị thương không nhẹ, thần tướng chi lực nhanh trong sói mòn, thực lực rõ ràng hạ thấp, đối mặt Trần Tông một kiếm này, thần tướng chi vương căn bản là không cách nào tránh đi. Chém vào, lực lượng đáng sợ, lập tức chém vào thần tướng chi vương thân hình ở trong. Tạo thành càng kịch liệt cường đại hơn phá hư. Áo giáp cũng vỡ vụn được càng thêm lợi hại. Ba người khác cũng nắm lấy cơ hội, lập tức ra tay, nhao nhao hoành kích tại áo giáp vỡ vụn chỗ, trực tiếp đánh trúng thần tướng chi vương thân hình. Thần tướng chi vương thân hình tuy cũng rất mạnh, nhưng không có áo giáp phòng ngự, mạnh đến nổi có hạn, thần tướng chi thân thể bị phá hư được càng thêm triệt để, thần tướng chi lực trôi qua được càng nhanh, thực lực đã đi xuống hàng được càng lợi hại. Giết! Giết! Nguyên một đám bạo giống, phảng phất tại gào thét. Đổ xuống mà ra một thân lực lượng, không hề giữ lại, đều hành kích tại thần tướng chi vương trên thân thể. Lần thứ 3 trung phẩm tinh cấp tuyệt học Trấn Sơn Hà thi triển, lần nữa bổ nhập thần tướng chi vương thân hình nội, lập tức đem chi phá vỡ, hoàn toàn bổ ra. Tiêu tán. Thần tướng chi vương thân hình, cũng tùy theo tiêu tán mở đi ra, lưu lại một đạo một trượng tả hữu trưởng toàn thân màu vàng thần tướng tinh hoa, giống như là một đầu dao long tựa như, tản mát ra kinh người khí tức chấn động. Chương 9, thứ tư giai đoạn. Nóng bỏng. Nguyên một đám ánh mắt nóng bỏng dừng ở cái kia một đạo dài hơn một trượng toàn thân kim chói tựa như dao long chi vật. Thần tướng tinh hoa. Đó là thần tướng chi vương thần tướng tinh hoa, được xưng gần với thần nhất tướng bổn nguyên siêu cấp thần tướng tinh hoa. Thần tướng bổn nguyên như thế nào, Trần Tông là biết đến, thần tướng tinh hoa tới chênh lệch thật lớn, nhưng cái này thần tướng chi vương tinh hoa được xưng gần với thần nhất tướng bổn nguyên, có thể nghĩ là cỡ nào kinh người. Chỉ cần là cảm giác chính giữa, liền có thể cảm giác được cái kia một đạo dài hơn một trượng thần tướng chi vương tinh hoa chỗ phát ra thần tướng khí tức là cỡ nào đậm đặc tinh thuần mà hùng hồn, hoàn toàn không phải 300 trượng thần tướng tinh hoa có thể so sánh với, cả hai tầm đó không có gì có thể so sánh tính, hắn chính lệnh, là thuộc về. Hít sâu một hơi tựa như, ba cốc lập tức ra tay, một thương chém đúng ra, lập tức đem cái kia thần tướng tinh hoa một phân thành hai, tiếp theo tức, hắn trực tiếp thu lấy trong đó một nửa. Về phần mặt khác một nửa, Trần Tông lại là chém ra một kiếm, nhìn như một kiếm, lại trực tiếp đem cái kia nửa cái thần tướng tinh hoa chia làm bình quân bốn đoạn, Trần Tông liền thu lấy trong đó một đoạn nhập vào cơ thể. Về phần mặt khác tam đoạn, thì là bị thứ ba tịch, thứ năm tịch cùng thứ sáu tịch ba người phân biệt thu lấy. Đến tận đây, mọi người mới yên lòng. Cái này thần tướng tinh hoa nhập vào cơ thể rồi, chẳng khác nào là của mình rồi, coi như là bị giết, cũng sẽ không tuân ra đến. Đa tạ. Ba người nhao nhao đối với ba cốc cùng Trần Tông tỏ vẻ cảm giác. Đối với ba cốc tỏ vẻ cảm giác, là vì ba cốc mời bọn hắn cùng một chỗ hành động, săn giết thần tướng chi vương, trả lại cho dư bọn hắn thiên tuyển tinh túy, tối hậu phương mới săn giết thành công. Còn đối với Trần Tông tỏ vẻ cảm giác, tắc thì là vì Trần Tông xuất lực cũng không ít. Có thể nói, lần này có thể thành công săn giết cái này một thần tướng chi vương, ba cốc là người phát khởi, có trọng yếu cống hiến, nhưng Trần Tông cũng là không thể bỏ qua công lao. Nếu không có Trần Tông chạm phá thần tướng chi vương áo giáp, lại để cho mọi người công kích có thể trực tiếp công kích được thần tướng chi vương thân hình, chỉ sợ hiện tại còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Về phần cuối cùng, có thể không thành công đem thần tướng chi vương săn giết, nhưng vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Thần tướng chi vương thật sự là quá khó chơi rồi, kỳ thật thực lực cũng quá mạnh rồi. Nói ngắn lại, không có những thiên tuyển kia tinh túy, săn giết đã sớm đã thất bại, mà nếu như không phải Trần Tông bộc phát, chạm phá thần tướng chi vương áo giáp, vượt qua 6 thành khả năng, lần này săn giết sẽ thất bại, đến lúc đó không chỉ có là mỗi người tử vong một lần vấn đề, nhưng lại tổn thất 7 đạo hiếm thấy chân quý thiên tuyển tinh túy. Theo lý thuyết, Trần Tông như thế cống hiến, tính toán là rất lớn, coi như là yêu cầu đa phần một ít thần tướng tinh hoa cũng là tình có thể nguyên, nhưng Trần Tông cũng không làm như thế, mà lại như trước cùng phía trước chỗ đã nói rồi đấy một loại phân phối. Thần tướng chi vương tinh hoa A, được xưng nhất tiếp cận bổn nguyên siêu cấp tinh hoa A, ai không muốn muốn. Cho nên mọi người đối với Trần Tông rất là cảm kích. Chư vị, đi thôi. Ba cốc cười nói. Mọi người gật gật đầu, một bên luyện hóa cái kia thần tướng chi vương tinh hoa, một bên quay người nhanh chóng rời đi. Lần này về sau, có lẽ ta tiểu cũng không lại tiến vào thần tướng bí cảnh rồi, các ngươi cũng nên lại đi tìm một cái người thích hợp gia nhập thất tuyệt võ. Đệ nhất tịch ba cốc cười nói. Đạt được cái kia nửa số thần tướng chi vương tinh hoa, ba cốc tiểu có rất lớn nắm chắc tìm được cơ hội, tiến tới thần tướng quy nguyên. Một khi thần tướng quy nguyên rồi, hắn tiểu không cách nào nữa tiến vào thần tướng bí cảnh nội, thất tuyệt võ, cũng sẽ lần nữa không ra một người. Bất quá tìm người gia nhập loại sự tình này, Trần Tông không muốn đi làm. Thần tướng chi vương tinh hoa luyện hóa độ khó rất cao, bởi vì hắn vô cùng tinh thuần hùng hồn quan hệ, cho dù là có thất tuyệt võ lệnh bài phụ trợ, cũng cần nhiều thời gian hơn. Mọi người riêng phần mình tách ra, Trần Tông một bên hướng Minh Quang Nguyên bên ngoài đi đến, một bên ra tốc luyện hóa. Có thể cảm giác được chính mình thần tướng chi thân thể chính đang nhanh chóng ngưng thực, càng phát chặt chẽ, tựa hồ theo tảng đá hướng sắt thép chuyển hóa tựa như, trong đó chỗ chịu tải thần tướng chi lực, cũng đồng dạng không ngừng tăng cường, khiến cho Trần Tông một thân trụ cột thực lực đang không ngừng tăng lên. Nhìn như vậy nho nhỏ một đoạn thần tướng tinh hoa, luận gần người tích thậm chí còn không bằng trăm trượng thần tướng tinh hoa, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, nhưng lại xa xa còn hơn 300 trượng thần tướng nguyên vẹn tinh hoa. Đó là bản chất khác nhau. Tăng lên. Không ngừng tăng lên, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thần tướng chi thân thể biến hóa, hết sức kinh người. Nguyên bản, chính mình vừa bước vào Minh Quang Nguyên lúc, chỉ là mới vào thứ 3 giai đoạn mà thôi, về sau đã nhận được một ít 300 trượng thần tướng tinh hoa, có chỗ ngưng tụ có chỗ tăng lên, nhưng khoảng cách thứ 4 giai đoạn, nhưng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nhưng hiện tại, Trần Tông lại cảm giác được chính mình chính không ngừng tới gần thứ 4 giai đoạn. Ngưng tụ, lại ngưng tụ, tăng cường, lại tăng cường. Phảng phất không chừng mực ngưng tụ không chừng mực tăng cường, ngoại giới thần tướng khí tức cũng tùy theo không ngừng bị hấp thu, dũng mãnh vào thần tướng chi thân thể nội, khiến cho một thân thần tướng chi lực cũng càng tiến một bước lớn mạnh. Rốt cục, Trần Tông thần tướng chi thân thể, ngưng luyện đến thứ 3 giai đoạn đỉnh phong, tiến tới, đạt đến cực hạn. Thần tướng khí tức nhưng vẫn là không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, tại Trần Tông thần tướng chi thân thể bốn phía, thần tướng khí tức giống như từng đợt như gió bao tịch cuốn tới, như là hóa thành một đạo vòng xoáy, mà Trần Tông tiểu biến thành cái kia vòng xoáy trung tâm. Tiếng thét không ngừng vang lên, mang tất cả bốn phương tám hướng, hạo hạo đãng đãng, thần tướng khí tức càng phát dày đặc, càng phát cuồng bạo, giống như trường hà chi thủy trào lên không ngớt, nhao nhao dũng mãnh vào Trần Tông thân hình ở trong, cơ hồ muốn đem chi chống đỡ bạo. Không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông thần tướng chi thân thể nội thần tướng khí tức, tất bị nhanh chóng chuyển hóa làm thần tướng chi lực, mà thần tướng chi lực chạy tầm đó, trái lại bổ sung, cường hóa thần tướng chi thân thể, khiến cho thần tướng chi thân thể tiến thêm một bước ngưng tụ, càng phát cường hành, lại trái lại hiệp trợ thần tướng chi lực tăng cường. Hỗ trợ lẫn nhau. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Trần Tông mới hiểu được, cái kia thần tướng chi vương tinh hoa là cỡ nào khó được. Không chỉ là bản thân ẩn chứa lực lượng kinh người, càng có thể dẫn dắt ngoại giới thần tướng khí tức dũng mãnh vào trong cơ thể, như hiện tại như vậy. Nói chung, đều là thần tướng chi thân thể trước ngưng tụ, lại kéo thần tướng chi lực tăng lên, nhưng ở thần tướng chi vương tinh hoa hiệp trợ phía dưới, Trần Tông lại là đồng thời làm được dùng thần tướng chi lực trái lại kéo thần tướng chi thân thể ngưng tụ, tiến tới lại phản mớm. Phong bạo tàn sát bừa bãi, tiếng thét không dứt bên tai, Trần Tông trong cơ thể cũng là từng đợt kịch liệt chấn động, vẫn còn như tiếng sấm cuồn cuộn, kinh người không thôi. Đương bốn phía thần tướng khí tức hoàn toàn bị hút vào thần tướng chi thân thể, chuyển hóa làm thần tướng chi lực về sau, Trần Tông chỉ cảm giác mình thần tướng chi thân thể không tự chủ được chấn động, một thân cường hoành thần tướng chi lực, giống như là thủy triều bắt đầu khởi động không ngớt. Trên người Minh Lan kiếm giáp cũng đẩy ra tầng tầng màu xanh ra trời gợn sóng rung động, ánh sáng màu lam đại tác. Ngưng tụ. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ nghe đã đến thanh âm gì, cảm giác mình thần tướng chi thân thể tại lập tức ngưng tụ đến mức tận cùng, đánh vỡ cực hạn, tăng lên tới một cái độ cao mới, tiến tới, thần tướng chi lực cũng tựa hồ tại nhất trọng trọng mãnh liệt chính giữa lột xác. Cường. Thập phần cường hoành cảm giác tại tràn ngập, lại để cho Trần Tông có loại đánh nát núi cao phấn toái chân không cảm giác, loại lực lượng này không là trước kia có thể so sánh với. Thứ tư giai đoạn. Luyện thể thần tướng chi thân thể, rốt cục ngưng luyện đến thứ tư giai đoạn rồi. Nói cách khác, hiện tại Trần Tông chính thức đạt đến siêu cấp cao thủ tầng thứ. Siêu cấp cao thủ A, tại toàn bộ siêu cực cảnh tầng nội, còn chưa đủ để chăm. Bất quá tiếp được đi, có khả năng sẽ thêm ra một cái, ví dụ như thất tuyệt võ thứ 3 tịch, thứ 5 tịch cùng thứ 6 tịch, đương bọn hắn đem cái kia thần tướng chi vương tinh hoa luyện hóa về sau. Thần tướng chi thân thể cũng sẽ cô đọng đến thứ tư giai đoạn, đến lúc đó, một thân thực lực tăng nhiều. Nhất là cái kia thứ ba tịch, nói không chừng liền có thể nắm giữ chính thức đại đạo tuyệt học, nhảy lên thành là siêu cấp cao thủ, về phần thứ năm tịch cùng thứ sáu tịch, cũng không nắm giữ viên mãn đại đạo võ học, chớ nói chi là đại đạo tuyệt học, nhưng thần tướng chi thân thể nếu là cô đọng đến thứ tư giai đoạn, một thân thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, vượt qua một loại cao thủ đứng đầu. Thần tướng khí tức không hề như gió bão mênh mông cuồn cuộn, mà là một lần nữa khôi phục đến bình thản đều tốc độ dung nhập Trần Tông trong cơ thể, đột phá chấm dứt, Trần Tông sơ bộ vững chắc tại thứ tư giai đoạn. Thần quang đoàn. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi. Thứ tư giai đoạn thần tướng chi thân thể, lại để cho Trần Tông tại trụ cột trên lực lượng chính thức đạt tới siêu cấp cao thủ cấp độ, có lẽ so về thần quang đoàn đoàn trưởng Tam Thành từ đến, vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng mà, dựa vào trung phẩm tinh cấp tuyệt học Trấn Sơn Hà nhất thức, lại đủ để đem chi đánh chết. Trần Tông có như vậy nắm chắc. Ý niệm trong đầu một chuyện, Trần Tông lập tức dùng thất tuyệt võ lệnh bài đưa tin tức cho thứ 3 tịch cùng thứ 5 tịch cùng với thứ 6 tịch thiên kỳ, hỏi thăm bọn họ phải chăng biết đạo thần quang đoàn đoàn trưởng Tam Thành Tử ở nơi nào. Dù sao, nếu như mình đi tìm lời nói, còn không biết muốn tìm tới khi nào mới có thể tìm được, trừ phi vận khí rất tốt trùng hợp tao ngộ. Ta đi tìm hiểu tìm hiểu. Ba người hiện tại tự nhiên cũng không biết, bất quá bọn hắn đều nhanh chóng hồi phục nội dung không sai biệt lắm. Tự nhiên, Trần Tông cũng sẽ không nhàn rỗi, mà là tại Minh Quang Nguyên nội tìm kiếm 300 trượng thần tướng, chuẩn bị một mình săn giết. Mặc dù mình thần tướng chi thân thể cô đọng trình độ đạt đến thứ tư giai đoạn, nhưng chỉ là sơ bộ tiến vào thứ tư giai đoạn mà thôi, còn có thể tiếp tục tăng lên tới cực hạn. Mặt khác, nói không chừng thần quang đoàn đoàn trưởng Tam Thành Từ sẽ xuất hiện tại đây Minh Quang Nguyên nội, vận khí tốt lời nói tiểu sẽ đụng phải cũng nói không chừng. Coi như là gặp không được, cũng có thể săn giết 300 trượng thần tướng thu hoạch tinh hoa luyện hóa hấp thu, tiếp tục tăng lên thần tướng chi thân thể cùng thần tướng chi lực, càng cường, lại càng có nắm chắc đánh chết Tam Thành Tử. Bằng chính mình thực lực bây giờ, một mình săn giết 300 trượng thần tướng, đương cũng không phải vấn đề gì rồi. Không bao lâu, Trần Tông quả nhiên đã tìm được một đầu 300 trượng thần tướng, cái kia 300 trượng thần tướng vừa nhìn thấy Trần Tông, lập tức lao đến, thân thể cao lớn cùng kinh người khí tức, làm cho bốn phía không khí sóng gió nổi lên. Mặt đất cũng tùy theo chấn động không ngớt. Trần Tông không còn né tránh, trước mặt mà xuống, thế giới kiếm thuật trực tiếp chém ra. Dùng thứ tư giai đoạn lực lượng chỗ thôi phát thi triển đi ra thế giới kiếm thuật, hắn uy năng càng phát kinh người. Trần Tông cũng không thi triển áo võ, chỉ là thúc dục thế giới kiếm thuật cùng 300 trượng thần tướng cực chiến, mục đích tự nhiên là muốn khảo thí chính mình hiện giai đoạn thực lực như thế nào, cũng thích hứng một phen chính mình sau khi đột phá càng tiến một bước tăng cường lực lượng. Kịch chiến sau một lát, cái này 300 trượng thần tướng bị Trần Tông chém giết, lưu lại một đạo vừa thô vừa to thần tướng tinh hoa, nhanh chóng bị Trần Tông thu lấy nhập vào cơ thể, tiếp theo nhanh chóng luyện hóa hấp thu. So về luyện hóa cái kia thần tướng chi vương tinh hoa đến, phải nhanh hơn gấp bội không chỉ, không bao lâu, đã bị Trần Tông luyện hóa hoàn tất. Đáng tiếc chính là, luyện hóa cái này 300 trượng thần tướng tinh hoa, Trần Tông cảm giác mình thần tướng chi thân thể cô động cùng thần tướng chi lực tăng lên hiệu quả cũng không rõ ràng, chỉ có thể từ từ tích lũy. Chương 10, cả đoàn bị diệt. Minh Quang Nguyên thập phần bao la, hơn xa tại lưỡi dao sắc bén núi, hơn xa tại bản lòng cốc trở. Trần Tông không ngừng tìm kiếm 300 trượng thần tướng, không ngừng săn giết, một đầu, hai đầu, ba đầu. Đương Trần Tông săn giết thứ 13 đầu 300 trượng thần tướng về sau, thất tuyệt võ lệnh bài chấn động lên, là thiên kỳ chuyển đến tin tức. Thần quang đoàn đoàn trưởng Tam Thành Từ mang theo thần quang đoàn hai cái cao thủ đứng đầu cùng 10 cái tinh nhuệ cao thủ, đang tại Minh Quang Nguyên nội săn giết thần tướng. Minh Quang Nguyên Trần Tông lập tức lộ ra một vòng vui vẻ, ngược lại là tránh khỏi chính mình đi địa phương khác tìm. Hơn nữa, thiên kỳ cũng đem Tam Thành Từ bọn người hiện tại chỗ thân thể to lớn phương vị cho tìm hiểu đi ra, dễ dàng hơn Trần Tông trực tiếp tiến về. Trần Tông, muốn đối phó thần quang đoàn sao? Thính ta một người. Thiên kỳ tùy theo truyền đạt tin tức nói. Ta cũng đi. Thứ ba tịch cùng thứ năm tịch cũng nhao nhao truyền âm. Thính ta một người. Đệ nhất tịch ba cốc cũng lên tiếng. Đa tạ các vị, bất quá ta một người là đủ. Trần Tông lại là đáp lại nói. Dùng chính mình thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể đánh chết cái kia Tam Thành Tử, có thể đánh chết Tam Thành Tử, mặt khác thần quang đoàn người không đáng để lo. Cần lời nói thẳng một tiếng. Ba cốc đáp lại nói. Những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, dù sao không lâu, mọi người vừa rồi cùng một chỗ săn giết thần tướng Chi Vương, thành lập khởi an ý phối hợp, hơn nữa trận chiến ấy, Trần Tông cống hiến rất lớn, kết giao tốt Trần Tông, không có gì chỗ hỏng. Nói không chừng lúc nào, sẽ tại vũ trụ chính giữa gặp nhau đâu. Như bọn hắn thiên tài như vậy, đến thứ tư cảnh về sau, sẽ gặp chính thức lưu lạc, đột phá đến thứ năm cảnh, cũng không phải quá mức chuyện khó khăn, đến lúc đó, khẳng định cũng sẽ lưu lạc vũ trụ tìm kiếm cơ duyên. Cho dù gặp nhau khả năng không lớn, nhưng vẫn là có như vậy một tia xác suất. Chiếu vào thiên kỳ chỗ dò thăm tin tức, Trần Tông hướng Minh Quang Nguyên Đông Bắc phương hướng mà đi, thần quang đoàn người, lúc này ngay tại Minh Quang Nguyên Đông Bắc phương hướng săn giết thần tướng. Ánh đao ba đạo hung hãn đến cực điểm, lạnh lạnh vô cùng, trực tiếp chém qua, tựa hồ cũng đem trường không chém vỡ giống như, 300 trượng thần tướng thân hình, lập tức bị chém đứt, nhanh chóng tiêu tán, lưu lại một đạo vừa thô vừa to thần tướng tinh hoa. Chợt, chỉ thấy Tam Thành Từ một đao bổ ra, trực tiếp đem cái kia thần tướng tinh hoa một phân thành hai, tiếp theo, lại đem một nửa thần tướng tinh hoa phân thành rất nhiều đoạn, chính hắn thu lấy một nửa, những thứ khác tắc thì do hai cái cao thủ đứng đầu cùng 10 cái tinh nhuệ cao thủ phân biệt thu lấy. Luyện hóa, hấp thu, nguyên một đám thần tướng chi thân thể không ngừng cô đọng, thần tướng chi lực cũng càng phát cường đại. Một đạo thần tướng chi thân thể, chính từ đằng xa bay vút mà đến, mỗi một bước ra đều có vài chục trượng trên trăm trượng khoảng cách, phi tốc tới gần, hắn khí tức cũng không có tận lực che giấu. Lập tức bị Tam Thành Tử cảm giác được. Bất quá nơi này là Minh Quang Nguyên, thường xuyên sẽ có những thứ khác thần tướng chi thân thể đến đây săn giết thần tướng, chẳng có gì lạ. Chỉ là lúc này đây, Tam Thành Tử lại nhíu mày, bởi vì hắn bản năng cảm giác, người này, tựa hồ là hướng về phía nhóm người mình mà đến, hai con ngươi có chút nheo lại, ánh mắt như đao phong giống như rét lạnh sắc bén, nóng nhìn mà đi, chợt lộ ra một vòng khó nói lên lời thần sắc kinh ngạc. Vì sao như thế? Đơn giản là phi tốc tới gần thân ảnh kia. Tựa hồ là không lâu, bị chính mình chém ở dưới đao chi nhân. Theo lý thuyết, bị chính mình chém ở dưới đao, ít nhất phải khoảng cách một năm nhiều thời giờ mới có thể lần nữa tiến vào thần tướng bí cảnh mới đúng, làm sao có thể chỉ có mấy tháng mà thôi lại lần nữa tiến vào đâu rồi. Chẳng lẽ, thực sự không phải là bị chính mình chém giết người nọ, mà là hắn song bào thai huynh đệ. Cái này ngược lại là rất có thể, song bào thai huynh đệ tướng mạo đồng dạng, rất bình thường, Tam Thành Từ tâm tư chuyển động tầm đó, liền muốn ra một cái lý do. Càng phát khẳng định, bởi vì đối phương trên người chỗ phát ra khí tức chấn động cùng lúc trước bị chính mình chém giết tại dưới đao người nọ so sánh với, hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, luyện khí thần tướng cùng luyện thể thần tướng khí tức chấn động không giống với, mà luyện khí thần tướng càng là nắm giữ tâm chi đạo, luyện thể thần tướng lại là nắm giữ thế giới chi đạo, tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo khí tức, đương nhiên cũng không giống với. Ngươi là tới thay huynh đệ ngươi báo thù đấy sao? Tam Thành từ hai con ngựa như đao phong giống như ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người, không chậm không nhanh nói ra, hắn ngữ khí, cũng bén nhọn như đao, xé rách hết thảy. Trần Tông thần sắc không thay đổi, lại là có chút kinh ngạc, không qua đối phương cho rằng như thế, cái kia cứ như vậy lại để cho hắn cho rằng tốt rồi. Không có trả lời, hoặc là nói Trần Tông trả lời, tự là rút kiếm. Thiên Hà kiếm lóe lên, kiếm khí quanh quẩn, đống nhiên chém ra, viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật bộc phát ra kinh thiên uy năng, chạm phá hết thể dết đến. Chạm. Một kiếm này uy năng, lập tức lại để cho Tam Thành từ thần sắc mặt ngưng trọng, âm thầm kinh hại không thôi, lại không có chút nào né tránh ý định. Một đao giơ lên, đao sáng lóng lánh tầm đó, hung hãn vô cùng một đao cũng tùy theo chém ra, đồng dạng là viên mãn cảnh giới đại đạo đao thuật, hắn uy năng kinh người đến cực điểm, phảng phất có thể chém vỡ hết thảy. Như là trước kia luyện khí thần tướng, Trần Tông thì không cách nào cùng Tam Thành Từ cứng đối cứng, bởi vì tâm kiếm thuật uy năng không bằng đối phương đao thuật, hơn nữa ngay lúc đó Trần Tông, một thân thần tướng chi lực cũng cùng đối phương có rõ ràng chênh lệch, cứng đối cứng hậu quả, tự là bị trực tiếp đánh bay. Nhưng hiện tại, thế giới kiếm thuật nhất kiếm ở dưới, Trần Tông cũng không phải là bị đánh bay, trái lại, thế lực ngang nhau. Đơn thuần uy năng, thế giới kiếm thuật còn muốn còn hơn đối phương đao thuật. Kiếm quang nghiền nát, ánh đao tán loạn, Trần Tông lần nữa xuất kiếm, thi triển ra cao siêu vô cùng kiếm thuật, đem một thân tạo nghệ đều thi triển đi ra, kiếm kiếm uy năng cường hoành kinh người, giết người đoạt mệnh, không lưu tình chút nào. Tam Thành Từ thần sắc lạnh như băng, hai con ngươi hàn quang lập lòe không ngớt, một thân khí tức kinh người đến cực điểm, hai tay cầm đao, đao thuật hung hãn đến cực điểm, liên tục chém ra. Giết giết giết. Một đao đón lấy một đao, vậy mà không có nửa phần né tránh cùng chống cự ý định, không ngừng chém về phía Trần Tông, hung hãn kinh người, một loại tàn nhẫn quyết đoán, phảng phất là muốn dùng tướng mệnh bác, này sẽ lại để cho tâm trí không đủ cứng cỏi người cảm thấy sợ hãi, vô hình chính giữa suy yếu bản thân khí thế, tiến tới ảnh hưởng thực lực phát huy. Nhưng, loại này tàn nhẫn cùng quyết đoán, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may, trái lại, Trần Tông không chút do dự không sợ hãi chút nào, một kiếm đón lấy một kiếm. Không ngừng giết ra, thế giới kiếm thuật kinh người uy năng hơn nữa bản thân cao siêu kiếm chi nhất đạo tạo nghệ, làm cho Trần Tông mỗi một kiếm càng phát huyền diệu. Thời gian dần trôi qua, tiết tấu bị Trần Tông chỗ kéo, tiến tới chủ đạo, làm cho Tam Thành Từ bắt đầu rơi xuống hạ phong. Mặc dù tại thần tướng chi lực bên trên, Trần Tông còn không có Tam Thành Từ mạnh như vậy, nhưng đều ở vào thứ tư giai đoạn, hắn chênh lệch cũng không có phía trước như vậy rõ ràng rồi, dù sao đều ở vào thứ tư giai đoạn, ở vào cùng một cái giai đoạn. Càng là chiến đấu, Tam Thành Từ lại càng là khiếp sợ, như thế nào biết? Người này thực lực, như thế nào biết mạnh như vậy, hoàn toàn không là trước kia người nọ có thể so sánh, quả nhiên, thực không phải cùng là một người, mà là hắn huynh đệ một loại người. Người nên chết rồi. Trần Tông lời của bỗng nhiên vang lên, thoáng chốc kiếm khí bộc phát, kiếm ý trùng thiên, kiếm kêu ý hùng hồn mà bá đạo, tràn đầy kinh người uy năng, chấn áp bát phương. Thoáng chốc, phương viên trăm mét ở trong hết thảy, đều bị chấn áp tựa như, dừng lại, đọc lại. Phong cũng tựa hồ biến mất. Thế giới kiếm thuật chấn sơn hà. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp một kiếm chém ra, còn vận dụng kiếm giáp chi lực, làm cho một kiếm này mũi nhọn bạo tăng ba thành, càng phát kinh người. Chạm. Kiếm khí biến thành núi sông hư ảnh vờn quanh bốn phía, lập tức chém dụng, không lưu tình chút nào chém về phía Tam Thành Tử. Tam Thành Tử thần sắc dữ tợn, trường đao giơ lên, vô tận ánh đao bộc phát, trực tiếp chém ra, thi triển ra tuyệt học, nhưng chỉ là hạ phẩm tinh cấp đại đạo tuyệt học. Nhưng mà, Trần Tông chấn sơn hà, thế nhưng mà trung phẩm tinh cấp đại đạo tuyệt học, hắn uy năng vượt qua hạ phẩm tinh cấp tuyệt học gấp đôi, bất quá kiếm giáp chi lực gia trì, lại là tăng cường ba thành, càng phát đáng sợ. Giết. Một cái đối mặt, Tam Thành Từ một đao kia lập tức bị chém vỡ, kiếm quang chém rụng, núi sông chấn áp, trực tiếp oanh kích tại Tam Thành Từ trên người. Tam Thành Từ trên người áo giáp lập tức tản mát ra mãnh liệt hào quang, ngăn cản Trần Tông một kiếm này. Cái kia hai cái cao thủ đứng đầu cùng 10 cái tinh nhuệ cao thủ cũng là thần sắc đại biến, khiếp sợ vạn phần đồng thời, nhanh chóng kịp phản ứng, nhao nhao ra tay giết hướng Trần Tông. Rõ ràng, bọn hắn đoàn trưởng Tam Thành Từ hoàn toàn rơi xuống hạ phong rồi. Gà đất chó kiểng. Trần Tông lạnh lùng cười cười, thân hình lóe lên, thế giới kiếm thuật thi triển, tránh đi trùng trùng điệp điệp công kích đồng thời, trực tiếp sát nhập những tinh nhuệ kia cao thủ chính giữa, như hổ vào bầy dê giống như, không có có người nào có thể ngăn trở Trần Tông một kiếm. Tinh nhuệ cao thủ cùng siêu cấp cao thủ ở giữa chênh lệch, quá lớn quá lớn. Không bao lâu, 10 cái tinh nhuệ cao thủ trước sau bị Trần Tông chém giết, đó lấy, tiểu đến phiên cái kia hai cái cao thủ đứng đầu rồi. Đi mau. Tam Thành Từ răng mục muốn nứt quát. Nhưng, không còn kịp rồi, kinh phong điện quang sát một thi triển, Trần Tông tốc độ buộc phát đến mức tận cùng, hoàn toàn không phải cái kia hai cái cao thủ đứng đầu đủ khả năng tránh đi. Giết. Trực tiếp một kiếm chu sát. Đến tận đây, thần quang đoàn người, ngoại trừ tam thành từ cái này đoàn trưởng bên ngoài, những thứ khác đều trước sau chết ở Trần Tông dưới thân kiếm, như phía trước là nhất hành chờ hai cái cao thủ đứng đầu, hôm nay còn không cách nào tiến vào thần tướng bí cảnh, tiếp theo là tại bản lòng cốc nội chu sắt 5 cái thần quang đoàn tinh nhuệ cao thủ. Hiện tại Minh Quang Nguyên nội, thì là toàn bộ. Dù sao thần quang đoàn toàn bộ nhân viên cộng lại, cũng mới 20 mấy người mà thôi. Chỉ còn lại ngươi rồi. Trần Tông ánh mắt quét qua, dừng ở tam thành tử, ngữ khí thanh đạm. Tam thành tử thần sắc gâm trầm mắt hung lệ vô cùng, phảng phất muốn đem Trần Tông xé rách đồng dạng, chật, lực lượng bộc phát, lại lần nữa bạo lên, lại là một đạo đại đạo tuyệt học chém ra, không lưu tình chút nào chém về phía Trần Tông. Nhưng, chém ra một đao kia về sau, tam thành tử lại trực tiếp quay người, thúc giục còn lại lực lượng, trực tiếp buộc phát ra tốc độ kinh người, phi tốc hướng xa xa phóng đi. Hắn muốn chạy trốn. Dù sao bị giết chết rồi, vậy thì có một năm nhiều thời giờ không cách nào tiến vào siêu cực cảnh tầng, đến lúc đó muốn đem thần tướng chi thân thể tăng lên tới thứ tư giai đoạn cực hạn, muốn tốn hao nhiều thời gian hơn. Cho nên, không thể chết được. Nhưng, Trần Tông sẽ để cho hắn đào tẩu sao? Sẽ không, tránh đi một đao kia chẳng kích, Trần Tông trực tiếp buộc phát ra tốc độ kinh người truy kích mà đi. Truy, điên cuồng truy kích. Hai người thần tướng chi lực đều đang không ngừng tiêu hao, rồi lại đều hấp thu ngoại giới thần tướng khí tức nhập vào cơ thể, trợ giúp khôi phục, mà Trần Tông thế nhưng mà có thất tuyệt võ lệnh bài bực này bí bảo hiệp trợ, khôi phục tốc độ tăng gấp đôi, còn hơn Tam Thành Tử. Vậy là ai? Tam Thành Tử, thần quang đoàn đoàn trưởng siêu cấp cao thủ Tam Thành Tử, hắn là làm sao vậy? Giống như, hình như là tại bị người đuổi giết. Đương có người thấy như vậy một màn lúc, lập tức, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tam Thành Tử à, một cái tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cao thủ à, vậy mà hốt hoảng chạy thục mạng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi một màn ra hiện tại bọn hắn trước mặt, Trần Tông một cái lắc mình, thi triển ra kinh phong điện quan sát, hóa thành một đạo điện quang giống như phá không mà đi, nhanh chóng tới gần Tam Thành Tử, liên tục mấy lần kinh phong điện quan sát với tư cách truy kích, tới gần về sau, lại thi triển ra chấn sơn hà một kiếm, đem chi chém giết. Đến tận đây, thần quang đoàn tại Trần Tông dưới thân kiếm. Cả đoàn bị diệt. Chương 11, trở về cửu trọng thiên quyết. Thần quang đoàn đoàn trưởng Tam Thành Tử bị truy kích đánh chết, thần quang đoàn cả đoàn bị diệt, Trần Tông bởi vậy mà thanh danh lan truyền lớn. Nhưng, chính thức biết rõ Trần Tông danh tự người lại không nhiều, đơn giản là Trần Tông không có bạo lộ, bởi vậy truyền lưu chính giữa, chính là một cái mặc màu lam nhạt thần tướng thiên giáp siêu cấp kiếm tu, uy danh hiển hách, kinh người đến cực điểm. Từ nay về sau, Trần Tông sẽ không có gặp lại đến phiền phức gì, rất nhiều người cũng biết rồi, cái kia mặc màu lam nhạt thần tướng thiên giáp, cầm trong tay màu xanh đậm trường kiếm kiếm tu, thực lực phi thường đáng sợ. Luyện thể thần tướng thời gian sau khi tới, Trần Tông tiểu đổi thành luyện khí thần tướng tiến vào, như thế nhiều lần tuần hoàn. Cự Kinh Hào cũng đạo kiếp hoàng kim hư không, nhắm cửu tiêu trụ vực mà đi. Trong lúc, Trần Tông cũng không có toàn bộ dừng lại ở thần tướng bí cảnh nội, bởi vậy, cũng tận mắt thấy thân hình khổng lồ đến cực điểm vũ trụ cự thú, Cự Kinh Hào loại này vạn mét lớn lên độ không thần hạm tại hắn trước mặt, hoàn toàn không đủ xem. Cũng may chỉ là xa xa chứng kiến, hơn nữa Cự Kinh Hào đã ở lập tức buộc phát cực tốc càng thêm rời xa, bằng không nói không chừng cũng sẽ bị cái kia vũ trụ cự thú cho rằng điểm tâm một ngụm nuốt mất. Thường thấy nhất vũ trụ dị tượng, như vũ trụ phong bạo, Cự Kình Hào cũng tao ngộ qua, bất quá dựa vào Cự Kình Hào bản thân năng lực, nhưng vẫn là kháng trụ rồi, hơn nữa sống tới. 10 năm thời gian, nhưng thật ra là rất ngắn tạm. Rốt cục, Cự Kình Hào độ không thần hạm, tiến nhập cửu tiêu trụ vực ở trong, cũng không dừng lại, mà là trực tiếp hướng thiên tiêu đại lục bay đi. Dựa theo phía trước theo như lời, Trần Tông muốn trước tiên hồi cửu trọng thiên quyết. Cự Kinh Hào liền đem hắn đưa trở về, đến lúc đó phải ly khai lúc, hội lần nữa đến đây Thiên Tiêu Đại Lục tiếp Trần Tông. Thiên Tiêu Đại Lục bên cạnh, một chiếc cự hàm đỗ, một đạo thân ảnh từ phía trên bay vút mà ra, nhanh chóng rơi xuống, mà cái kia một chiếc làm cho người ta sợ hãi cự hạm là chậm rãi quay người, lại lần nữa rời đi. Chứng kiến cái kia một chiếc cự hạm người nhao nhao khiếp sợ không thôi, bọn hắn cả đời này còn chưa bao giờ thấy qua như thế quái vật khổng lồ đâu. Nguyên một đám âm thầm suy đoán, cái kia rốt cuộc là cái gì? Độ không phi thuyền. Không có lớn như vậy a. Từ phía trên đi xuống Trần Tông, tự nhiên cũng là bị người dừng ở, thậm chí còn có một chút tự cho là có chút thân phận người đến tiếp xúc Trần Tông, muốn tìm hiểu tin tức. Trần Tông không chút nào để ý, thân hình lóe lên, hóa thành một đám như gió mát, rồi lại như điện quang giống như nhanh chóng viễn độn mà đi. Cửu Trọng Thiên khuyết nội đệ lục trọng thiên, một cái ngọn núi ghế trên rơi lấy một tòa cung điện, tên là Thiên Sắt Cung.